Vườn nhà ta có con rồng chương 1975 tới chương 2009. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dường như trong chuyện này có nhân quả báo ứng. Trương Nghi dùng lừa gạt của mình để đặt nền móng vững chắc cho việc Tần thống nhất thiên hạ. Còn Từ Phúc thì dùng trò lừa trực tiếp nhất, lừa đi của Tần Thủy Hoàng, người cuối cùng thống nhất thiên hạ, biết bao nhiêu của cải và nhân lực. Thật lợi hại. Đây đều là những nhân vật phi thường. Mặc dù Trương Nghi và Từ Phúc đều là những kẻ lừa gạt bậc thầy, nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt. Trương Nghi lừa, nói lớn là vì sự thống nhất thiên hạ. Nói nhỏ cũng là vì sự cường thịnh của một quốc gia. Còn Từ Phúc lừa thì sao? Lão Hoa chậm rãi nói, hắn hoàn toàn là vì tư lợi cá nhân. Cho nên hiện tại, tuyệt đại đa số, không, ít nhất hơn 9 phần lừa đảo, đều có thể xem là truyền nhân của Từ Phúc. Bọn chúng không có chút cảm giác vinh dự nào, chỉ lừa vì lừa mà thôi. Lừa đảo mà cũng có cảm giác vinh dự sao? Lôi Hoan Hỷ hôm nay coi như được lĩnh giáo. Nhưng hắn quan tâm hơn cả vẫn là điểm cuối cùng, vậy còn một phái nữa thì sao? Còn một phái nữa, à, Lão Hoa trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói, phái cuối cùng này nói ra thì tương đối đặc biệt. Phái cuối cùng này nói ra thì tương đối đặc biệt. Lão Hoa dường như không muốn nhắc đến, nhưng sau một hồi trầm mặc, cuối cùng vẫn nói, phái cuối cùng gọi là phái Kim Ái. Mặc Tử, đúng không? Tổ sư gia là Mặc Tử phải không? Đúng vậy. Thôi được rồi, Hoan Hỷ ca ta đây xin bái phục. Hôm nay còn có chuyện lạ nào mà chưa được nghe đâu. Trương Nghi, Từ Phúc, Mặc Tử, những cái tên lừng lẫy trong lịch sử, sáng chói như những vì sao, vậy mà lại hóa thân thành tổ sư của nghề lừa đảo. Dù có chuyện gì hoang đường hơn nữa, Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Lừa của Mặc Tử không phải là lừa gạt theo nghĩa thông thường, mà là lừa của nhân nghĩa, lừa của đại ái. Lão Hoa nói những lời này, giọng điệu lại tràn đầy sự tôn kính. Nói đơn giản, lý tưởng của Mặc Tử là phản đối mọi hình thức chiến tranh, chủ trương dùng đức nghĩa để thu phục thiên hạ, dùng kim ái để xóa bỏ chiến loạn. Nhưng chúng ta đều biết điều đó là hoàn toàn không thể thực hiện được, không có giai cấp thống trị nào lại ngốc đến mức chấp nhận lý tưởng của ông ta. Ai mà làm theo những gì ông ta nói, thì nước mất chỉ là chuyện sớm chiều. Dù không được giai cấp thống trị ủng hộ, bên cạnh ông ta lại quy tụ được một nhóm lớn tín đồ. Ai nấy đều coi Mặc Tử là người dẫn dắt tinh thần của mình, đều tôn phụng lời ông ta như khuôn vàng thước ngọc. Bọn họ sống ở nơi đơn sơ nhất, ăn những món đơn giản nhất, mặc những bộ quần áo mộc mạc nhất, không oán không hối. Và một khi ở đâu đó nổ ra chiến tranh, họ sẽ không ngần ngại đi ngăn cản, thậm chí không tiếc hy sinh cả tính mạng. Lão Hoa, cái này Lôi Hoan Hỷ ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng, ta nói một câu không xuôi tai, thúc đừng giận, đây chẳng phải giống như tổ chức bán hàng đa cấp sao? Nói bậy. Lão Hoa lập tức trừng mắt. Đã bảo đừng vội, thúc nghe ta nói hết đã chứ. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Lão Hoa, thúc nghĩ xem, trước tiên tẩy não những tín đồ này, sau đó mọi người ở cùng nhau, ngày nào cũng ăn những món không có dinh dưỡng, quần áo cả chục ngày không thèm thay, việc phải làm mỗi ngày là hô khẩu hiệu, kiên định niềm tin rằng mình nhất định sẽ thành công. Thực ra chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Thúc mà nói Mặc Tử là một kẻ lừa đảo đại tài, ta lại tin đấy. Lão Hoa cứng họng, không thể phản bác được lời của Lôi Hoan Hỷ. Thôi được, ta chỉ nói bừa thôi, thúc cứ tiếp tục đi. Lôi Hoan Hỷ sợ Lão Hoa thật sự tức giận, không kể chuyện cho mình nghe nữa, vội vàng dỗ dành. Lão Hoa thầm nghĩ, chưa chắc Lôi Hoan Hỷ đã nói sai, nhưng miệng thì nhất quyết không chịu thừa nhận, chuyện này phải xem xét từ góc độ nào đã. Thôi, ta không tranh luận với ngươi những chuyện vô nghĩa này. Tóm lại, truyền nhân của phái Kim Ái này vô cùng ít ỏi, đến bây giờ gần như đã tuyệt chủng. Tại sao ư? Vì phái này không lấy việc lừa tiền làm mục đích cuối cùng. Đối tượng lừa gạt của họ đều là những kẻ phạm pháp. Điểm này có phần tương đồng với phái Tung Hoành. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, chức trách chính của họ vẫn là vạch trần những kẻ lừa đảo khác, ngăn chặn âm mưu xảy ra, hoặc là lấy lừa trị lừa. Cho nên khi chọn đệ tử, họ thường cực kỳ cẩn trọng, nhân phẩm là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Làm lừa đảo mà còn phải chọn người có nhân phẩm tốt. Lôi Hoan Hỷ hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt. Hoa Thúc, có lẽ nào Thúc chính là người của phái Kim Ái? Lôi Hoan Hỷ nháy mắt hỏi. Lão Hoa vậy mà không phủ nhận. Đúng vậy, ta chính là trưởng môn nhân đời này của phái Kim Ái. Giỏi thật. Đã 2000 năm trôi qua, một lưu phái cổ xưa như vậy mà vẫn còn trưởng môn nhân tồn tại. Vốn dĩ có ai muốn làm lừa đảo chứ? Mà đã làm lừa đảo thì có ai nhân phẩm tốt? Lão Hoa cười khổ, lại thêm yêu cầu của phái chúng ta đối với trưởng môn nhân thật sự quá cao, cho nên bao năm qua, dù ta đã tốn công thu nhận không ít đệ tử, nhưng không một ai có thể kế thừa vị trí của ta. Đừng. Hoa Thúc, Thúc ơi là Thúc. Đừng nói ra câu mà Hoan Hỷ ca con đây không muốn nghe nhất. nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Lão Hoa cuối cùng vẫn nói ra điều Lôi Hoan Hỷ không muốn nghe nhất. Hoan Hỷ, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã rất ngưỡng mộ. Cho nên ta mới đem những ghi chép tâm huyết cả nửa đời người của ta truyền lại cho ngươi. Từ lúc đó ta đã có ý định này, xem ngươi có thể tiếp quản phái kim ái của chúng ta không. Dù sao thì ta cũng đã lớn tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng phái kim ái không thể không có người kế thừa. Hoan Hỷ à, coi như ta cầu xin ngươi đi. Hoa Thúc, ngài làm vậy là làm khó con rồi. Lôi Hoan Hỷ mặt mày sầu não, con trời sinh đã là một người quang minh chính đại cúc. Thôi được, nhưng con thật sự không phải là người có tố chất làm lừa đảo. Hơn nữa, con cũng không quen thuộc với nghề này chút nào. Ngài đừng không tin, nếu ngài giao phái này cho con thật sự có thể làm nó biến mất trong vài năm đấy. Lời này của Lôi Hoan Hỷ là nói thật. Công ty Phương Thốn có được quy mô như ngày hôm nay là dựa vào ai? Không phải dựa vào hắn, Lôi Hoan Hỷ, mà là dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của đám huynh đệ tỷ muội của hắn, dựa vào trí tuệ của tập thể. Một mình Lôi Hoan Hỷ ư, với cái tính lười của hắn ư, lão Hoa nghe xong cũng không tức giận, dường như thái độ của Lôi Hoan Hỷ đã nằm trong dự liệu của ông. Hoan Hỷ à, ta cũng không ép ngươi phải đồng ý ngay. Nhìn thân thể này của ta vẫn còn sống được nhiều năm nữa, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, lúc nào nghĩ thông suốt thì đến tìm ta. Thôi ngài đừng đợi nữa. E rằng đợi đến ngày ngài đi gặp tổ sư gia của ngài cũng không đợi được ngày Hoan Hỷ ca con đây hồi tâm chuyển ý đâu. Làm trưởng môn của một môn phái lừa đảo cũng không phải chuyện gì vẻ vang cho lắm. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng không định dây dưa thêm về chuyện này. Hoa Thúc, chúng ta vẫn nên giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Ừm. Lão Hoa gật đầu, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nhưng đến lúc đó vẫn cần ngươi phối hợp một chút. Con biết rồi. Thôi, ta cũng không nên ở đây lâu, ta đi trước đây. Hoa Thúc, để con tiễn ngài. Tiễn gì chứ, có phải không biết đường đâu. Thấy Lão Hoa đi đến cửa, Lôi Hoan Hỷ bỗng nói với theo một câu, Hoa Thúc, theo con thấy, người ta cứ nói bán hàng đa cấp là từ nước ngoài du nhập vào, con thấy không đúng. Chúng ta đã có từ lâu rồi, ngài xem mặt tử lão gia nhà ta chẳng phải là tổ sư của nghề này sao? Ngài đi thông thả nhé. Cút. Lôi Hoan Hỷ đã sớm chạy biến như một làn khói. Thằng nhóc con này. Lão Hoa mắng một tiếng. Nhưng rồi Lão Hoa mắng xong, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười. Cầm được tiền trong tay, Từ Hải Sơn cảm thấy con đường làm giàu của mình đã tiến thêm một bước. Núi vàng núi bạc đang ở ngay trước mắt chờ đợi hắn. 1 triệu. Mình lại có được 1 triệu. Cả đời này hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nhiều tiền đến thế. Bây giờ phải đem hết ra sao? Từ Hải Sơn bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối. Không sao cả. Chẳng mấy chốc, 1 triệu này sẽ biến thành 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Nghĩ đến đây, lòng tin của Từ Hải Sơn lại tràn trề. Vừa gặp Triệu Hổ ở điểm hẹn, Từ Hải Sơn đã vội vàng mở một chiếc túi du lịch ra. Hổ ca, tiền đây, 1 triệu, ta đã gom đủ. Trời ạ, ta đi ngân hàng rút tiền mà còn phải hẹn trước, lại còn bị nhân viên hỏi tới hỏi lui. Nào là thưa ông tại sao lại muốn rút một lần nhiều tiền mặt như vậy, cẩn thận lừa đảo các kiểu, phiền chết đi được. Mãi đến lúc ta nổi cáu, nói tiền của ta muốn rút thì mắc mớ gì đến các người, bọn họ mới chịu im miệng. Triệu Hổ cũng không biết nên nói gì. Sao lại có người ngây thơ đến thế này? Thời đại nào rồi mà còn có người vác cả một túi tiền mặt to đùng chạy khắp nơi? 1 triệu cơ đấy. Chuyển khoản một cái là xong, có phải nhanh hơn không? Từ Hải Sơn này đã bao lâu không tiếp xúc với xã hội rồi? Gã này quả thực quá dễ lừa. Thấy Triệu Hổ không nói gì, Từ Hải Sơn có chút sốt ruột. Hổ ca, huynh đã nói chỉ cần 1 triệu thôi đấy nhé. Ta thật sự không gom thêm được một xu nào nữa đâu. Được rồi, được rồi. Triệu Hổ nhận lấy chiếc túi, ngày mai, thuê một chiếc xe tải, rồi chờ điện thoại của ta, đến địa điểm chỉ định để nhận hàng. Vâng, vâng. Hổ ca, ngài đi thông thả, ngài đi thông thả. Từ Hải Sơn cứ thế trơ mắt nhìn Triệu Hổ rời đi, mang theo 1 triệu của hắn, không một mảnh giấy làm bằng chứng. Việc hắn cần làm tiếp theo là chờ đợi để phát tài. À, còn phải đến xưởng rượu xin nghỉ việc nữa. Sư phụ, 1 triệu. Triệu Hổ đặt chiếc túi du lịch trước mặt Lão Hoa. Nhanh vậy sao? Dù là Lão Hoa, lần này cũng phải kinh ngạc. Ông biết Từ Hải Sơn rất dễ mắc câu, nhưng không ngờ lại thuận lợi đến mức này. Đúng vậy à, hắn đưa thẳng cái túi này cho con, lúc đó con cũng ngẩn người ra, gã đó còn tưởng con chê ít tiền nữa chứ. 1 triệu tiền mặt. Lão Hoa cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao à, cầm 100.000 đến địa chỉ này. Hoa Thúc lấy ra một địa chỉ đưa cho Triệu Hổ, người này trước kia cũng là công nhân của xưởng rượu, bị Triệu Hổ đánh bị thương, nhưng bản tính thật thà, năm đó cũng không báo cảnh sát, kết quả để lại di chứng, không làm được việc gì, đành phải nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh. Hơn 10 năm qua, bệnh tình tái phát liên tục, bây giờ phải phẫu thuật, còn thiếu 5 vạn. Con đem 100 ngàn này đến cho người ta, tự nghĩ ra một cái cớ nào đó đi. Con biết rồi, sư phụ. 200 ngàn này, quyền góp ẩn danh cho cô nhi viện Hồng Nhiêu. Vâng, thưa sư phụ. Con lấy 5 vạn, đây là phần con đáng được hưởng. Còn lại 65 vạn, lão Hoa nhìn một lượt, đem hết cho vợ cũ của Từ Hải Sơn. Năm đó mẹ con cô ấy ra đi tay trắng, căn nhà kia vốn dĩ cũng có một phần của cô ấy. Con đi làm ngay đây. Còn ngài thì sao, sư phụ? Ngài cũng đã vất vả đến giờ. Ta ư, lão Hoa cười cười, rồi rút ra một tờ 100 tệ từ trong đống tiền, đây là phí vất vả của ta. Sư phụ, cái này chúng ta đi lừa không phải vì tiền, hơn nữa, ta già rồi cần tiền làm gì? Lão Hoa thản nhiên nói, ta hỏi con thấy Lôi Hoan Hỷ là người thế nào? Rất tốt à, Triệu Hổ đáp ngay không cần suy nghĩ, người tốt, lại trượng nghĩa. Lão Hoa gật đầu, ta đây, tuổi tác ngày càng cao, làm việc gì cũng thấy mệt mỏi. Cho nên, ta nghĩ trong vòng 1-2 năm nữa ta sẽ về hưu. Ta về hưu rồi, đám sư huynh đệ, sư tỷ muội các con phải làm sao? Cho nên ta muốn tìm một người che chở cho các con, nói là che chở, nhưng thực ra là kế thừa vị trí của ta. Sư phụ, ý của ngài là Lôi Hoan Hỷ. Ừm, chính là Lôi Hoan Hỷ. Lão Hoa cũng không phủ nhận, ta đã dò hỏi nó, nhưng nó không đồng ý, nhưng ta luôn có cách để nó phải đồng ý, tương lai, đám sư huynh đệ các con đều phải phục nó. Phải biết rằng, nghề của chúng ta tuy là kim ái, nhưng nói đi nói lại vẫn là lừa đảo, chung quy không có tương lai. Nhưng nếu theo Lôi Hoan Hỷ thì lại khác, nó có thể dẫn dắt các con đi con đường chính đạo, có thể tẩy trắng cho các con. Con hiểu rồi, sư phụ, con sẽ nói lại với các sư đệ, sư muội. Lão Hoa mỉm cười hài lòng. Già rồi. Thật sự già rồi. Điều ông lo lắng nhất chính là đám đệ tử của mình. Không thể cứ làm lừa đảo mãi được. Bọn chúng rồi cũng sẽ lớn tuổi, sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái. Không thể để người nhà biết chồng mình, cha mình thực chất lại là một kẻ lừa đảo. May mà bây giờ ông đã tìm được người kế vị. Bất kể người kế vị mà ông đã chọn có đồng ý hay không, hắn cũng phải làm Lôi tổng, Từ Hải Sơn thật sự đã nghỉ việc rồi. Lưu Sản cầm trên tay đơn xin nghỉ việc có chữ ký của Từ Hải Sơn, hớn hở nói. Có gì lạ đâu. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, chẳng hề bận tâm, ta đã nói sẽ giúp ngươi giải quyết cái gai trong mắt này thì nhất định sẽ làm được. Từ bây giờ, ngươi không cần phải lo lắng về tai họa này trong xưởng rượu nữa. Vâng, vâng, không cần lo lắng nữa, không cần lo lắng nữa. Ánh mắt Lưu Sản lại một lần nữa rơi xuống tờ đơn xin nghỉ việc. Ba chữ Từ Hải Sơn ký nguệt ngoạc, nhưng trong mắt Lưu Sản, đây chẳng khác nào một tác phẩm thư pháp. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Hắn vừa hay nhìn thấy Từ Hải Sơn. Gã này đang kéo một người nào đó, dương dương đắc ý nói gì đó, chẳng cần biết người ta có thích nghe hay không. Chắc là đang khoe khoang mình sắp phát tài đây mà. Gã này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng dù sao đi nữa, sau này xưởng rượu cũng không cần phải lo lắng về kẻ này nữa. Nhà kho kia ta còn muốn dùng 2 ngày nữa. Lôi Hoan Hỷ bỗng lên tiếng. Cứ dùng đi, tùy ngài dùng. Lưu Sản đang vui vẻ nên rất hào phóng. À phải, Lôi tổng, ngài cần nhà kho đó để làm gì vậy? Sơn Nhân tự có diệu kế. Lôi Hoan Hỷ quay người lại, lại nở một nụ cười hì hì. Lưu Sản à, người cứ chờ xem, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Ngày mai mới là màn chính thức đấy. Vở kịch. Vở kịch gì? Lưu Sản định hỏi thêm, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Mình chỉ cần quản lý tốt mảng xưởng rượu này là được. Những chuyện khác, mình vẫn nên ít tham gia thì hơn. Dù sao cũng đã có Lôi Hoan Hỷ lo liệu rồi. Nhìn xem, chuyện của Từ Hải Sơn, ngài ấy xử lý gọn gàng biết bao. À phải, Lưu Sản, ngươi và Du Thục Nghi Lôi tổng, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lưu Sản vội ngắt lời, chuyện nhà của chúng tôi, cũng để chúng tôi tự giải quyết đi ạ. Lôi Hoan Hỷ cười cười, cũng không nói gì thêm. Đối với những chuyện có thể giúp mình phát tài, lại là phát đại tài, Từ Hải Sơn chưa bao giờ chậm trễ. Sáng sớm, hắn đã liên hệ xong một chiếc xe tải lớn. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy điện thoại reo. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Triệu Hổ lừa mình? Không thể nào, không thể nào. Từ Hải Sơn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Chờ đến trưa, hắn không thể nhịn được nữa, cuối cùng đành bấm số gọi cho Triệu Hổ. Khi hắn cẩn thận hỏi khi nào có thể lấy hàng, thì lại bị Triệu Hổ mắng cho một trận. Ngươi ngốc à, ngươi thấy ai vận chuyển rượu giả giữa ban ngày ban mặt bao giờ chưa? Từ Hải Sơn nhận ra hình như mình có hơi ngốc thật. Giữa ban ngày, một chiếc xe tải lớn chở đầy những thùng rượu mà nghênh ngang đi khắp nơi ư, chờ đi, đến nửa đêm hãy vận chuyển. biết rồi. Từ Hải Sơn thầm tính toán, thuê tài xế vận chuyển lúc nửa đêm, lại phải tốn thêm một khoản tiền lớn nữa rồi. À phải, Hải Sơn, hàng thì ta có thể cung cấp cho ngươi, nhưng ngươi đã nghĩ ra cách tiêu thụ chưa? À, lúc này Từ Hải Sơn mới nhận ra vấn đề lớn này. Đúng vậy, mình làm sao mà tiêu thụ hàng được đây? Chẳng lẽ lại vác từng chai đi bán rong? Ngươi đúng là ngày nào cũng uống rượu đến lú lẫn rồi. Triệu Hổ trong điện thoại lại mắng hắn một tiếng. Vâng, vâng, Hổ ca, đầu óc tôi đúng là có vấn đề, huynh chỉ giáo cho tôi với. Từ Hải Sơn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ lão tử đây có tiền, xem lão tử mắng lại ngươi thế nào. Thôi được, cũng tại ta quen phải cái thằng như ngươi. Ta cho ngươi một địa chỉ, đó là một nhà phân phối cấp 3. Ngươi cứ lấy giá rẻ, bán thẳng lô hàng này cho hắn, chẳng phải là kiếm được tiền chênh lệch rồi sao? Lại còn không cần phải tự mình động não. Ôi, huynh đúng là cha ruột của tôi mà, Hổ ca. Bớt nịnh hóc đi, lúc ngươi đến ta sẽ gửi địa chỉ và giá cả cho. Mẹ kiếp, ngươi cũng nên đổi cái điện thoại đi, đến cả WeChat cũng không có, phiền phức quá. Nói xong, điện thoại liền vang lên tiếng túc túc cúp máy, thời gian chờ đợi là khổ sở nhất. Đến nửa đêm, Từ Hải Sơn cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Triệu Hổ. Công trường sắp phá dỡ trên đường Hưng Dương, đến ngay đi. Vâng, được, tôi đến ngay, Hổ ca, sao không nhận hàng ở kho ạ? Đồ đầu heo, kho của ta bây giờ bao nhiêu người đang chờ nhận hàng, có xếp hàng cũng chưa đến lượt ngươi đâu. Nhiều người vậy sao? Nói nhảm, nếu không phải vì ngươi, ta có đáng phải làm chuyện phiền phức thế này không? Hổ ca, cảm ơn huynh, chờ ngày nào đó tôi phát tài rồi bớt nói nhảm với lão tử đi, mau đến đây. Bên trong công trường đang chờ phá dỡ, từng thùng lê hoa tửu được xếp chồng ngay ngắn. Nhiều vậy sao, Hổ ca? Từ Hải Sơn nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Trong mắt hắn đây không phải là rượu, đây toàn là từng thùng tiền. Đúng rồi, người vận chuyển đâu? Người? Ta đi đâu tìm người cho ngươi bây giờ? Triệu Hổ trừng mắt, tự mình làm đi. Vâng, vâng, tự mình làm, tự mình làm. Từ Hải Sơn không dám cãi lại. Hắn ra ngoài thương lượng với tài xế, trả thêm cho người ta một khoản tiền lớn, rồi hai người bắt đầu vác từng thùng rượu lên xe. Triệu Hổ ngồi trên một thùng rượu, hút thuốc, nhìn họ khuân vác mà không hề giúp một tay. Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng cũng chuyển gần xong. Còn một thùng này nữa. Triệu Hổ đứng dậy, đá vào thùng rượu mà hắn vừa dùng làm ghế. Tất cả đã được chuyển xong. Huynh đệ, chúc ngươi phát tài. Ta phải về ngủ đây. Triệu Hổ vươn vai một cái. Hổ ca, huynh đến đây bằng gì vậy? Không thấy xe của huynh, hay là để tôi đưa huynh về trước? Xe của ngươi mà cũng đòi đưa ta. Thôi đi, mau đưa hàng đến địa chỉ ta cho, đừng có trì hoãn. Vâng, vâng, tôi đi giao ngay, Hổ ca, cảm ơn ngài. Mang theo giấc mộng phát tài, Từ Hải Sơn cùng chiếc xe tải sóc nảy gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được địa điểm mà Triệu Hổ đã nói. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng. Bỗng nhiên, 4-5 người xuất hiện, chặn đầu xe. Làm gì đấy? Từ Hải Sơn ló đầu ra khỏi cửa sổ xe tải. Người dẫn đầu nhìn vào trong buồng lái, làm gì à làm gì? Giả vờ. Các người cứ giả vờ đi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, trốn ở đây chơi bài chắc. Từ Hải Sơn thầm cười lạnh trong lòng. Chỉ là một nhà phân phối cấp 3 nhỏ nhoi, có biết ta đây là nhà phân phối cấp 2 không? Sau này hàng hóa đều do ta cung cấp cho các người, thấy ta phải khách khí một chút. Nghĩ đến đây, thái độ của Từ Hải Sơn lập tức trở nên ngạo mạn. Các người là nhà phân phối cấp 3, à nhà phân phối cấp 3. Người kia khẽ giật mình, rồi lập tức gật đầu. Đúng, chúng tôi là nhà phân phối cấp 3, còn ông? Ta là nhà phân phối cấp 2. Từ Hải Sơn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cấp 2, ta đến giao hàng cho các người đây. Người dẫn đầu và đồng bọn liếc nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ khó tin, sau đó hắn nói với Từ Hải Sơn, à, cảm ơn ông nhiều, cảm ơn nhiều, chúng tôi đang chờ ông mãi. Đúng rồi, lần này ông mang đến cho chúng tôi bao nhiêu hàng? Tất cả ở trong xe đằng sau đấy, chúng ta kiểm hàng ở đâu? Phía trước. Người kia mặt mày hớn hở, ông chủ, để tôi dẫn đường cho ông, mấy anh em của tôi sẽ lên xe đằng sau, tôi có thể vào trong này ngồi nhờ một chút không? Vào đi. Từ Hải Sơn rất hào phóng. Tiểu Tôn, Tiểu Lưu, Lão Mã, các cậu lên thùng xe đi, tôi chỉ đường giúp ông chủ này. Làm nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới gặp chuyện lạ đời thế này, thật sự có người tự chui đầu vào rọ. Lão Mã lúc leo lên thùng xe đã lẩm bẩm một câu đầy khó tin. Xe chạy được khoảng 3-4 dặm, phía trước đèn đuốc sáng trưng, trông có vẻ rất đông người. Đông người vậy sao? Từ Hải Sơn há hốc miệng. Đúng, đúng. chúng tôi đang liên hợp xử lý hàng. Người kia cười nói. Anh bạn, kia có phải là đèn báo hiệu không? Dạ đấy. Đèn báo hiệu giả mà các người cũng dám làm à? Dám chứ, để hộ tống cho các ông đấy, có cảnh sát bảo kê thì ai dám làm gì chúng ta? Lát nữa, tôi sẽ cử một xe cảnh sát đưa các ông ra ngoài. Thôi khỏi, tôi có xe riêng rồi. Xe của ngài ngồi không thoải mái đâu. Vẫn là xe cảnh sát ngồi dễ chịu hơn. Tài xế, dừng xe. Chúng ta đến nơi rồi. Xe dừng lại. Khắp nơi đều là người mặc đồng phục cảnh sát và quản lý thị trường. Còn có rất nhiều người mặc thường phục đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Khắp nơi là những chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn báo hiệu. Khắp nơi là từng thùng rượu chất đống. Cái này là sao? Từ Hải Sơn bước xuống từ xe tải, hoàn toàn choáng váng. Ông chủ, đây là một xưởng sản xuất rượu giả ngầm quy mô lớn. Người kia vẫn tiếp tục khách khí nói, rượu giả ở các thành phố lân cận về cơ bản đều từ đây tuồn ra. À, Từ Hải Sơn đứng ngay như phỏng, vậy những cảnh sát và nhân viên quản lý thị trường này đều là giả sao? Thật, đều là thật. À, xin lỗi, quên chưa tự giới thiệu. Người kia vỗ đầu một cái, tôi là Đỗ Kiến Vĩ, đội trưởng đội chấp pháp quản lý thị trường thành phố Hành Dương. Đỗ Kiến Vĩ làm công tác chấp pháp quản lý thị trường nửa đời người, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một sự việc dở khóc dở cười đến thế. Vốn dĩ, lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát của hai thành phố Vân Đông và Hành Dương đã phối hợp, dựa vào một tin báo nặc danh để triệt phá thành công một xưởng sản xuất rượu giả ngầm quy mô cực lớn nằm ở khu vực giáp ranh. Đỗ Kiến Vĩ cùng vài đồng nghiệp mặc thường phục ẩn nấp ở một con đường huyết mạch để xem có con cá nào lọt lưới không. Vụ án sắp kết thúc thì lại có một chiếc xe tải lớn chở đầy rượu giả xuất hiện, lại còn xuất hiện một cách nghênh ngang. Chuyện này chẳng khác nào người thợ săn đã đào một cái bẫy, thu hoạch đã đầy ắp, thế mà lại có một con thú ngốc nhất quyết đòi nhảy vào. Có người thợ săn nào lại chê con mồi nhiều đâu chứ. Cho nên, đến rạng sáng, dù cả đêm không ngủ, Đỗ Kiến Vĩ cũng không hề buồn ngủ, lập tức cùng các đồng chí cảnh sát tham gia phá án thẩm vấn gã tên Từ Hải Sơn này. Từ Hải Sơn cũng đang mơ màng. Chuyện gì thế này? Sao mình lại bị bắt? Phải làm sao bây giờ? 1 triệu của mình phải làm sao đây? Điều hắn nghĩ đến bây giờ không phải là hành vi của mình đã vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu hình phạt, mà điều đầu tiên hắn quan tâm vẫn là tiền của mình. Từ Hải Sơn, có biết lô hàng này của ngươi có giá trị liên quan đến vụ án là bao nhiêu không? Đỗ Kiến Vĩ đi thẳng vào vấn đề. Từ Hải Sơn mờ mịt lắc đầu. Hắn thật sự không biết. Dù sao thì Triệu Hổ cũng đã nói với hắn lần này chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Không biết. Đỗ Kiến Vĩ cũng đành chịu. Một kẻ bán rượu giả mà lại không biết hàng của mình trị giá bao nhiêu. Thực ra, lô hàng trên xe tải đó tổng cộng có 500 thùng, nếu tính theo giá thị trường của rượu thật thì vào khoảng 60 vạn. So với xưởng rượu giả quy mô lớn mà họ vừa triệt phá thì chẳng thấm vào đâu. Đỗ Kiến Vĩ chỉ cảm thấy tò mò về vụ án này, nên mới đích thân đến thẩm vấn. Ông cũng lười nói nhảm với hắn, thành thật khai báo đi, lô rượu giả này từ đâu mà có, khai hết ra. Từ Hải Sơn xưa nay không phải là người biết giữ bí mật, nhất là trong hoàn cảnh thế này. Hắn khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện mình biết. Khi nghe đến cái tên Triệu Hổ, Đỗ Kiến Vĩ khẽ nói với viên cảnh sát bên cạnh, phiền các đồng chí ở Vân Đông giúp chúng tôi điều tra người tên Triệu Hổ này. Khi hắn khai được nửa chừng, một viên cảnh sát bước vào, đặt một bức phác họa chân dung trước mặt Đỗ Kiến Vĩ. Đỗ Kiến Vĩ nhìn một cái rồi nói, khoan đã, tạm thời đừng nói nữa. Người chắc chắn người đưa rượu giả cho ngươi là Triệu Hổ, người từng làm ở xưởng rượu Hợp Thành, sau đó vì tội cố ý gây thương tích mà vào tù sao? Đúng, đúng, chính là hắn. Cả xe tải rượu giả đó đều là hắn đưa cho tôi. Hắn còn thu của tôi 1 triệu nữa đấy. Người không nhầm chứ? Nhầm ư, sao có thể nhầm được? Từ Hải Sơn, Đỗ Kiến Vĩ bình thản nói, Triệu Hổ sau khi vào tù đã mấy lần âm mưu vượt ngục, hiện đã bị tăng án lên tù chung thân. Chúng tôi còn đặc biệt liên hệ với nhà tù nơi hắn đang bị giam, Triệu Hổ vẫn đang ở trong đó. Ngươi nói rượu giả của ngươi là do Triệu Hổ đưa. Chẳng lẽ đêm qua hắn ra khỏi tù đưa rượu giả cho ngươi, rồi lại chạy về tù tiếp sao? Các nhân viên tham gia thẩm vấn bên cạnh suýt nữa đã bật cười, nhưng nghĩ đến đây là một trường hợp nghiêm túc nên đã vội nhịn lại. À, sao có thể như vậy được? Từ Hải Sơn hét lớn. Triệu Hổ vẫn đang ở trong tù. Vậy người mình gặp là ai? Đưa cho hắn xem, có phải là Triệu Hổ này không? Đỗ Kiến Vĩ chỉ vào bức phác họa vừa được đưa tới, đây là ảnh của Triệu Hổ đang ở trong tù vừa được gửi đến. Một viên cảnh sát cầm bức phác họa đến trước mặt Từ Hải Sơn. Từ Hải Sơn chỉ liếc một cái đã lập tức nói, đây là Triệu Hổ, người từng làm cùng tôi ở xưởng rượu. Không đúng, người tôi gặp cũng là Triệu Hổ, nhưng không giống hắn. Tôi, hắn, cái kia, cái này hắn đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Dẫn hắn xuống nghỉ ngơi trước, cho hắn ăn chút gì, lát nữa thẩm vấn tiếp. Đỗ Kiến Vĩ cho người đưa Từ Hải Sơn đi, rồi quay sang hỏi viên cảnh sát bên cạnh, lão Tống, ông thấy thế nào? Rất bình thường, chúng ta phá án cũng thường gặp những chuyện như vậy. Lão Tống nhanh chóng đáp lời, hai người đã 20 năm không gặp, hình dáng của đối phương thực ra trong đầu đã rất mơ hồ. Lúc này, một kẻ lừa đảo có ngoại hình thoáng giống một trong hai người, gặp đối phương rồi nói ta là người này người kia, như vậy, người nghe thấy cái tên đó sẽ tự nhiên liên kết kẻ lừa đảo với người kia, rồi sẽ càng nhìn càng thấy giống. Nói như vậy, Từ Hải Sơn đã gặp phải lừa đảo. Vấn đề này có chút kỳ lạ. Lão Tống chau mày tiếp lời, ông nghĩ xem, nếu đối phương thật sự là lừa đảo, đã lừa được 1 triệu rồi, theo logic thông thường thì đã sớm cao chạy xa bay, tại sao lại còn đưa cho Từ Hải Sơn một lô rượu giả làm gì? Đúng vậy, tại sao chứ? Đỗ Kiến Vĩ cũng chìm vào suy tư. Dù chuyện này không còn liên quan đến công việc quản lý thị trường của ông nữa, nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng tò mò. Chỉ có một khả năng. Lão Tống rất khẳng định, kẻ giả mạo Triệu Hổ đó có thù với Từ Hải Sơn, hoặc là bạn bè thân thích của hắn có thù với Từ Hải Sơn, cho nên mới cố tình sắp đặt màn kịch này, để Từ Hải Sơn tự chui đầu vào rọ. Và Từ Hải Sơn cũng đã thật sự nhảy vào. Xem ra thù này không nhỏ đâu. Đỗ Kiến Vĩ đang nói thì bỗng dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói, không đúng, kẻ giả mạo Triệu Hổ đó bảo Từ Hải Sơn đưa hàng đến đây, chắc chắn là biết chúng ta có hành động phối hợp chấp pháp. Hành động của chúng ta là bí mật, trước khi hành động mọi người đều phải nộp lại các thiết bị liên lạc, làm sao kẻ giả mạo Triệu Hổ đó lại biết được? Hơn nữa còn biết trước. Chẳng lẽ trong nội bộ chúng ta có nội gián? Nếu trong nội bộ chúng ta thật sự có nội gián, thì đám làm rượu giả đã sớm chạy thoát rồi. Lão Tống cười nói, lão Đỗ à, rất đơn giản. Chúng ta chẳng phải vẫn luôn thắc mắc người báo tin nặc danh đó là ai, tại sao lại nắm rõ địa chỉ, thời gian xuất hàng, lộ trình của xưởng rượu giả đó đến vậy sao? Tại sao không báo sớm, không báo muộn mà lại báo đúng vào thời điểm này? Theo phán đoán của tôi, cuộc điện thoại báo tin nặc danh đó chắc chắn có liên quan mật thiết đến kẻ giả mạo Triệu Hổ này, nói không chừng chính là hắn đã báo tin. Đỗ Kiến Vĩ bừng tỉnh, nói như vậy, kẻ giả mạo Triệu Hổ này lại là công thần của chúng ta rồi. Chúng ta còn phải đích thân cảm ơn hắn sao? Cảm ơn thì không đến mức, hắn dùng thủ đoạn lừa đảo cũng đã là phạm tội. Nhưng công lao của hắn vẫn phải ghi nhận. Còn về phần thưởng cho hắn, thì cứ theo như ý nguyện của hắn, chúng ta sẽ làm hồ sơ vụ án buôn bán rượu giả của Từ Hải Sơn thật chắc chắn, thật chi tiết, đưa Từ Hải Sơn ra tòa. Còn việc tòa phán Từ Hải Sơn bao nhiêu năm, đó là chuyện của tòa án. Khi Đỗ Kiến Vĩ nghe xong lời của lão Tống, ông cũng không khỏi bật cười. Tại nhà kho quả nhiên không có thu hoạch gì. Đỗ Kiến Vĩ cùng Tống lão khẳng định là muốn tìm mọi cách để làm rõ vấn đề này, một là vì phá án, hai là vì lòng hiếu kỳ của bản thân, đương nhiên chủ yếu vẫn là vế trước. Thế nhưng xem ra lại không được thuận lợi cho lắm. Từ Hải Sơn là không thể trông cậy vào được, người này rơi vào một âm mưu lớn mà bản thân lại hoàn toàn không hay biết. Sau đó Tống lão quyết định ra tay từ số điện thoại. Mặc dù đã cảm thấy không có đột phá gì, nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải thử một lần. Thế nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại của Triệu Hổ kia, Tống lão liền biết không có hy vọng. Số điện thoại đầu 170. Tại sao ư, loại số đầu 170 này, chỉ cần lên mạng, tùy tiện cung cấp một số chứng minh thư giả và tên giả là có thể dễ dàng mua được. Quả nhiên, sau khi tra một lượt, ngài đoán xem chủ thuê bao tên là gì? Tôn Ngộ Không. Cái này còn tốt chán, trước đây còn có người tên là Trư Bát Giới. Manh mối này xem như đã đứt. Đường Diên Động. Chỉ có thể bắt đầu từ nhà kho mà Từ Hải Sơn khai, nơi mà Triệu Hổ dùng để chứa rượu giả. Xem ra, lão Đỗ à, trên đường đến đường Diên Động của thành phố Vân Đông, Tống lão nói, xét theo cách hành sự của gã Triệu Hổ giả đó từ trước đến nay, tuyệt đối hắn sẽ không để lại một sơ hở lớn như cái nhà kho này cho chúng ta phát hiện. Chỉ mong hắn sơ suất, chỉ mong hắn sơ suất. Đỗ Kiến Vĩ cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng phải người ta thường nói, kẻ trí nghĩ nghìn điều cũng có lúc sơ sót đó sao? Tống lão lắc đầu nói, không phải nói hắn sơ suất điều gì, mà ta cảm thấy, gã Triệu Hổ giả này căn bản không phải làm rượu giả. Cái gọi là rượu giả, chẳng qua chỉ là mồi nhử để dụ Từ Hải Sơn cắn câu mà thôi. Đỗ Kiến Vĩ bất giác gật đầu. Năng lực của gã Triệu Hổ giả này ghê gớm thật. Tống lão thở dài nói tiếp, hắn muốn thiết kế một âm mưu hoàn hảo đến thế, hợp tình hợp lý như vậy, chứng tỏ hắn đã lăn lộn trong nghề này rất lâu. Quan trọng hơn là, trong tay hắn nhất định nắm giữ rất nhiều tình báo mà chúng ta không biết, ví như xưởng rượu giả dưới lòng đất kia chính là một ví dụ. Đỗ Kiến Vĩ ừ một tiếng. Xưởng rượu giả dưới lòng đất kia cũng đã bị đột kích kiểm tra, từ ông chủ đến công nhân đều bị tóm gọn, không một ai lọt lưới. Điều này cho thấy không phải là người nội bộ tố giác. Nếu vậy, tại sao người tố giác lại có thể biết rõ lai lịch của xưởng rượu giả này đến thế? Đỗ Kiến Vĩ còn mang theo một chút tư tâm, nếu có thể tìm được gã Triệu Hổ giả này, đồng thời xác nhận hắn chính là người tố giác bí ẩn kia, vậy thì có lẽ còn có thể giúp mình phá thêm nhiều vụ án hơn trước khi về hưu. Đang nghĩ ngợi, xe đã dừng lại. Đường Diên Động đã đến. Chính là nhà kho đó. Từ chiếc xe cảnh sát phía trước, Từ Hải Sơn bị còng tay đẩy xuống, chỉ tay về phía trước nói. Cửa lớn nhà kho đang mở, bên ngoài đậu mấy chiếc xe, đang bốc dỡ hàng hóa. Quả thật đều là từng thùng rượu. Hai vị là Tống Cảnh Quan và Đỗ đội trưởng phải không? Một người trẻ tuổi đón họ, nhiệt tình bắt tay Tống Lão và Đỗ Kiến Vĩ. Chào hai vị, nhận được điện thoại nói hai vị sẽ đến, ta đã chờ ở đây từ sớm. Ta là Lôi Hoan Hỷ, chủ tịch của Phương Thốn Tiểu Nghiệp. Chào cậu, chào cậu. Tống Lão cảm thấy cái tên Lôi Hoan Hỷ rất quen tai. Lôi Tổng, chúng tôi đến đây vì một vụ án. Chúng tôi vừa phá một vụ buôn bán rượu giả, chính là rượu Lê Hoa của nhà máy các vị. Theo lời khai của nghi phạm, hắn nói lô rượu giả này được lấy từ nhà kho này. Hơn nữa, trong nhà kho này còn có một lượng lớn rượu giả. Cái gì? Nhà kho này? Mắt Lôi Hoan Hỷ trợn tròn, không phải đang đùa chứ? Đây là nhà kho của Phương Thốn Tiểu Nghiệp chúng tôi, bên trong đều là rượu Lê Hoa của Hợp Thành Đông Tiểu Nghiệp. À, là doanh nghiệp lâu đời ở Vân Đông đã bị chúng tôi mua lại. Các vị bao giờ nghe nói nhà máy rượu tự làm rượu giả để đập vỡ bản hiệu của mình chưa? Lôi Tổng, ngài đừng vội, chúng tôi cũng chỉ đến để điều tra. Tống Lão biết nhà kho này chắc chắn không có rượu giả, có phải là có nhân viên nội bộ nào của các vị mặc dù không nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, theo lý thì có khả năng, nhưng Tống Cảnh Quan, nói thật, việc quản lý nhà kho của chúng tôi tương đối nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, không loại trừ có kẻ vì tư lợi mà làm ra chuyện phạm pháp. Như vậy đi, ngài cho ta biết thời gian cụ thể xảy ra vào đêm nào, ta sẽ lập tức cho người kiểm tra. Vô cùng phối hợp. Tống Lão chính là thích hợp tác với những người như vậy, liền nhanh chóng nói ra thời gian cụ thể mà Từ Hải Sơn đã khai. Lôi Hoan Hỷ mời họ vào văn phòng trong kho uống trà, sau đó cho người lấy ra bản phân công trực ban, xem một lúc rồi nhấc điện thoại trên bàn, gọi Tiền Hữu Hải vào đây. Lát sau, một nhân viên quản lý kho được gọi vào, Lôi Tổng. Nói đi, đêm ngày 18 đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ hỏi thẳng. Cái gì? Đêm ngày 18? Ta không thích nói nhảm. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, cho ngươi một cơ hội nói thật, bằng không, tự mình cuốn gói cút đi. Lôi Tổng, ta nói. Tiền Hữu Hải vội vàng nói, ngày 16, có người tìm tôi, nói ngày 18 hắn sẽ dẫn một người vào xem rượu. Hắn nói mình khoe với bạn bè là quen người của Hợp Thành Đông Tửu Nghiệp, lấy rượu giá rẻ gì đó. Hắn còn hứa cho tôi 1.000 tệ, tôi nghĩ, dù sao ban đêm cũng không có chuyện gì lớn, tiền này không kiếm thì phí, thế là tôi đồng ý nói đến đây, có lẽ để chuộc lỗi, hắn nghĩ rồi nói tiếp, còn nữa, hắn nói để cho có thể diện, bảo tôi lúc mở cửa gọi hắn một tiếng hổ ca. Sau đó, chính hắn lại mang đến một thùng rượu, nói là lúc bạn hắn xem xong ra về sẽ tặng cho người bạn đó, để mình càng thêm có mặt mũi. Tôi xem, cũng là rượu Lê Hoa của nhà máy chúng ta, hơn nữa, còn đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Xong. Nghe đến đây, Tống Lão và Đỗ Kiến Vĩ cũng đã hiểu ra. Vẫn là một màn kịch được sắp đặt sẵn. Hoàn hảo không một kẻ hở. Chỉ có Từ Hải Sơn ngây ngốc bước vào cạm bẫy. Sau này nếu còn xảy ra chuyện tham lợi nhỏ làm tổn hại đến thương hiệu Lê Hoa như vậy nữa thì cút ngay cho ta. Ra ngoài đi. Lôi Hoan Hỷ đuổi Tiền Hữu Hải đi rồi nói, Tống Cảnh Quan, Đỗ đội trưởng, tình hình chính là như vậy. Chỗ chúng tôi quả thật đã xảy ra vấn đề. À, hai vị có thể tiến hành kiểm tra toàn bộ nhà kho của tôi. Không cần đâu. Tống Lão nói đến đây bỗng nhớ ra, Lôi Hoan Hỷ, cậu là nhà vô địch Olympic đó phải không? Vâng, là tôi. Ai da, thảo nào vừa nghe tên đã thấy quen tai như vậy. Tống Lão vừa cười vừa nói, không ngờ lần này phá án lại gặp được một nhà vô địch thế giới. Khách sáo rồi, Tống Cảnh Quan. Lôi Hoan Hỷ cũng cười đáp, còn cần giúp đỡ gì cứ việc tìm tôi. Bốn chiếc chén cụng vào nhau. Lôi Hoan Hỷ, Lão Hoa, Triệu Hổ và cả gã Tiền Hữu Hải kia. Triệu Hổ, bây giờ có thể nói tên thật của ngươi được rồi chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hỏi. Ta tên Khúc Bính Phong, là người đi theo sư phụ sớm nhất. Triệu Hổ, Khúc Bính Phong cười nói, trong số các đệ tử của sư phụ, ta là kẻ ngốc nghếch vô dụng nhất, chỉ vì nhập môn sớm nên mới mặc giày làm đại sư huynh thôi. Tư chất của Bính Phong quả là hơi kém một chút. Lão Hoa tiếp lời, nhưng làm nghề này của chúng ta, cần gì tư chất tốt như vậy? Bính Phong vốn dĩ là một thương nhân. À, hóa ra hắn ta trước kia còn là một thương nhân đàng hoàng ư, điểm này Lôi Hoan Hỷ quả thật không ngờ tới. Khúc Bính Phong không chỉ là một thương nhân đàng hoàng, mà còn là một thương nhân rất thành công. Chỉ là sau này bị người ta lừa gạt, lừa đến tán gia bại sản. Vợ mang con ly hôn, bên ngoài còn nợ nần chồng chất. Thấy cuộc sống tốt đẹp bỗng chốc bị hủy hoại, Khúc Bính Phong đau khổ đến không muốn sống. Hắn đã nghĩ đến việc kết liễu đời mình. Ngay trước khi chuẩn bị tự sát, hắn tình cờ gặp được Lão Hoa. Khi đó Lão Hoa vẫn là một hiệp khách đơn độc, một mình một ngựa. Tình cờ biết được chuyện của Khúc Bính Phong, vị trưởng môn nhân đương đại của phái Kim Ái này đã nổi lòng hiệp nghĩa, trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Lão Hoa đã tỉ mỉ thiết kế một âm mưu, lừa ngược lại toàn bộ đám lừa đảo kia. Tiền của Khúc Bính Phong lại quay về. Theo lý, hắn có thể một lần nữa sống lại cuộc sống bình thường trước đây. Nhưng hắn đã không làm vậy. Sau khi tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Lão Hoa, tâm thái của Khúc Bính Phong lập tức thay đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy trước đây mình sống thật vô ích, hóa ra bên ngoài còn có một thế giới kỳ diệu như vậy. Hắn đem toàn bộ số tiền lấy lại được cho vợ cũ và con, rồi dứt khoát muốn bái Lão Hoa làm thầy. Lão Hoa khi đó chỉ có một mình, căn bản chưa từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử. Khúc Bính Phong cứ thế cúi đầu bái sư, Lão Hoa thế mà cũng nảy sinh ý định thu đồ. Phái Kim Ái đã là chuyện của 2000 năm trước, đến thời hiện đại, toàn phái trên dưới chỉ còn lại một mình Lão Hoa. Thực ra môn phái này đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cũng phải thôi, thử nghĩ xem, đây là thời đại nào rồi, đường đường là một kẻ lừa gạt, lại không được lừa người tốt, chỉ lừa những kẻ xấu, lừa được tiền thì phần lớn còn phải quyên góp cho người nghèo. Đây chính là cái gọi là cướp của kẻ ác giúp người nghèo. Trong xã hội này, ai còn làm chuyện tốn công vô ích như vậy nữa? Cho nên ai mà muốn gia nhập cái phái Kim Ái này chứ? Lão Hoa tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nên cũng không động tâm thu đồ. Bây giờ Khúc Bính Phong chủ động muốn gia nhập, Lão Hoa liền nói cho hắn biết sự vất vả của phái Kim Ái. Không ngờ Khúc Bính Phong vẫn nghĩa vô phản cố đồng ý, cứ như vậy, Khúc Bính Phong trở thành đệ tử đầu tiên của Lão Hoa. Có lẽ cũng vì Bính Phong, về sau ta cũng dần chú ý đến việc thu đồ, dù sao phái Kim Ái cũng không thể mất đi trong tay ta được. Lão Hoa nhấp một ngụm rượu nhỏ nói, ấy thế mà, nhiều năm như vậy, ta cũng thu được không ít đệ tử nguyện ý cùng ta chịu khổ. Điều này khiến ta rất vui mừng. Gã tên Tiền Hữu Hải kia cười nói, trước khi nhập môn, sư phụ đều nói rõ với chúng tôi, môn phái này, phát tài là không thể nào, nhưng làm người thì phải đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, thế là đủ rồi. Cái gì đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm? Lão Hoa tự giễu cười một tiếng, cảnh sát bắt được chúng ta, pháp viện vẫn phải xử, sẽ không vì chúng ta mang cái danh hiệp lừa mà tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng thầm thở dài trong lòng. Đã sớm không phải là xã hội ngày xưa. Dù cho bây giờ có là tổ sư gia của phái Kim Ái, vị Mặc Tử đại nhân kia sống ở thời hiện đại, mà vẫn làm theo cách của thời đại ông, chắc chắn cũng sẽ bị gán cho tội danh tụ tập gây rối phá hoại trật tự mà bắt đi. Cộng thêm tính đặc thù của phái Kim Ái, thành viên sẽ chỉ ngày càng ít đi. Lừa đảo là một khối u ác tính của xã hội, hơn nữa căn bản không có cách nào tiêu diệt. Nhưng Lôi Hoan Hỷ có một điều có thể chắc chắn, hiệp lừa sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong, phái Kim Ái cũng sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Hiệp lừa nói cho cùng vẫn là lừa đảo, mà lại là loại lừa đảo không kiếm được bao nhiêu tiền. Từ góc độ thương mại mà nói, phái Kim Ái thực ra cũng có thể xem như một công ty. Nhân viên của công ty có lý tưởng, có nhiệt huyết, nhưng lại không kiếm được bao nhiêu lương. Trong ngắn hạn thì không vấn đề gì, nhưng về lâu dài thì sao? Nhiệt huyết sẽ dần phai nhạt. Ngươi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Bụng mình còn chưa no, ngươi còn đi làm cái thái gì hiệp lừa nữa. Đây là đạo lý vô cùng đơn giản. Dù sao cũng đang uống rượu, Lôi Hoan Hỷ liền tiện thể nêu ra nghi vấn này của mình. Hoan Hỷ, nếu như, chúng ta chỉ là uống rượu chém gió thôi nhé. Lão Hoa hỏi, nếu phái Kim Ái giao cho ngươi, ngươi sẽ dẫn dắt bọn họ thế nào? Lão Hồ Ly đừng có đào hố cho ta, đến lúc đó ngài thuận nước đẩy thuyền đổ lên đầu ta thì làm sao? Hoa Thúc, chúng ta nói trước là nếu như nhé. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nếu như rồi mới lên tiếng, nếu ta lãnh đạo phái Kim Ái của các vị, ta sẽ chuyên đi lừa tiền của những kẻ xấu, lừa cho chúng chết thì thôi. Tiền lừa được, chia làm ba phần. Một phần giữ lại trong tổ chức, xem như kinh phí phát triển. Một phần chia cho những người có công, công lớn hưởng nhiều, công nhỏ hưởng ít. Phần cuối cùng, chúng ta mới đem đi làm từ thiện. Lão Hoa và hai đồ đệ của lão nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ đây là đang thách thức quy củ sắt đá đã được phái Kim Ái giữ vững suốt 2000 năm. Không chỉ là thách thức, mà đơn giản là lật đổ hoàn toàn. Tiền lừa được sao có thể giữ lại hơn phân nửa cho mình được chứ? Hơn nữa, số tiền làm từ thiện này của chúng ta cũng không thể cứ thế tùy tiện cho đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn hứng khởi nói tiếp, cho ai mới tốt? Ai đang thực sự cần tiền, ai chưa cần gấp như vậy? Chúng ta phải nắm rõ trong lòng. Cho nên phải có một cơ quan chuyên điều tra, sau đó mới do bộ phận tài vụ thống nhất cấp phát. Ừ, tài vụ cũng rất quan trọng. Hoa thúc, ta nghĩ đến đâu nói đến đó, nói lung tung thôi nhé. Chế độ tài vụ vô cùng quan trọng. Tiền của chúng ta phải có tài vụ chuyên trách. Kể cả tiền làm từ thiện, nhất thời chưa dùng hết cũng không thể cứ để đó, chúng ta phải đem đi đầu tư, để tiền sinh ra tiền, hình thành một vòng tuần hoàn tốt, để tài vụ lành mạnh. Hơn nữa, cứ qua một thời gian, lại phải công bố tình hình sử dụng tài vụ cho mọi người biết, cố gắng làm cho công bằng công khai. Lão Hoa nghe mà có chút mụ mị. Cái gì? Đây là cái gì vậy? Làm đầu tư, lấy tiền lừa được đi làm đầu tư, lão ta đời nào nghe qua chuyện như vậy? Lão Hoa phát hiện mình đã già rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Lôi Hoan Hỷ chưa chắc đã không có lý. Lão Hoa nghe được câu chuyện khó tin nhất trong cả cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn lại hai đồ đệ của mình, lại thấy chúng đang nghe say sưa ngon lành. Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn biến nơi này thành sân khấu của mình, biến phái Kim Ái thành một công ty. Vì vậy, việc chỉnh đốn và cải cách phái Kim Ái đều theo mô hình của một công ty. Chàng biết Lão Hoa và các đồ đệ của lão nhất thời khó mà hoàn toàn chấp nhận lý niệm của mình. Nhưng muốn phái Kim Ái có thể tồn tại lâu dài, thì phải tiến hành một cuộc cải cách toàn diện như vậy. Bằng không, phái Kim Ái sớm muộn cũng sẽ biến mất. Cuộc nói chuyện này kéo dài trọn vẹn hơn một giờ. Ta thật sự không chấp nhận được, thật sự không chấp nhận được. Lão Hoa nghe đến đầu óc quay cuồng, đi lừa gạt là sở trường của lão, nhưng tiếp nhận những tư tưởng mới mẻ này của Lôi Hoan Hỷ thì quả thật quá khó. Cho nên a, Hoan Hỷ a, phái Kim Ái này phải do ngươi quản lý thôi. Đừng, đừng. Lôi Hoan Hỷ vội nói, ta chỉ nói ý nghĩ của ta thôi. Ngài đừng có thừa cơ đấy. Ý đồ của Lão Hoa bị đối phương nhìn thấu, lão bèn cười một tiếng. Đúng rồi, Lão Hoa. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt nói, ta trước sau cũng đã quen biết không ít đồ đệ của ngài, người nào cũng là người tốt. Ngài nói thật cho ta biết, trong nhiều năm như vậy, ngài chưa từng thu nhận một học trò xấu nào sao? Chàng nói câu này vốn là để mau chóng chuyển chủ đề, tránh Lão Hoa cứ bắt mình tiếp quản phái Kim Ái. Thật không ngờ lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lão Hoa liền trở nên có chút khó coi. Mà Khúc Bính Phong và Tiền Hữu Hải sắc mặt cũng đầy vẻ lúng túng. Sao vậy? Chẳng lẽ mình đã hỏi sai điều gì? Lão Hoa, ta hỏi bừa thôi, không nói nữa, uống rượu, chúng ta tiếp tục uống rượu. Không sao, có một số chuyện ngươi cũng nên biết. Lão Hoa lại trở nên thản nhiên, ta quả thực đã thu nhận không ít đồ đệ, nhưng có thu phải đồ đệ xấu không? Có. Đi đêm nhiều ắt gặp ma, thu nhiều đồ đệ dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ có lúc thu phải một hai kẻ bại hoại. Ta đã từng thu nhận một kẻ như vậy, nhưng đứa học trò xấu đó thật sự khiến ta quá đau lòng. Lão lại uống một ngụm rượu, rồi mới từ từ kể, đứa học trò này của ta tên là Liễu Hằng. Năm nó 6 tuổi bị người của cái bang bắt đi, đánh gãy một chân, bắt nó giả làm người tàn tật đi ăn xin. Ta gặp nó là lúc nó 12 tuổi. Có lẽ ta và nó có duyên phận, hôm đó ta cúi người ném tiền vào bát nó, vừa chưa kịp đứng thẳng dậy, ta liền nghe nó vội vàng nói với ta, mau cứu ta. Ta nghe mà ngây người. Ta cũng không biết vì sao nó lại tìm ta cứu nó. Nhưng nếu một đứa trẻ cầu cứu ta, ta không có lý do gì không giúp. Ta bèn tìm đến lão đại cái bang ở đó, đòi lại nó. Làm nghề này của chúng ta, tam giáo cửu lưu ai cũng quen biết, ngày thường cũng có qua lại với cái bang. Cho nên, xin một đứa ăn mày nhỏ, chút thể diện này đối phương vẫn phải cho. Ta mang Liễu Hằng về, tắm rửa sạch sẽ cho nó ăn một bữa no. Ta hỏi nó, vì sao biết ta nhất định sẽ cứu nó. Nó nói với ta, nó đã quan sát ta gần một tháng, trong một tháng đó, lần nào ta cũng đi ngang qua đó, lần nào cũng cho nó tiền, nên nó nhận định ta là người tốt. Mà quan trọng hơn là gì? Ngươi nghĩ cũng không ra đâu, nó thấy ta và lão đại của chúng từng nói chuyện vài câu, nên nó biết ta nhất định có thể cứu nó. Hảo gia hỏa, đó là một đứa trẻ mới 12 tuổi thôi đấy. Lão Hoa lúc đó hỏi Liễu Hằng, có biết nhà mình ở đâu không? Câu trả lời của Liễu Hằng nằm ngoài dự đoán. Nó biết nhà mình ở đâu? Thậm chí còn biết vì sao năm đó mình bị bắt cóc. Tất cả là vì người mẹ kế của nó. Mẹ của Liễu Hằng mất sớm, cha nó làm ăn, cưới vợ khác, năm sau liền sinh cho Liễu Hằng một đứa em trai. Mẹ kế có con riêng, tự nhiên liền xem Liễu Hằng như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Mụ ta một lòng muốn trừ khử đứa con không phải máu mủ của mình, để con trai mình kế thừa toàn bộ gia sản của cha Liễu Hằng. Mụ ta thế mà lại tìm đến cái bang. Sau đó Liễu Hằng liền bị bắt cóc. Ngươi làm sao biết là mẹ kế bắt cóc ngươi? Lão Hoa có chút không tin, dù sao lúc Liễu Hằng bị bắt cóc mới chỉ có 6 tuổi. Bởi vì sau khi em trai ta ra đời, người đàn bà đó luôn đánh chửi ta. Nhưng vài ngày trước khi ta bị bắt cóc, đột nhiên đối xử với ta rất tốt, còn đặc biệt mua kem cho ta ăn. Mụ ta không phải vì ấy nấy, mà là có nguyên nhân khác. Liễu Hằng nói những lời này vô cùng bình tĩnh, mụ ta cho ta ăn ngon, mua kem cho ta ăn, luôn làm trước mặt hàng xóm, mụ ta muốn nói cho người khác biết, mụ ta đối tốt với ta. Mà vào ngày ta bị bắt cóc, vốn là chủ nhật, mụ ta đột nhiên cho ta 10 đồng, bảo ta ra ngoài mua dầu gió, nói bệnh đau đầu của mụ ta lại tái phát, nhưng trước đây mụ ta chưa từng đau đầu. Sau đó ta liền bị bắt cóc. Về sau chân ta bị đánh gãy, đau đớn vô cùng, ta liền liều mạng nghĩ xem vì sao mình lại bị bắt cóc. Ta xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, liền tự nhiên nghĩ thông suốt. Mụ ta ngày trước chẳng ra tay, là bởi phụ thân ta còn quanh quẩn trong nhà. Chọn thời điểm này ra tay, là vì cha ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đây là cơ hội tốt nhất. Một đứa trẻ 6 tuổi, lúc đó Liễu Hằng mới chỉ có 6 tuổi, mà lại có thể nghĩ thông suốt những điều này. Hơn nữa năm đó còn là trong tình trạng chân gãy đau đớn nhất. Lão Hoa cảm nhận được một sự chấn động. Ta thật sự không thể trở về, nếu ta bây giờ trở về, dù đã qua 6 năm, người đàn bà đó vẫn sẽ tìm mọi cách hại chết ta. Liễu Hằng nói đến đây bỗng quỳ xuống, con biết ngài nhất định là một người rất có bản lĩnh, ngay cả lão đại cái bang cũng nghe lời ngài, cho nên con muốn bái ngài làm sư phụ, tương lai đi tìm người đàn bà đó báo thù. Lão Hoa chần chừ một chút, ta có thể giúp ngươi đi báo thù. Không, không cần ngài giúp con báo thù. Liễu Hằng vô cùng cố chấp nói, con muốn tự tay báo thù. Con là Nam Nhi, thù của một Nam Nhi mà phải nhờ người khác báo, vậy còn gọi gì là Nam Nhi nữa? Đứa trẻ 12 tuổi tàn tật, thế mà đã xem mình là một đại nam nhân. Lão Hoa vẫn còn chút do dự, dù sao lão cũng nhìn ra được lệ khí trong mắt đứa trẻ này quá nặng. Nhưng lão cũng cảm thấy thân thế của Liễu Hằng quá đáng thương, hơn nữa đứa trẻ này thông minh, kiên cường, vì để thoát thân mà nó có thể chờ đợi ròng rã 6 năm. Đệ tử như vậy lão chưa từng có một ai, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến lão động lòng. Lão Hoa sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý nhận Liễu Hằng. Hắn là học trò thông minh nhất, đắc ý nhất, cũng là người có thành tựu cao nhất sau này của lão. Cho nên dù bây giờ lão Hoa nhắc đến tên Liễu Hằng, trong giọng nói vẫn không kìm được một tia tự hào. Ai mà không tự hào khi thu được một học trò giỏi chứ? Nhưng điều này cũng trở thành chuyện đau lòng nhất trong cả cuộc đời của lão Hoa. Liễu Hằng quả thực đã thể hiện sự thông minh và khả năng lĩnh ngộ đáng kinh ngạc. Trong số tất cả học trò của lão Hoa, hắn là người học nhanh nhất và thường có thể suy một ra ba. Những điều này lão Hoa đều thấy rõ. Lão rất vui mừng và còn có chút đắc ý, y bá của mình chẳng mấy chốc sẽ được Liễu Hằng kế thừa. Có lẽ một ngày nào đó, phái kim ái cũng sẽ được giao vào tay Liễu Hằng. Liễu Hằng theo lão Hoa học được 8 năm. Trong 8 năm này, Liễu Hằng đã học được toàn bộ bản lĩnh của lão Hoa. Đến năm 20 tuổi, hắn đã có thể mãn khóa. Nhưng dưới trướng lão Hoa, muốn xuất sư phải thỏa mãn một điều kiện, tự tay hoàn thành một vụ án. Liễu Hằng đã chọn mẹ kế của mình. Hắn muốn tự tay đoạt lại tất cả những gì đã mất. Hắn phải cho người đàn bà ma quỷ đó một bài học thảm khốc nhất. Khi lão Hoa hỏi có cần phân bổ nhân thủ cho hắn không, Liễu Hằng đã lắc đầu. Hắn không cần, hắn chỉ cần dựa vào chính mình là đủ. Cả vụ án này hắn đã thiết kế tỉ mỉ, sau đó hắn dùng một năm thời gian để hoàn thành âm mưu này. Cha ruột của Liễu Hằng bị hắn lừa đến tán gia bại sản. Không sai, chính là cha ruột của hắn. Trong lòng Liễu Hằng, mình trở thành một kẻ tàn phế, cha hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Tại sao ông ta lại cưới người đàn bà độc ác đó? Về phần người mẹ kế kia, đến cả chút tiền riêng cuối cùng cũng bị Liễu Hằng lừa sạch, bên ngoài còn nợ một món lớn. Liễu Hằng đã tận mắt chứng kiến cả gia đình cha mình bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn thậm chí còn không đi nhận lại cha mình. Không cần thiết, hắn cho là không cần. Đừng đuổi cùng giết tận. Lão Hoa đến bên cạnh Liễu Hằng, nói với đứa đồ để đắc ý của mình, sai lầm đều do một mình mẹ kế ngươi gây ra, cha và em trai ngươi không có lỗi, cho họ một con đường sống đi. Năm đó ta đã cho họ đường sống, nhưng có ai cho ta đường sống không? Liễu Hằng cười lạnh, chân của ta tàn phế, ta làm ăn mày ở cái bang 6 năm, những nỗi nhục này, ta chưa từng quên một ngày nào. Lão Hoa vốn còn muốn khuyên, nhưng lão thở dài rồi lại thôi. Lão vốn tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đây, nhưng lão phát hiện mình đã sai. Sự trả thù của Liễu Hằng chỉ mới bắt đầu. Cơn ác mộng của gia đình cha hắn cũng vừa mới bắt đầu. Họ sắp sụp đổ, và họ hoàn toàn không biết tất cả chuyện này xảy ra như thế nào. Liễu Hằng đã dùng mọi thủ đoạn để làm nhục họ, bao gồm cả đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Em trai hắn dù đi đến đâu cũng sẽ bị sỉ nhục, bị đánh đập một cách bất ngờ và vô cớ. Lão Hoa đã nhiều lần khuyên bảo Liễu Hằng, nhưng Liễu Hằng căn bản không nghe. Trong lòng hắn, báo thù là duy nhất. Rốt cuộc có một ngày, không thể nhịn được nữa, lão Hoa đã cảnh cáo đồ đệ của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục đuổi cùng giết tận, mình sẽ cân nhắc thanh lý môn hộ. Vốn dĩ đây chỉ là một lời cảnh cáo hoặc uy hiếp, nào ngờ Liễu Hằng lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái cho sư phụ mình, sư phụ, dù ngài có trục xuất con khỏi sư môn, cũng không thể ngăn cản được con. Giây phút đó, lão Hoa biết mình đã bất lực. Bi kịch cuối cùng vẫn đã xảy ra. Sau khi bị sỉ nhục tột cùng một lần nữa, tâm lý của đứa em trai Liễu Hằng hoàn toàn sụp đổ, nó đã chọn cách tự sát để kết liễu cuộc đời mình. Cha và mẹ kế của Liễu Hằng cũng hoàn toàn suy sụp. Họ gào khóc. Mất hết tất cả, bây giờ đến cả con trai cũng mất. Điều này làm sao họ có thể chịu đựng được? Ngay lúc họ đang đau đớn tột cùng, Liễu Hằng xuất hiện. Hắn đã để cho mẹ kế của mình thấy rõ mình là ai. Mẹ kế hắn bị dọa sợ, hoàn toàn bị dọa sợ. Cha hắn thì chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Chuyện gì xảy ra sau đó lão Hoa cũng không rõ. Lão chỉ biết, ngày hôm sau, trong một con sông, người ta phát hiện hai thi thể một nam một nữ. Đó là cha và mẹ kế của Liễu Hằng. Họ cũng giống như con trai mình, đã chọn cách tự sát. Ba mạng người. Ba mạng người cứ thế mà không còn. Mặc dù họ đều là tự sát, nhưng tất cả đều là do Liễu Hằng bức tử. Lão Hoa phẫn nộ. Lần này lão thật sự phẫn nộ. Phái Kim Ái chỉ lừa những kẻ đáng bị lừa, họ chưa bao giờ dùng phương thức bạo lực như vậy. Nhưng đứa đồ đệ đắc ý nhất của mình lại khiến Phái Kim Ái nhuốm máu của ba mạng người. Lão đã trước mặt mọi người tuyên bố thanh lý môn hộ. Liễu Hằng không còn là đồ đệ của lão, từ đó về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với Phái Kim Ái. Trước mặt tất cả các sư huynh đệ, sư tỷ muội, Liễu Hằng một lần nữa dập đầu ba lạy sư phụ mình. Sư phụ, cảm ơn ngài đã nuôi nấng, dạy dỗ con bao năm, để con hoàn thành tâm nguyện báo thù. Con đi đây, nhưng sau này nếu trong nhà có chuyện gì, ngài cứ cho người báo cho con một tiếng, dù con ở đâu con cũng sẽ quay về. Liễu Hằng cứ thế ra đi. Giây phút đó, tim lão Hoa như bị dao cắt. Khó khăn lắm mới có được một đồ để đắc ý như vậy, nhưng tại sao lại có kết cục như thế này? Và từ đó về sau, lão Hoa không bao giờ thu nhận đồ đệ nữa. Chuyện này trong Phái Kim Ái từ trên xuống dưới ai cũng biết, nhưng ngày thường không ai dám hó hé nửa lời. Điều này đã trở thành điều cấm kỵ lớn nhất của họ. Lôi Hoan Hỷ là lần đầu tiên nghe được câu chuyện như vậy. Sau khi nghe xong, chàng im lặng một lúc rồi nói, Liễu Hằng thực ra không làm sai. Cái gì? Người nói hắn không làm sai? Lão Hoa sững sờ. Đúng, có lẽ thủ pháp của hắn có phần cực đoan, nhưng lại không sai. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, bất cứ ai phải chịu đựng nỗi nhục nhã từ 5-6 tuổi đến 14 tuổi cũng sẽ sụp đổ. Mà nếu không sụp đổ, thì nó sẽ biến thành động lực báo thù mạnh mẽ, động lực đó không ai có thể ngăn cản. Về phần em trai hắn. Phải, có lẽ nó đã phải chịu sự sỉ nhục rất lớn, nhưng nó hoàn toàn có thể có một nội tâm mạnh mẽ như anh trai nó, vượt qua sự sỉ nhục, trở thành một người còn mạnh hơn cả Liễu Hằng, chấn hưng lại gia nghiệp. Nhưng nó đã không làm vậy, ngược lại nó chọn con đường yếu đuối nhất, nó chọn cái chết. Lão Hoa là lần đầu tiên nghe có người nói về đứa đồ đệ này của mình như vậy. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa nói xong, về phần mẹ kế của Liễu Hằng, căn bản là đáng tội. Một người đàn bà có thể đối xử với một đứa trẻ 6 tuổi như vậy, chết là đáng đời, 14 năm qua mụ ta đã sống quá lâu rồi. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của Liễu Hằng xem, chúng ta sẽ xử lý thế nào? Hoa Thúc, chẳng lẽ chúng ta xử lý sẽ tốt hơn đồ đệ của ngài sao? Lão Hoa không nói gì. Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt lão, điều này đã trở thành tâm bệnh lớn nhất đời lão. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra một phân tích hoàn toàn khác biệt trước mặt lão. Lôi Hoan Hỷ vừa từ chỗ lão Hoa trở về, liền nhận được điện thoại của Mạc Mập. Có chuyện quan trọng cần gặp mặt ngay lập tức. Lôi Hoan Hỷ vội vã trở về trụ sở chính của công ty Phương Thốn. Chuyện gì mà gấp vậy? Vừa vào cửa Lôi Hoan Hỷ đã hỏi. Chuyện công trình xử lý nước. Mạc Mập đáp. Công trình xử lý nước hiện đã đổi đơn vị thi công. Đơn vị mới khi vào tiếp quản đã phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, một linh kiện vô cùng quan trọng trong toàn bộ công trình là van điều tiết thông minh hai chiều không đạt tiêu chuẩn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lôi Hoan Hỷ dường như có chút không tin. Một dự án lớn như công trình xử lý nước mà lại xuất hiện vấn đề linh kiện không đạt tiêu chuẩn. Trước đây tập đoàn Quân Thành sử dụng loại phi dược 2, nhưng bây giờ chứng minh rằng các chỉ tiêu của phi dược 2 căn bản không thể đạt chuẩn. Tuổi thọ sử dụng đáng lẽ phải ít nhất là 50 năm, bây giờ xem ra cũng hoàn toàn không thể đạt được. Mạc Mập nhanh chóng giới thiệu tình hình, việc này do một kỹ sư của đơn vị mới phát hiện, lập tức báo cáo lên cấp trên. Thành phố sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, nhưng bây giờ tạm thời không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của ai, mà là phải lập tức tìm vật thay thế. Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta? Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ có vẻ không hiểu. Ôi, Hoan Hỷ ca của tôi ơi! Mạc Mập lắc đầu liên tục. Tôi nói cho huynh biết, một sản phẩm trong viện nghiên cứu tương lai mới của chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu. Thật không? Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức sáng lên. Thật. Mạc Mập nghiêm túc nói, tôi đã đặc biệt đến tương lai mới, hỏi xem có vật liệu tương tự không. Ai ngờ tôi vừa nói, người ta lập tức lấy ra mấy mẫu thử, đều là đã thử nghiệm xong, có thể đưa vào sản xuất hàng loạt ngay lập tức. Mỗi loại sản phẩm, quy cách, kiểu dáng đều hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của công trình xử lý nước. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu trở nên hưng phấn. Điều khiến chàng phấn khởi chẳng phải vì có cơ hội chen chân vào công trình xử lý nước, mà là bởi hiệu quả kinh tế của viện nghiên cứu tương lai mới đã bắt đầu hiển lộ. Cần gì, nơi đó không chỉ có một, mà là một lúc có thể lấy ra mấy loại. Từ từ, từ từ. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, chúng ta có kỹ thuật, nhưng không có nhà máy sản xuất. Chẳng lẽ bán kỹ thuật cho thành phố, những chuyện này tôi đã nghĩ cách rồi. Mạc Mập đã sớm tính toán kỹ, tìm nhà máy gia công, tin rằng sẽ có rất nhiều nhà máy sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Hoan Hỷ ca, huynh đi tìm Phượng Bí Thư, đem sản phẩm của chúng ta cho ông ấy xem, cố gắng giành lấy dự án này. Phượng Bí Thư ông ấy có hiểu đâu. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn gọi điện cho thư ký của Phượng Bí Thư. Phượng Bí Thư đang họp, lịch trình hôm nay đã kín, nhưng quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Phượng Bí Thư khá đặc biệt, điểm này thư ký của Phượng Bí Thư cũng biết. Sau khi xem xét, Phượng Bí Thư có nửa tiếng rảnh trong lúc ăn trưa, thư ký đồng ý sắp xếp cho Lôi Hoan Hỷ. Nhìn đồng hồ, còn sớm, Lôi Hoan Hỷ hứng thú nói, này, Mập, tương lai mới của chúng ta, thật giống như một kho báu khổng lồ đang chờ được khai quật. Nào chỉ là kho báu đơn giản như vậy? Mạc Mập biểu môi nói, huynh có biết tương lai mới đối với tôi có ý nghĩa gì không? Nó giống như một cái túi thần kỳ lớn, bất kể huynh cần gì, chỉ cần niệm chú với cái túi, thứ huynh cần sẽ nhanh chóng xuất hiện. À, cách ví von này nghe có vẻ thú vị. Món tài sản mà Giang Thắng Lợi để lại cho mình này quả thật phải trân trọng. Công trình xử lý nước lớn như vậy mà lại xảy ra vấn đề lớn thế. Lôi Hoan Hỷ không còn đùa giỡn, người nói chuyện này có liên quan đến Chu Tấn Nham không? Điều này thực ra rất dễ phân tích. Chu Quốc Húc chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, về phương diện này đầu óc Chu Quốc Húc vẫn rất tỉnh táo, tuyệt đối không thể vì lợi nhỏ mà mất đi lợi lớn. Đó là chuyện được không bù mất. Nhưng Chu Tấn Nham thì sao? Chu Tấn Nham thì khác. Hắn mãi mãi không nhìn rõ được toàn cục, thứ hắn thấy chỉ là chút lợi nhỏ trước mắt. Nếu thật sự là Chu Tấn Nham làm, vậy lần này hắn gây ra rắc rối lớn cho tập đoàn Quân Thành rồi. Mạc Mập cau mày nói, vốn dĩ tập đoàn Quân Thành đang trong thời kỳ hỗn loạn, công trình xử lý nước đã mất, lại xảy ra chuyện như vậy, chút kiên nhẫn cuối cùng của thành phố đối với họ cũng mất hết, hơn nữa chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Tương lai, bất kể ở phương diện nào, tập đoàn Quân Thành muốn hoàn thành một việc gì đó e rằng sẽ phải nỗ lực gian khổ hơn gấp 10 lần so với quá khứ. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Một công ty lớn như vậy, sợ nhất chính là nội bộ xảy ra vấn đề. Mà nguồn gốc của vấn đề nội bộ này lại là con trai ruột của người cầm lái. Điều này khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Nhưng ai bảo Chu Quốc Húc lại có một đứa con trai như Chu Tấn Nham chứ? Hoan Hỷ ca, nói đến tập đoàn Quân Thành, lần này trong vụ thâu tóm khoa học kỹ thuật phi phàm, bọn họ cũng thu được lợi nhuận rất lớn, tình hình dòng tiền mặt của công ty cũng đã được cải thiện đáng kể. Mạc Mập giới thiệu tình hình hiện tại của tập đoàn Quân Thành, cho nên Chu Quốc Húc gần đây lại có một số động thái. Ý của ông ta rất rõ ràng, muốn dựa vào sự liên thủ giữa tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải để nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh bất lợi, mở ra một cục diện mới để gây dựng lại danh tiếng. Không đơn giản như vậy đâu. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, tập đoàn Khê Hải đối với ông ta luôn là một gánh nặng rất lớn. Nếu ông ta có thể vứt bỏ gánh nặng này để nhẹ bước tiến lên, tập đoàn Quân Thành còn có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh. Vấn đề là, ông ta không nỡ từ bỏ Khê Hải, công ty mà ông ta vô cùng coi trọng. Ông ta đã đấu với Giang Thắng Lợi bao nhiêu năm, bây giờ tài sản của kẻ thù đã trở thành của mình, làm sao ông ta có thể dễ dàng buông tay chứ? Mập, chúng ta còn một việc nữa. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhớ đến lời cha mình từng nói, tư duy trước đây của chúng ta luôn là muốn lợi dụng tập đoàn Quân Thành để giúp chúng ta ngăn chặn sự tấn công của vốn san hô đỏ. Nhưng mà, ta cảm thấy tư duy tương lai của chúng ta cần phải điều chỉnh một chút. Điều chỉnh tư duy? Mạc Mập ngạc nhiên, điều chỉnh thế nào? Ta tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ hoàn toàn. Lôi Hoan Hỷ vừa nghịch điện thoại trong tay vừa suy nghĩ nói, nhưng quá khứ chúng ta luôn bị động phòng ngự. Theo ta thấy, có thể tìm cơ hội thích hợp để chủ động tấn công một chút. Dĩ nhiên, hỏa lực tấn công này tuyệt đối không thể quá mạnh, chỉ là thăm dò, xem phản ứng của các bên rồi tính tiếp. Lôi Hoan Hỷ quyết định áp dụng cách làm ổn thỏa một chút, dù sao, công ty này không chỉ của riêng mình. Mình dù sao cũng phải có trách nhiệm với bao nhiêu anh chị em trong công ty Phương Thốn. Người cái thằng khỉ con này không có việc gì cứ lẻn đến đây làm gì. Vừa vào văn phòng, sắc mặt Phượng Bí Thư trông rất khó coi. Lôi Hoan Hỷ đoán chừng Phượng Bí Thư đang nổi nóng vì chuyện công trình xử lý nước, lúc này cũng không dám đùa giỡn, mà nói thẳng, Phượng Bí Thư, cháu đến để giúp ngài gỡ rối đây. Gỡ rối? Phượng Bí Thư rõ ràng ngẩn ra, ta có chuyện gì cần thằng khỉ con nhà ngươi gỡ rối chứ? Vàng thông minh hai chiều trong dự án công trình xử lý nước. Lôi Hoan Hỷ mở miệng nói ngay. Chuyện này ngươi cũng biết. Biết à, Lôi Hoan Hỷ lập tức tiếp lời, Phượng Bí Thư, viện nghiên cứu tương lai mới của cháu có mấy sản phẩm hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của công trình xử lý nước. Mẫu hàng cháu đã mang đến cho ngài đây. Chỉ cần được áp dụng, chúng cháu cam đoan trong vòng 2 đến 3 tháng có thể vận chuyển lô sản phẩm đầu tiên đến công trường. Chàng lấy ra mẫu hàng mang theo, Phượng Bí Thư, bên công trình xử lý nước cứ thi công, bên chúng cháu sẽ gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Việc lắp đặt và thử nghiệm van thông minh hai chiều cuối cùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Phượng Bí Thư cầm lấy một mẫu hàng lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng, Hoan Hỷ, đây thật sự là do viện nghiên cứu của ngươi tự nghiên cứu ra. Cháu nào dám lừa ngài chứ? Phượng Bí Thư, cháu vừa nghe tin công trình xử lý nước xảy ra chuyện, liền lập tức đến viện nghiên cứu, cháu đoán là ngài đang sốt ruột lắm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, về mặt chất lượng hoàn toàn có đảm bảo, ngài có thể lập tức cho người tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp. Cháu không nhất thiết phải làm thương vụ này, nhưng ít nhất điều này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Phượng Bí Thư bất giác gật đầu. Đúng vậy, nếu lựa chọn lại từ đầu, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà bây giờ nếu sản phẩm này của Lôi Hoan Hỷ có thể đạt tiêu chuẩn, ngược lại sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hiện tại, tiến độ là điều Phượng Bí Thư quan tâm nhất. Đã trì hoãn một lần, tuyệt đối không thể trì hoãn lần nữa. Như vậy đi, Hoan Hỷ, ta lập tức cho người đi kiểm tra. Phượng Bí Thư nhanh chóng đưa ra quyết định, giá cả thì sao? Giá cả nói sau. Ngay khoảnh khắc đó, Lôi Hoan Hỷ đã tạm thời đưa ra một quyết định trong lòng, chứ không phải báo giá đã bàn bạc trước với Mạc Mập. Phượng Bí Thư lại khẽ giật mình, nói sau. Có ý gì? Phượng Bí Thư, bây giờ là lúc nào mà còn nói chuyện tiền nong? Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, nếu kiểm tra thông qua, cháu sẽ lập tức sắp xếp khởi công, còn giá cả, các ngài xem xét xử lý. Trên đời này còn có người bàn chuyện làm ăn như vậy sao? Giá cả các ngài xem xét xử lý. Phượng Bí Thư nhìn Lôi Hoan Hỷ, ta mà không trả tiền, quỵt nợ thì sao? Vậy thì xem như cháu đóng góp cho người dân Vân Đông. Phượng Bí Thư khẽ thở dài một tiếng. Phượng Bí Thư, cơm của ngài đây ạ, thư ký bưng hộp cơm vào. Đưa cái bát kia cho ta, còn đôi đũa đó cũng lấy ra. Phượng Bí Thư thuận tay cầm lấy mẫu hàng Lôi Hoan Hỷ mang đến, lập tức cử chuyên gia tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, tối nay ta muốn có báo cáo kiểm tra. Vâng, Phượng Bí Thư. Thư ký vừa đi ra, Phượng Bí Thư liền chia một nửa cơm trong hộp của mình sang cái bát kia, chưa ăn cơm phải không, ăn cùng đi. Bụng thật sự đói rồi. Lôi Hoan Hỷ ngược lại không hề khách sáo, cầm đũa lên ăn ngay. Hoan Hỷ à, Phượng Bí Thư không động đũa, mà như có điều suy nghĩ nói, công ty Phương Thốn của ngươi bây giờ đã từng bước đi vào quỹ đạo, mà ta còn nghe nói ngươi trong công ty cơ bản không quản sự. Hay là dứt khoát đến chỗ ta làm, giúp ta một tay, biên chế gì đó, ta sẽ lo giúp ngươi. À, còn có màn thao tác thần sầu này nữa sao? Phượng Bí Thư, thôi ạ, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, cháu là người thế nào, bây giờ ngài thấy cháu thú vị, chứ nếu thật sự về làm dưới trướng ngài, không chừng ngài lại thấy cháu phiền phức đến mức nào. Cháu trời sinh không phải là người làm quan. Hơn nữa, chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như bây giờ tốt biết bao, thật sự đến đây đi làm thì quan hệ sẽ biến chất mất. Phượng Bí Thư gật đầu. Lão vừa rồi nói vậy cũng là do nhất thời cảm động, thực ra muốn điều Lôi Hoan Hỷ đến đâu có đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận còn bị người khác nắm thóp. Đúng vậy, cứ duy trì quan hệ như bây giờ tốt biết bao. Phượng Bí Thư vô cùng cảm khái nói, có người, cả ngày chỉ nghĩ đến việc nịnh bợ ta. Có người, cả ngày chỉ nghĩ làm sao giữ được vị trí của mình. Còn có người, trước mặt ta luôn nơm nớp lo sợ. Chỉ có ngươi ở trước mặt ta chưa bao giờ phải câu nệ điều gì, dám nói và sẵn lòng nói thật. Cứ nói như chuyện vấn đề trên công trình xử lý nước lần này đi, ta liên tiếp mở mấy cuộc họp, mấy đồng chí đến họp ai nấy đều sôi sục phẫn nộ, đòi điều tra nghiêm, tra đến cùng. Nhưng khi ta hỏi nên cứu vãn thế nào, thì cả đám đều im re. Nói lời mạnh miệng sáo rỗng thì ai cũng biết, nhưng cái ta cần bây giờ là người làm việc thực tế. Món ăn trước mặt Phượng Bí Thư một miếng cũng không động, ta đập bàn bắt họ lập tức đưa ra biện pháp giải quyết, kết quả thảo luận tới thảo luận lui, chẳng ra được cái gì. Ngược lại là một người chẳng liên quan gì đến chuyện này, xông vào văn phòng của ta giúp ta giải quyết phiền toái. Có phải nghe rất châm biếm không? Phải, mà cũng không phải. Lôi Hoan Hỷ cũng ngừng đũa, thản nhiên nói, Phượng Bí Thư, chúng ta ở lập trường khác nhau mà thôi. Chúng ta làm ăn, chuyện gì cũng phải quyết đoán nhanh chóng. Nếu cứ cả ngày họp hành nghiên cứu thảo luận, thì công ty đó cách ngày phá sản đóng cửa cũng không xa. Còn những người dưới trướng ngài thì sao? Luận về làm quan, ba thằng Lôi Hoan Hỷ cộng lại cũng không phải là đối thủ của họ. Bằng không, sao cháu đến cái chức trưởng thôn cũng làm không xong? Nhưng nói thật, họ cũng có cái khó của họ. Công trình xử lý nước xảy ra vấn đề, bộ phận giám sát chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm. Ai sẽ đứng ra chỉ trích đây? Đắc tội đồng liêu. Làm người xấu. Cháu đoán thử nhé, người dám làm vậy chắc chỉ có Lâu thư ký, ông ấy chẳng sợ gì cả. Ông ấy à, lúc ở trấn Trúc Nam đã là một vị quan tốt rồi. Quan tốt, quan tốt. Phượng bí thư lẩm bẩm lặp lại hai chữ này, một người làm quan, có được hai chữ đánh giá này là đủ rồi. Hoan Hỷ à, ngươi nhìn thấu đáo thật, trong hội nghị quả thực chỉ có lão Lâu có một bài phát biểu rất kịch liệt. Vì thế, ông ấy cũng đắc tội không ít người. Nhưng ta đã nói với ông ấy, ngươi không cần sợ, có ta chống lưng cho ngươi, trời có sập xuống, ta cũng làm hậu thuẫn cho ngươi. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ dâng lên một cảm giác cảm động khó tả. Nếu có thêm nhiều vị quan như Phượng bí thư, thì còn chuyện gì mà không làm được, còn chuyện gì mà không thể giải quyết chứ? Thành phố Vân Đông nên may mắn vì họ có Phượng bí thư, và càng nên may mắn hơn nữa là còn có một Lâu thư ký. Và Lôi Hoan Hỷ cũng biết quyết định mình vừa đưa ra không nghi ngờ gì là chính xác. Chuyến đi đến chỗ Phượng bí thư thu hoạch rất lớn. Nếu chất lượng sản phẩm của mình không có vấn đề gì, vậy thì van điều tiết của công trình xử lý nước chắc chắn sẽ thuộc về công ty Phương Thốn. Điều này thật sự không phải là vấn đề kiếm được bao nhiêu tiền. Đầu tiên, đây là một bài kiểm tra đối với Viện Nghiên cứu Tương lai mới. Những dự án mà nó nghiên cứu ra liệu có thể nhanh chóng trở thành sản phẩm không? Liệu trên thị trường có thể lập tức có sức chiến đấu không? Khi có kết quả kiểm tra, tất cả những điều này sẽ trở nên rõ ràng. Tiếp theo, điều này sẽ một lần nữa mở ra danh tiếng cho công ty Phương Thốn trong một thị trường hoàn toàn mới. Phải biết rằng, công trình xử lý nước là một dự án trọng điểm của thành phố. Một khi sử dụng sản phẩm của công ty Phương Thốn, thì đối với công ty này sẽ là một sự kiện đáng mong đợi nhất. Hiện tại, sự việc rõ ràng đang phát triển theo hướng mà Lôi Hoan Hỷ mong đợi. Vừa ra khỏi tòa thị chính, đang định vẫy một chiếc taxi, một chiếc Mercedes màu đen bỗng dừng lại trước mặt chàng. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 35, 36 tuổi xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi là ai? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác, mình đâu có quen người này. Lên xe nói chuyện được không? Gã này lại tỏ ra vô cùng khách khí, yên tâm, ta sẽ không sàm sỡ ngươi đâu. Ta kháo. Ta vòng vòng cái 20 nhà ngươi. Dám nghĩ đến chuyện sàm sỡ Hoan Hỷ ca nhà ngươi ư, đầu óc ngươi uống nước. Lôi Hoan Hỷ không nói hai lời liền mở cửa xe. Chiếc Mercedes nhanh chóng lăn bánh. Ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Điều không ngờ tới là, gã này thế mà không hề che giấu, ta thấy ngươi từ khách sạn Phương Thốn ra, thấy ngươi chặn một chiếc taxi, thấy ngươi vào tòa thị chính. Sau đó ta liền ở bên ngoài chờ ngươi ra. Ngươi là đồ cuồng theo dõi, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi. Không phải cuồng theo dõi. Gã này nghiêm túc nói, ta chỉ muốn đến xem Lôi Hoan Hỷ trong truyền thuyết trông như thế nào, tiện thể bàn với ngươi chút chuyện làm ăn. Lôi Hoan Hỷ trong truyền thuyết. Quá khen, mình còn trẻ như vậy, còn chưa chết đâu. Đợi mình chết rồi ngươi hẳn gọi mình là truyền thuyết đi. Lôi Hoan Hỷ có chút không cam lòng, người biết tên ta rồi, còn ngươi thì sao? Bằng không ta thiệt thòi quá. Có chuyện làm ăn hắn không hỏi trước là chuyện gì, mà lại hỏi trước người ta tên gì. Người kia nhàn nhạt cười, ta tên Liễu Hằng. Liễu trong cây liễu, Hằng trong kiên trì. Liễu Hằng. Chính là Liễu Hằng mà Lão Hoa vừa mới kể cho Lôi Hoan Hỷ nghe. Ồ, Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Liễu Hằng ngược lại ngẩn ra, người nghe thấy cái tên này không thấy kinh ngạc sao? À, ta kinh ngạc lắm, Liễu Hằng à. Lôi Hoan Hỷ khoa trương là một động tác. Rồi hỏi ngược lại, như vậy được chưa? Xin hỏi ta nghe thấy tên Liễu Hằng tại sao phải kinh ngạc? Ngươi là ngôi sao quốc tế à, ta là đồ đệ của Lão Hoa, Liễu Hằng. Ta biết ngươi là đồ đệ của Lão Hoa, Liễu Hằng, nhưng tại sao ta phải kinh ngạc? Liễu Hằng bó tay rồi. Liễu Hằng thật sự bó tay rồi. Theo lý mà nói, nghe thấy tên của mình, nhất là khi vừa mới nghe qua không lâu, người này bỗng dưng xuất hiện trước mặt, bất kỳ ai cũng sẽ phải kinh ngạc. Nhưng hắn lại gặp phải Lôi Hoan Hỷ. Một Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ chơi theo lẽ thường. Nhìn này, ngươi xem nhé. Lôi Hoan Hỷ giải thích, ta vốn từ nhỏ sống ở thôn Tiên Đào, bình bình đạm đạm cho đến khi tốt nghiệp đại học. Khi đó dù chỉ là một ngôi sao nhỏ đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ kích động. Nhưng bây giờ những gì ta trải qua thật sự quá nhiều rồi, dù bây giờ ngươi nói ngươi là người ngoài hành tinh, ta cũng chỉ thấy bình thản thôi. Liễu Hằng có chút xấu hổ. Nói thật, Liễu Hằng thật sự có chút xấu hổ. Vốn dĩ mang theo vài phần cảm giác thần bí đến, nhưng ai ngờ, cảm giác thần bí này trong mắt người khác một xu cũng không đáng. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Liễu Hằng từ bỏ, ta vốn tưởng ngươi nghe thấy tên ta sẽ giật mình kinh hãi, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi không hỏi ta vì sao có thể tìm được ngươi sao? Lại vì sao biết ngươi sao? Cái này có gì đáng hỏi? Lôi Hoan Hỷ khinh thường nói, bên cạnh lão Hoa chắc chắn có bằng hữu của ngươi. Lão Hoa ngày thường làm gì hắn đều sẽ nói cho ngươi, mà tên của ta cũng là từ miệng người bạn đó của ngươi mà biết được. Liễu Hằng nháy mắt, không sai, vậy ngươi đoán xem là ai? Cái này còn cần đoán sao? Khúc Bính Phong. Lôi Hoan Hỷ không kinh ngạc, nhưng Liễu Hằng thì thật sự kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Đạo lý đơn giản như vậy. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi nói, đã ngươi để ta đoán là ai, vậy chắc chắn là người ta biết, bằng không ngươi đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ta biết rất nhiều đồ đệ của lão Hoa, nhưng theo tư duy định hướng của con người, ngươi đã nói như vậy, chắc chắn là người lần trước ta uống rượu cùng lão Hoa cũng có mặt. Lúc đó có một Khúc Bính Phong, một Tiền Hữu Hải. Tiền Hữu Hải chủ yếu phụ trách vòng ngoài, gặp ngươi tuyệt đối không nhiều. Còn Khúc Bính Phong là đại đệ tử của lão Hoa, theo lão nhiều năm, còn điều chi mà hắn chẳng hay biết. Thêm vào đó, tính cách người này tương đối trung thực, thực ra không hợp với nghề này, cho nên người dễ bị ngươi lợi dụng nhất chắc chắn là hắn. Liễu Hằng phục rồi. Liễu Hằng thật sự phục rồi. Lôi Hoan Hỷ đến một câu hỏi cũng không cần hỏi nhiều đã suy đoán ra toàn bộ. Chẳng trách đại sư huynh đối với ngươi khen không ngớt lời. Liễu Hằng cười khổ nói, hơn nữa nghe nói sư phụ còn chuẩn bị để ngươi tiếp quản phái Kim Ái. Ta còn thấy kỳ quặc, sư phụ sao lại để một người ngoài đến tiếp quản phái Kim Ái chứ? Bây giờ vừa gặp ngươi, ta hiểu rồi, ngươi tuyệt đối là người được chọn thích hợp nhất. Nói rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đại sư huynh không phải là người ta cài cắm bên cạnh sư phụ, hắn chỉ là đồng tình với ta. Từ khi sư phụ mang ta về, hắn đã rất chăm sóc ta. Lúc sư phụ trục xuất ta khỏi sư môn, đại sư huynh còn đặc biệt cầu xin giúp ta. Về sau dù ta bị đuổi đi, nhưng đại sư huynh thường xuyên sẽ cùng ta tụ tập, uống chút rượu, tâm sự chuyện trong sư môn. Các ngươi tâm sự chuyện của các ngươi, người chạy đến tìm ta làm gì? Ta có lỗi với sư phụ. Lúc nói lời này Liễu Hằng có chút thương cảm, sư phụ đã cứu ta từ miệng cọp, dạy ta một thân bản lĩnh, nhưng ta lại quá làm lão nhân gia người thất vọng. Này, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi nói đỡ để quay về đấy chứ? Lôi Hoan Hỷ bỗng có chút lo lắng. Mặc dù mình và lão Hoa quan hệ không tệ, nhưng chuyện như vậy mình vẫn nên cố gắng ít nhúng tay vào thì hơn. Không những không nên nhúng tay, mà còn phải ở xa xa. Tránh để đến lúc lửa cháy đến thân. Không, không. Liễu Hằng vội nói, một khi đã bị trục xuất khỏi sư môn, thì không bao giờ có khả năng quay về nữa. Mặc dù trái tim ta mãi mãi ở sư môn, nhưng mà, không về được nữa rồi, không về được nữa rồi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự thương cảm, thậm chí còn có một chút hối hận và bất đắc dĩ. Nhưng đúng như hắn nói, hắn đã không còn cách nào quay về nữa rồi. Những lời thương cảm này chúng ta đều không nói nữa. Liễu Hằng nhanh chóng đổi chủ đề, ta nghe đại sư huynh nói về ý tưởng cải tạo phái Kim Ái của ngươi. Lôi lão đệ, lời này thật sự nói trúng tim đen của ta. Từ rất sớm, ta đã cảm thấy chúng ta nên cải cách một chút. Hơn 2000 năm rồi, vẫn luôn tuân theo quy củ cũ. Đây là thời đại nào rồi? Sản phẩm thông minh bay đầy trời, muốn tìm tư liệu gì cứ trực tiếp lên mạng là được. Nhưng chúng ta thì sao? Vẫn là truyền miệng. Sư phụ cái gì cũng tốt, chỉ là cự tuyệt mọi sự thay đổi. Không còn cách nào, những người thế hệ cũ như họ, chính là ôm khư khư một ý nghĩ. Những thứ lão tổ tông truyền lại, một chút cũng không thể đổi. Sửa lại, chính là đại nghịch bất đạo. Sửa lại, chính là có lỗi với tổ tông. Nhưng lúc đó ta thân phận thấp kém, nói ra sư phụ cũng sẽ không nghe. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ vẫn có cùng suy nghĩ với hắn. Xem ra, Liễu Hằng mặc dù đã bị đuổi khỏi sư môn, nhưng đối với phái Kim Ái vẫn tràn đầy kính trọng. Khoan, khoan đã. Gã này chắc hẳn là một thuyết khách, muốn đến đây lừa mình tiếp quản phái Kim Ái đây mà. Này, ta nói trước nhé. Lôi Hoan Hỷ quyết định cảnh cáo trước, hôm nay chúng ta nói gì cũng được, nhưng muốn ta gia nhập phái Kim Ái, thì ngươi đừng có mơ. Hôm nay không nói. Liễu Hằng cười nói, nhưng ta để lời ở đây, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tiếp quản phái Kim Ái, ngươi tin không? Vì sao? Ngươi và chúng ta có duyên. Ta kháo. Có duyên. Có cái duyên đầu ngươi ấy. Này, năm đó ngươi cũng là vì chuyện trong nhà mà bị trục xuất khỏi sư môn sao? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò hỏi. Phần lớn nguyên nhân là vì chuyện này. Liễu Hằng gật đầu nói, thực ra chuyện này ngươi nói ta có hối hận không? Vẫn có một chút hối hận. Không phải vì người đàn bà đó chết không hết tội. Mà là vì đứa con của mụ ta. Không sai, ta đã làm nhục nó, nhưng sức chịu đựng tâm lý của nó thật sự quá kém. Nếu nó có thể chịu đựng được, có lẽ đứa trẻ đó đã có thể thành công. À, điều này hoàn toàn giống với suy nghĩ của mình khi nghe câu chuyện này. Liễu Hằng có thể chịu đựng được sự sỉ nhục, nhưng tại sao đứa trẻ kia lại không thể? Ấy nấy quả thật có một chút, nhưng đã làm rồi chẳng lẽ thời gian có thể quay ngược lại sao? Liễu Hằng lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, thực ra ta biết ta bị trục xuất khỏi sư môn còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Là gì? Tinh thần của Lôi Hoan Hỷ lập tức dâng cao. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự. Là một sự sắp đặt khổ tâm của sư phụ. Liễu Hằng trầm mặc một lúc rồi nói, năm ta bị trục xuất khỏi sư môn, quốc gia đang nghiêm khắc trấn áp tội phạm lừa đảo. Nghề của chúng ta mặc dù tự xưng là hiệp lừa, nhưng hiệp lừa cũng là lừa đảo, cũng nằm trong phạm vi bị trấn áp. Năm đó, ta có hai sư huynh đệ đều bị bắt. Sư phụ thấy được nguy cơ của nghề này, rất lo lắng môn phái của chúng ta bị chính phủ bứng tận gốc, cho nên ông muốn giữ lại một chút hạt giống. Hạt giống đó chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Liễu Hằng không hề phủ nhận mà gật đầu, không sai, ta chính là hạt giống đó. Nếu có một ngày sư môn thật sự xảy ra chuyện, ít nhất ta vẫn còn ở đó. Sư phụ hiểu ta, chỉ cần ta còn, ta sẽ không để phái Kim Ái diệt vong, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến nó đông sơn tái khởi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ra. Trong toàn bộ phái Kim Ái, người mà lão Hoa tin tưởng nhất thực ra chính là Liễu Hằng, đứa đệ tử đắc ý nhất của mình. Sau khi ra ngoài, ta làm một chút kinh doanh, cũng kiếm được một ít tiền. Dừng ở đây đi. Lôi lão đệ, chúng ta xuống xe đi dạo một chút. Chiếc Mercedes dừng lại ở ngoài ô Vân Đông. Liễu Hằng bước xuống xe, đi khập khiễng. Đó là vết tích của sự tra tấn thời thơ ấu. Cả đời này đều là một kẻ tàn phế. Liễu Hằng tự giễu cười, người nói ta có nên cảm ơn những người của cái bang kia đã không đánh gãy cả hai chân của ta không? Bằng không, ta bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Trong họa có phúc. Lôi Hoan Hỷ bỗng thốt ra một câu như vậy, nếu không có những người của cái bang đó, người cũng sẽ không quen biết lão Hoa, lại càng không thể gia nhập phái Kim Ái. Đúng vậy. Liễu Hằng lập tức tiếp nối chủ đề trước khi xuống xe, ta có nhà máy của riêng mình, sống một cuộc sống yên ổn. Không ai biết vị Liễu tổng của họ lại là một tay lừa đảo lớn. Ta đã được tẩy trắng, những chuyện quá khứ dường như không còn liên quan gì đến ta. Nhưng ta biết, trái tim này của ta từ đầu đến cuối đều ở sư môn, chỉ cần sư môn gọi một tiếng, ta có thể từ bỏ tất cả. Nói xong, hắn nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi lão đệ, ta muốn cùng ngươi liên minh. Liên minh? Tìm ta liên minh? Liên minh cái gì chứ? Giữa mình và hắn có cái gì để mà liên minh? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Ta biết ngươi đang đối phó với Chu Tấn Nham, giữa ta và hắn cũng có một chút ân oán cá nhân. Liễu Hằng bỗng nhắc đến tên Chu Tấn Nham, ta nghĩ trước khi chúng ta liên minh, không nên có bí mật gì. Năm ngoái, ta đến tập đoàn Quân Thành để đàm phán nghiệp vụ, đúng lúc Chu Tấn Nham nói chuyện với ta. Báo giá và chất lượng sản phẩm của chúng ta đều không có gì đáng chê trách, nhưng Chu Tấn Nham vẫn từ chối chúng ta. Ta không hiểu, liền nhờ một người bạn hỏi giúp nguyên nhân. Rất nhanh đã có phản hồi. Bằng hữu nọ của ta luôn ấp úng, mãi đến khi ta truy vấn tới cùng mới chịu nói ra sự thật. Ngươi biết Chu Tấn Nham nói gì với hắn không? Hắn nói, ngươi về nói với thằng què đó, tập đoàn Quân Thành không làm ăn với người què, bản thân nó đã đi khập khiễng, làm ra đồ vật chẳng lẽ cũng khập khiễng sao? Bảo nó đi làm ăn với Hiệp hội Người Tàn Tật đi. Hắn nói những lời này một cách nhàn nhạt, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại rõ ràng nghe được một tia hận ý trong lời nói của hắn. Người có khuyết tật về thể chất, thường thường lòng tự trọng rất mạnh, nhất là người như Liễu Hằng. Hắn từ nhỏ đã chịu đủ khổ cực, lòng tự trọng so với bất kỳ ai cũng mãnh liệt hơn. Chu Tấn Nham nói như vậy, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Từ ngày đó ta đã muốn báo thù. Liễu Hằng cười lạnh một tiếng, nhưng tập đoàn Quân Thành quá lớn, không phải một mình ta có thể đối phó. Ta vẫn luôn tìm kiếm minh hữu, mãi đến khi cuối cùng ngươi mới xuất hiện. Ta muốn báo thù, nỗi nhục nhã như vậy ta nhất định phải trả lại cho Chu Tấn Nham gấp 10 lần. Có lẽ ngươi đang lừa ta, có lẽ ngươi đã giăng một cái bẫy để ta nhảy vào. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, nhưng chỉ cần là để đối phó Chu Tấn Nham, dù đây là một cái bẫy ta cũng quyết định thử một lần. Liễu Hằng, liên minh này của chúng ta thành lập. Không một lời thừa thải, chính là đơn giản như vậy. Bất kỳ ai muốn đối phó Chu Tấn Nham đều là bằng hữu của Lôi Hoan Hỷ. Cho nên, liên minh này, ngày hôm nay, ngay lúc này, đã được thành lập. Liên minh này tuy không phải loại vững chắc gì, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng dù sao đi nữa, liên minh này vẫn đã được thành lập. Tuy nhiên, Lôi Hoan Hỷ lại hỏi một câu, người có bản lĩnh gì để giúp ta? Liễu Hằng đáp, ta là một tay lừa đảo rất lợi hại. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu ngoài ngoài, chừng đó không đủ. Ta quen biết rất nhiều kẻ lừa đảo, mà dù có lợi hại hơn nữa, ngươi có thể lợi hại bằng sư phụ ngươi sao? Liễu Hằng suy nghĩ một lát rồi nói thêm, ta có hai nhà máy. Lôi Hoan Hỷ lại trầm ngâm, vẫn chưa đủ. ta cũng quen không ít kẻ lắm tiền, chút tài sản của ngươi e rằng còn không bằng số lẻ của bọn họ. Liễu Hằng không nói gì nữa, gặp phải một người chủ như Lôi Hoan Hỷ thì biết làm sao bây giờ. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, ta còn một thân phận nữa, có lẽ ngươi sẽ hứng thú. Thân phận gì? Ban chủ cái bang của thành phố Vân Đông và ba thành phố lân cận. Phù. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì phun cả ngụm nước ra ngoài. Ngươi đùa ta đấy à, ngươi đến đây để tấu hài sao? Trước đây hắn đã nhiều lần nghe Lão Hoa và Liễu Hằng nhắc tới cái bang, nhưng trong tưởng tượng của hắn, cái gọi là cái bang chỉ là một cách nói hình tượng mà thôi, dùng để chỉ chung những người ăn mày ở Vân Đông hay các thành phố khác. Còn cái gì mà ban chủ cái bang, chắc cũng chỉ là người quản lý của một nhóm ăn mày nào đó. Nhưng giờ nghe Liễu Hằng nói vậy, chẳng lẽ thật sự có cái bang? Ngươi coi đây là viết tiểu thuyết võ hiệp hay đang đóng phim vậy? Còn có cả ban chủ cái bang. Có biết Giáng Long Thập Bát Chưởng không? Có đã cẩu bổng không? Đùa, đùa rồi, chắc chắn là đang nói đùa. Ta không đùa đâu, Liễu Hằng lại nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, cái bang thực sự tồn tại, có mặt ở khắp nơi trên cả nước. Mỗi địa phương đều có một người đứng đầu, nói theo cách thông thường của chúng ta chính là ban chủ cái bang. Vị ban chủ này quyền lực rất lớn, quản lý toàn bộ ăn mày trong thành phố. Bất kỳ kẻ nào từ nơi khác đến mà chưa được ông ta cho phép đã hành nghề ăn xin trong thành phố này, thường sẽ bị đánh đập dã man, cho đến khi bị trục xuất khỏi đây mới thôi, không một tên ăn mày nào là ngoại lệ. Một khi giữa các ăn mày xảy ra tranh chấp, ban chủ cái bang cũng thường sẽ ra mặt điều đình. Mà trong dân gian cũng vậy, tuyệt đối đừng đắc tội với người của cái bang, nếu không, người sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Lôi lão đệ, những tình tiết được miêu tả trong tiểu thuyết đã thực sự diễn ra ở Vân Đông chúng ta. Đó là chuyện của mấy năm trước, có một ông chủ họ Tôn mở một nhà hàng. Anh trai ruột của ông ta là trung đội trưởng trong đội quản lý trật tự đô thị, nên ông Tôn cho rằng mình cũng có chút thế lực, chẳng coi ai ra gì. Sau khi nhà hàng khai trương, một tên ăn mày đến xin ăn, ông Tôn cho rằng mình bị xui xẻo, không những đuổi gã ăn mày đi mà còn cầm cả một thùng nước rửa chén hắt hết lên người gã. Thế là ông Tôn gặp rắc rối. Ngay trong đêm, có mấy tên ăn mày đến nhà hàng đòi lẽ phải, nhưng lại bị ông Tôn cho một trận đòn. Mấy tên ăn mày thôi mà, đánh thì đánh rồi, có sao đâu. Ông Tôn chẳng hề để bụng. Sáng hôm sau, nhân viên vừa mở cửa tiệm đã thấy một đám ăn mày ngồi kín trước cửa. Kẻ dẫn đầu chính là ban chủ cái bang của Vân Đông năm đó. Hắn ta bảo nhân viên chuyển lời tới ông Tôn rằng huynh đệ của hắn bị làm nhục, bị đánh, ông Tôn phải cho một lời giải thích. Lời này truyền đến tai, ông Tôn tức điên lên. Một lũ ăn mày khốn kiếp mà dám bắt nạt đến tận cửa nhà mình ư, hắn lập tức gọi điện cho anh trai. Chẳng mấy chốc, quản lý đô thị và công an đã đến liên hợp chấp pháp. Nhưng chấp pháp thế nào đây? Bắt giam những tên ăn mày này ư, đùa gì vậy, có thấy ăn mày sợ bị tạm giam bao giờ chưa? Người dẫn đội chỉ có thể yêu cầu ban chủ cái bang lập tức đưa người rời đi, nếu không sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Nhưng đám ăn mày này chẳng hề phản ứng. Hết cách, đành phải dùng biện pháp cưỡng chế, xua đuổi, đưa về nơi tập trung. Đám ăn mày không chống cự, cũng chẳng có hành vi quá khích nào. Bọn họ im lặng để cảnh sát và quản lý đô thị xua đuổi, rồi đưa đến trại thu dung chờ ngày bị đưa về quê. Ngày hôm đó, có mười mấy người bị đưa đến trại thu dung, trong đó có cả ban chủ cái bang. Ông Tôn tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Thế nhưng, cảnh sát và quản lý đô thị vừa rút đi, lại có mười mấy tên ăn mày khác xuất hiện trước cửa nhà hàng của ông Tôn. Vẫn là không nói một lời, cứ thế lặng lẽ ngồi đó. Ông Tôn chết lặng, lần này thì hoàn toàn chết lặng. Hắn chỉ đành lại tìm anh trai giúp đỡ. Mười mấy tên ăn mày lại một lần nữa bị đưa đi. Hơn một giờ sau, cả trăm tên ăn mày đã kéo đến chi viện. Mẹ nó, mày tự gây họa thì tự mình giải quyết đi. Lần này, ông Tôn vừa gọi được cho anh trai, đã bị chửi xối xả trong điện thoại, thằng bạn công an của tao đang chửi ầm lên, nói chúng ta rảnh quá hay sao mà đi chọc vào một lũ ăn mày, bọn họ không muốn xuất cảnh nữa, cảnh sát làm sao mà đấu với ăn mày cho xuể. Trại thu dung bên kia cũng đang mắng người, nhiều ăn mày như vậy làm cả trại bốc mùi hôi thối. Mẹ kiếp, mày tưởng bọn tao đều ăn no rửng mỡ chắc. Đầu óc ông Tôn quay cuồng. Không phải vì bị anh trai mắng, mà là với từng này ăn mày tụ tập trước cửa, hắn làm sao mà mở cửa buôn bán được nữa. Hắn đành phải tươi cười ra thương lượng với đám ăn mày bên ngoài, xem bọn họ có thể giơ cao đánh khẽ không, có điều kiện gì cứ nói ra, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng đám ăn mày từ chối giao tiếp. Lão đại của bọn họ vẫn còn ở trong trại thu dung. Ở trại thu dung ít nhất cũng phải hơn 10 ngày, sau đó mới bị đưa về quê. Từ quê quay trở lại Vân Đông cũng phải mất gần một tháng. Đợi ban chủ trở về rồi hẳn bàn tiếp. Hả? Ông Tôn suýt nữa ngất xỉu. Hơn một tháng. Hắn còn muốn làm ăn nữa không? Chúng ta đã cho ông cơ hội, nhưng chính ông không biết nắm bắt. Tên ăn mày dẫn đầu nói với ông Tôn như vậy, đánh người của chúng ta vốn vẫn còn đường lui, nhưng bây giờ ông lại đưa bang chủ của chúng ta vào trại thu dung, chuyện này không thể dàn xếp được nữa đâu. Chờ nhà hàng đóng cửa đi, ông chủ Tôn Ngạ về sau, ông Tôn van xin lạy lục, thậm chí còn chạy đến tận trại thu dung cầu khẩn vị bang chủ cái bang kia, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn vẫn nhớ lần cuối cùng gặp vị bang chủ cái bang đó, vị bang chủ bí ẩn kia đã thản nhiên nói với hắn, đắc tội với ai cũng được, đừng đắc tội với chúng tôi. Chúng tôi chẳng sợ gì, cũng chẳng lo gì. Đưa về quê, tạm giam, phạt tù. Nhiều ăn mày như vậy, ông chủ Tôn Ngà, ông cho người bắt được mấy người. Sau đó không lâu, vị bang chủ cái bang kia bị đưa về quê. Khi ông ta một lần nữa quay lại thành phố Vân Đông này, nhà hàng của ông Tôn đã đóng cửa. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của một tổ chức bí ẩn như vậy ở Vân Đông. Bọn họ không hề nổi bật, gần như ngày nào cũng có thể nhìn thấy người của họ. Có người sẽ động lòng thương mà cho họ một hai đồng, có người thì mặt đầy vẻ chán ghét vội vàng bước đi. Nhưng họ là một tổ chức đã sớm thành hình. Trước đây, Lôi Hoan Hỷ cũng từng thấy những tin tức tương tự về cái bang trên báo chí, nhưng đều chỉ cười cho qua. Giờ đây, cái bang đã thực sự xuất hiện ngay trước mắt hắn. Liễu Hằng nói cho hắn biết, bang chủ cái bang thực ra rất giàu có, ông ta và các đầu lĩnh khác đã thâu tóm toàn bộ tài nguyên chủ yếu của cái bang. Bọn họ đi xe sang, ở biệt thự xa hoa, không phải là những kẻ ăn mày thực sự. Những kẻ ăn mày thực sự chỉ là đám người ở tầng lớp dưới cùng mà thôi. Lúc nhỏ ta từng bị lừa bán, sau đó bị đánh gãy một chân, khóe miệng Liễu Hằng nhếch lên, thế là ta thành người tàn tật. Ta luôn muốn báo thù, nên ta đã giăng một cái bẫy cho gã bang chủ cái bang đó, cũng chính là kẻ đã tự tay đánh gãy chân ta. Hắn sập bẫy, rồi mất đi tất cả. Liễu Hằng kể rất qua loa, nhưng Lôi Hoan Hỷ biết chuyện bên trong chắc chắn không hề đơn giản. Muốn lừa được một bang chủ cái bang mà bản thân lại không hề hấn gì, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Liễu Hằng đã làm được. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề cảm thấy thương hại cho gã bang chủ kia, hắn đáng đời. Trời mới biết đã có bao nhiêu đứa trẻ giống như Liễu Hằng bị hủy hoại trong tay những kẻ đó. Đáng lẽ nên lừa bọn chúng vào tù hết, Lôi Hoan Hỷ nghĩ rồi buộc miệng nói. Liễu Hằng cười, như ngươi mong muốn, vị bang chủ cái bang đó hiện đã ở trong tù, và cả đời này cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng. Chuyện này Liễu Hằng làm quá đẹp. Sau đó, ta tìm cách trở thành bang chủ cái bang, Liễu Hằng nói nhẹ như mây bay, ta đã dùng những thủ đoạn gì thì không kể với ngươi, tóm lại là có cả chính đáng lẫn bị ổi. Bây giờ, toàn bộ ăn mày ở Vân Đông và ba thành phố lân cận đều thuộc quyền quản lý thống nhất của ta. Quy định đầu tiên ta đặt ra cho họ là, bi kịch như thời thơ ấu của ta tuyệt đối không được phép tái diễn trong phạm vi quản hạt của ta, dù cho ở các thành phố khác chuyện đó vẫn xảy ra hàng ngày. Tiếc là ở đây không có rượu, Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, nếu không ta thật sự nên kính ngươi một ly. Liễu Hằng đã làm một việc tốt trời ban. Liễu Hằng lại cười, ta làm bang chủ cái bang, thường ngày rất ít khi lộ diện trước mặt bang chúng. Ta kinh doanh nhà máy của ta, có sự nghiệp đàng hoàng của riêng mình. Chỉ khi nội bộ cái bang xảy ra tranh chấp, hoặc có kẻ nào bắt nạt đến đầu chúng ta, ta mới đích thân ra mặt. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy hơi tò mò, lúc ngươi lộ diện có phải mặc đồ ăn mày không? Làm gì có chuyện phức tạp như vậy, Liễu Hằng bật cười, bình thường ta mặc đồ gì, đến lúc đó vẫn mặc đồ đó thôi. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra, rồi nói đùa, thế này không tệ, ngươi lên làm bang chủ cái bang, không chỉ báo được thù xưa, mà còn tiện tay tiếp quản khối tài sản khổng lồ do vị bang chủ tiền nhiệm để lại. Đúng vậy, điều này cũng giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của ta, Liễu Hằng không hề phủ nhận, sao nào, thân phận này của ta có thể phát huy tác dụng không? Có thể, Lôi Hoan Hỷ đáp lời một cách chăm chú, mà còn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Toàn bộ Vân Đông và ba thành phố lân cận có biết bao nhiêu ăn mày chứ? Đùa gì vậy, tổ chức này trong tương lai chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khó mà tưởng tượng được. Và người đồng minh Liễu Hằng này, vai trò của hắn trong tương lai cũng tất sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Một vai trò to lớn, thậm chí là bùng nổ. Bây giờ ta có thể rất nghiêm túc kết minh với ngươi, Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng nói, có lẽ các ngươi không làm được chuyện tốt, nhưng lại có thể khiến đối thủ phát điên, nhất là khi đối phó với kẻ như Chu Tấn Nham. Ta đã có chút không chờ được muốn gây sự rồi đây. Đúng vậy, ta cũng đang chờ ngày này đến, Liễu Hằng cũng rất nghiêm túc, vậy thì, ta muốn tặng ngươi món quà đầu tiên. Quà ư, lại còn có cả quà nữa. Ngươi còn nhớ ta vừa nói từng tìm tập đoàn Quân Thành hợp tác dự án không? Trong mắt Liễu Hằng chợt lóe lên tia tức giận, nhà máy của ta chuyên làm van điều khiển, mà công nghệ chế tạo hoàn toàn đạt chuẩn. Cho nên lúc đó ta rất muốn nhận hạng mục van điều khiển cho công trình xử lý nước thải. Van điều khiển. Van thông minh hai chiều. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng rực lên. Ta biết thủ hạ của ngươi đang đi khắp nơi đàm phán nghiệp vụ gia công thuê, Liễu Hằng cũng không vòng vo nữa, thiết bị và công nhân trong xưởng của ta hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta nguyện ý trở thành nhà máy gia công thuê cho ngươi. Ta hiểu rồi, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đáp lại, ta vừa về công ty sẽ lập tức cho người đến nhà máy của ngươi khảo sát thực địa. Một khi tất cả đều đạt chuẩn, chúng ta sẽ ký kết hiệp nghị hợp tác ngay. Nhưng ta phải nói trước với ngươi, lần này chúng ta không những không kiếm được tiền, mà thậm chí còn có thể thua lỗ. Chuyện này không sao, Liễu Hằng thản nhiên nói, ngươi là vì muốn tạo dựng danh tiếng cho công ty, ta cũng có cùng suy nghĩ. Hợp tác song phương không nhất định là để kiếm bao nhiêu tiền, mà là để đặt nền móng tốt đẹp cho sự hợp tác lớn hơn sau này. Ta bắt đầu có chút thích ngươi rồi đấy, Lôi Hoan Hỷ thì thầm. Liễu Hằng vô cùng nghiêm túc nói, vấn đề là ta không thích đàn ông. Cút đi. Lôi lão đệ, hứa với ta một chuyện, Liễu Hằng cũng không đùa nữa, ta biết sư phụ cố ý giao phái kim ái cho ngươi, nhưng ngươi lại từ chối. Hứa với ta, nếu tương lai có cơ hội, hãy tiếp nhận nó. Chuyện này ngươi đừng khuyên ta, Lôi Hoan Hỷ một mực từ chối, ta đây chuyện gì cũng có thể thương lượng, chuyện gì cũng không quan trọng, duy chỉ có chuyện này là không thể. Ta chẳng có chút hứng thú nào với việc làm trưởng môn nhân gì sức. Ngươi nghe ta nói hết đã, Liễu Hằng lại tỏ ra có chút cố chấp, trước đây ta cũng từng muốn tiếp quản phái kim ái, sau đó cải tạo nó để nó có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng bây giờ ta không còn cơ hội đó nữa, một khi bị trục xuất thì không bao giờ có khả năng quay về. Nhưng ngươi thì khác, tương lai của phái kim ái ta nghĩ nhất định là nằm ở trên người ngươi. Đừng mà, đại ca. Huynh quá coi trọng Hoan Hỷ ca nhà huynh rồi. Hoan Hỷ ca ta đây cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, lười. Mà lại là lười vô cùng. Chuyện gì có thể mặc kệ, Hoan Hỷ ca ta đây sẽ cố gắng hết sức không nhúng tay vào. Chuyện công ty mình còn quản không xuể, hơi sức đâu mà đi quản chuyện của phái kim ái các ngươi. Hơn nữa, lỡ bị cơ quan chấp pháp trấn áp thì sao? Hoan Hỷ ca ta đây là một người trong sạch biết bao. Cho nên, ngay lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã quyết định, mình tuyệt đối sẽ không đi lo chuyện bao đồng này. Kết quả kiểm tra của thành phố đối với van điều khiển thông minh hai chiều do công ty Phương Thốn cung cấp đã nhanh chóng có. Sản phẩm này, dù ở phương diện nào, cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn quốc gia quy định. Điểm này ngay cả Phượng Bí Thư cũng vô cùng bất ngờ. Dù biết sản phẩm Lôi Hoan Hỷ cung cấp tuyệt đối đạt chuẩn, nhưng việc nó hoàn hảo đến vậy vẫn khiến người ta không ngờ tới. Lại giúp mình giải quyết một vấn đề nan giải không nhỏ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Phượng Bí Thư vẫn vô cùng cảm kích. Mỗi lần mình cần giúp đỡ nhất, luôn là gã Lôi Hoan Hỷ này đứng ra, thậm chí là bất chấp mọi giá để giúp đỡ mình và thành phố. Nếu ai cũng có thể giống như Lôi Hoan Hỷ, công việc đã sớm có thể thuận lợi triển khai rồi. Đương nhiên, sự cảm kích này tuyệt đối không thể biểu hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Tiểu tử này khôn như ranh, một khi ngươi cho hắn chút sắc mặt tốt, hắn chắc chắn sẽ thuận cột mà leo lên, không chừng lại đưa ra yêu cầu dở khóc dở cười nào đó. Có khen ngợi thì chắc chắn cũng có phê bình. Trong cuộc họp công tác mới của thành phố, Phượng Bí Thư đã trọng điểm biểu dương cách làm của Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn vì đã san sẻ khó khăn với thành phố. Đồng thời, ông cũng trực tiếp điểm tên phê bình tập đoàn Quân Thành, lời lẽ vô cùng gay gắt, không hề nể nang. Tất cả các cán bộ thành phố, bao gồm cả Lâu Thư Ký, trong lòng đều hiểu rõ, lần này, tập đoàn Quân Thành thật sự đã gây ra chuyện lớn. Vốn dĩ dù đã kết thúc hợp tác với tập đoàn Quân Thành trong dự án xử lý nước thải, thành phố vẫn còn rất nhiều dự án hợp tác toàn diện với họ. Giờ xem ra, sau khi gây ra phiền toái lớn như vậy, những dự án này có thể tiếp tục được hay không cũng rất khó nói. Chỉ là không ai nói ra mà thôi, cũng không ai dám nói ra. Dù sao thì trong công trình dự án xử lý nước thải, trách nhiệm vẫn phải tiếp tục truy cứu. Quan chức nào phải chịu trách nhiệm? Hiện tại vẫn còn rất khó nói. Tốt nhất là ít nói chuyện. Trách nhiệm nhất định phải điều tra nghiêm ngặt đến cùng, đến quan chức cấp nào, nên gánh vác trách nhiệm gì thì phải gánh vác đến cùng. Phượng Bí Thư sau khi buông ra câu nói cứng rắn đó, lập tức nói, phía dưới chúng ta thảo luận một chủ đề khác. Thống đốc bang Texas của Mỹ, Greg Abbott, sắp có chuyến thăm hữu nghị đến thành phố chúng ta. Công tác tiếp đón đã làm đến đâu rồi? Tôi xin báo cáo tình hình với Phượng Bí Thư. Chủ nhiệm phòng tiếp đón nhanh chóng báo cáo chi tiết tình hình chuẩn bị công tác. Khi nghe nói các vị khách được sắp xếp ở khách sạn lớn Khê Hải, Phượng Bí Thư khẽ nhíu mày một cách kín đáo. Trước đây, khi thành phố có khách quan trọng đến, thường đều được sắp xếp ở khách sạn 5 sao Khê Hải. Nơi đó cơ sở vật chất tốt, phục vụ tốt, các biện pháp an ninh cũng chu đáo, mọi thứ đều phù hợp yêu cầu. Nhưng lần này, sau khi vị chủ nhiệm phòng tiếp đón báo cáo xong, Phượng Bí Thư lên tiếng, Chu chủ nhiệm, công việc tổng thể tôi vẫn khá hài lòng, nhưng khách sạn lưu trú thì sao? Tôi nêu ý kiến cá nhân nhé, nghe nói lần trước khách sạn Khê Hải xảy ra một vụ trộm cắp. Vâng, Phượng Bí Thư, Chu chủ nhiệm nhanh chóng đáp lời, là một nhân viên nội bộ gây án, sau đó đã nhanh chóng phá án. Thành phố lần này dành sự coi trọng đầy đủ cho chuyến thăm của Thống đốc Greg Abbott. Hai bên sẽ triển khai nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, cho nên công tác tiếp đón không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Phượng Bí Thư vô thức gõ ngón tay lên bàn, một khách sạn, nội bộ đã xảy ra vấn đề, vậy còn bao nhiêu vấn đề khác mà chúng ta chưa phát hiện? Bây giờ chấn chỉnh còn kịp không? Tôi thấy lần này khách sạn Khê Hải cứ bỏ qua đi. Chú chủ nhiệm đã làm công tác tiếp đón rất lâu, nghe Phượng Bí Thư nói vậy liền hiểu ngay. Phượng Bí Thư, phương án dự phòng của chúng tôi là khách sạn Phương Thốn. Đây cũng là một khách sạn 5 sao, mới khai trương chưa bao lâu đã giành được giải thưởng Tinh Tinh, vinh dự cao nhất của ngành khách sạn. Giải thưởng này tương đương với giải Oscar của ngành. Nơi đó cũng từng có kinh nghiệm trong công tác tiếp đón, cho nên tôi cho rằng chúng ta cũng có thể trọng điểm khảo sát khách sạn Phương Thốn. Tôi thấy đề nghị này không tệ. Phượng Bí Thư cẩn thận lắng nghe, rồi nói, một khách sạn mới, quyết tâm tiến thủ, có sức bật, có nhiệt huyết. Mặc dù họ chưa từng tiếp đón quan chức cấp cao như thống đốc, nhưng kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy mà. Tôi thấy có thể bàn với họ. Lâu thư ký, việc này anh và chú chủ nhiệm cùng nhau phụ trách một chút, dù sao, chỗ Lôi Hoan Hỷ anh là người quen thuộc và hiểu rõ hơn. Được thôi, Phượng Bí Thư. Lâu thư ký nhanh chóng nhận lời. Ánh mắt Phượng Bí Thư chậm rãi lướt qua các thuộc cấp, các đồng chí, có lẽ bây giờ một số người trong lòng cho rằng tôi đang thiên vị Lôi Hoan Hỷ. Vì sao ư? Vì hắn vừa giúp tôi giải quyết một phiền toái rất lớn. Tôi thừa nhận, tôi đúng là có hơi thiên vị Lôi Hoan Hỷ, nhưng tại sao tôi lại không thể làm vậy? Nguyên tắc của chúng ta từ trước đến nay chính là có tội tất phạt, có công tất thưởng. Lôi Hoan Hỷ những năm gần đây đã giải quyết rất nhiều vấn đề cho thành phố, nhưng chưa bao giờ khoe khoang công lao, đây là điểm tôi thưởng thức nhất ở hắn. Người làm việc tốt cho thành phố, chúng ta không thể để họ lạnh lòng. Huống hồ, khách sạn của hắn ở mọi phương diện đều đạt chuẩn, trong điều kiện không trái với nguyên tắc, các đồng chí à, tôi khá có xu hướng nghiêng về khách sạn Phương Thốn. Tôi xin nói vài lời. Lâu thư ký lúc này lên tiếng, tôi vô cùng tán thành lời Phượng Bí Thư vừa nói, có lỗi tất phạt, có công tất thưởng. Có người ngồi không hưởng lộc, cả ngày được chăng hay chớ, nằm trên sổ công lao sống bằng vốn cũ, ông lấy công lao quá khứ không chịu buông tay. Có người thì quyết tâm tiến thủ, liều mạng cải tiến bản thân, muốn để mình làm tốt hơn, hoàn hảo hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Trong phòng họp vang lên một tràng cười trầm thấp. Các đồng chí à, đừng cười, lâu thư ký lại chẳng có chút ý cười nào, kiếm tiền không phải chuyện gì mất mặt. Người càng muốn kiếm tiền lớn, càng muốn làm tốt công việc, hợp tác với họ cũng càng khiến người ta yên tâm. Vì sao ư? Vì họ nhìn vào không phải là lợi ích trước mắt, mà là tương lai lâu dài hơn, làm sao để có thể hợp tác vui vẻ hơn. Cho nên từ ý nghĩa này mà nói, Lôi Hoan Hỷ có muốn kiếm tiền không? Có. Hắn có muốn làm tốt việc này không? Có. Nhưng làm thế nào để kiếm được số tiền đó? Hắn sẽ càng nỗ lực làm tốt công việc, chứ không chỉ là một lần rồi thôi. Các đồng chí à, chúng ta hãy cứ chờ xem, nếu giao công tác tiếp đón lần này cho hắn, hắn nhất định sẽ hoàn thành vô cùng xuất sắc. Mọi người trong lòng lúc này đều đã rất rõ ràng, ý của thành phố đã vô cùng minh xác. Công tác tiếp đón thống đốc bang Texas lần này chắc chắn sẽ giao cho Lôi Hoan Hỷ và khách sạn Phương Thốn của hắn. Mà với tính cách và năng lực làm việc của Lôi Hoan Hỷ, hắn chắc chắn sẽ làm việc này thật đẹp. Bởi vì đúng như Lâu Thư Ký nói, đó chính là tính cách của Lôi Hoan Hỷ. Việc Lâu Thư Ký và Chu chủ nhiệm của phòng tiếp đãi thành phố đích thân đến vẫn khiến Lôi Hoan Hỷ có chút bất ngờ. Lâu Thư Ký không chỉ muốn gặp Lôi Hoan Hỷ, mà còn điểm danh yêu cầu hai tổng giám đốc của khách sạn Phương Thốn là Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân phải có mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Lâu Thư Ký lại có vẻ nghiêm túc đến vậy? Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân nghe tin vội vã chạy đến. Lâu Thư Ký trông vô cùng nghiêm nghị, Lôi Hoan Hỷ, Mã Nhất Băng, Hà Kiến Quân, bây giờ tôi xin thông báo một quyết định của thành phố. Thống đốc bang Texas của Mỹ, Greg Abbott, sẽ có chuyến thăm thành phố chúng ta vào khoảng tháng sau. Qua nghiên cứu của thị ủy, khách sạn Phương Thốn được chọn là một trong những đơn vị khảo sát cho nơi lưu trú của ngài thống đốc và phái đoàn. Tới thì tới, ở thì ở thôi, có cần phải nghiêm túc và trịnh trọng đến vậy không? Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút xem thường. Đối với hắn mà nói, một vị thống đốc và một người bình thường cũng không có nhiều khác biệt. Nhưng đối với Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân thì lại khác. Hai người nhìn nhau, đều không kìm được niềm vui mừng. Tin tức thống đốc Abbott đến thăm Vân Đông họ đã biết từ trước, nhưng về địa điểm lưu trú, họ vốn không dám hy vọng xa vời. Theo kinh nghiệm trước đây, các nhân vật quan trọng đến thăm Vân Đông đều được bố trí ở khách sạn Khê Hải. Điều này đã không thay đổi trong nhiều năm. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có một sự thay đổi 180 độ. Chuyện tốt như vậy tìm đâu ra? Mặc dù Lâu Thư Ký nói khách sạn Phương Thốn chỉ là một trong những đơn vị khảo sát, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Đầu tiên, lần này là Lâu Thư Ký và Chu chủ nhiệm đích thân đến, Điều này cho thấy thái độ coi trọng của thành phố đối với khách sạn Phương Thốn. Còn một điểm quan trọng nhất nữa, ngài thống đốc tháng sau đã đến thăm, thời gian không còn nhiều. Nói cách khác, thực ra sẽ không còn đi khảo sát các khách sạn khác nữa. Lâu thư ký, Chu chủ nhiệm, bất kể công việc tiếp đón cuối cùng thuộc về ai, tôi xin thay mặt khách sạn chúng tôi bày tỏ thái độ, Mã Nhất Băng nhanh chóng nói, chúng tôi sẽ bắt đầu từ phút này tiến vào trạng thái thực chiến, đưa công tác tiếp đón đến mức hoàn hảo nhất, đảm bảo để ngài thống đốc và phái đoàn đại biểu cảm thấy như ở nhà. Tôi vừa mới suy nghĩ tạm, chuẩn bị phong tỏa toàn bộ tầng 18, làm tầng lầu chuyên dụng cho ngài thống đốc và phái đoàn. Để đảm bảo công tác an ninh, ngoài thang máy riêng ra, các thang máy còn lại sẽ hủy bỏ điểm dừng ở tầng 18, bao gồm cả lối đi nhỏ giữa tầng 17 và 19 cũng sẽ được phong tỏa chỉ trong một thời gian ngắn, Mã Nhất Băng đã nghĩ ra gần hết các sắp xếp cho công tác tiếp đón. Lâu thư ký tỏ ra vô cùng hài lòng, Mã Tổng, cứ theo hướng suy nghĩ này của anh mà làm. Đồng thời, phòng tiếp đãi của thành phố, hệ thống công an cũng sẽ phối hợp với các anh để tiến hành công việc. Chúng tôi chuẩn bị thành lập một tổ công tác tiếp đón, tôi sẽ đích thân làm tổ trưởng. Mã Tổng, từ bây giờ anh cũng là một thành viên của tổ công tác này. Ông đặc biệt điểm danh Mã Nhất Băng. Một là, Mã Nhất Băng có uy tín lớn trong ngành, có kinh nghiệm phong phú trong công tác tiếp đón. Hai là, chủ yếu là vì vấn đề của Lôi Hoan Hỷ. Tuyệt đối không thể để Lôi Hoan Hỷ gia nhập tổ công tác này, ngàn vạn lần không. Gã này một là cực kỳ lười, chuyện gì có thể tránh được hắn sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Hơn nữa, trời mới biết chớp mắt một cái hắn lại gây ra trò yêu ma gì nữa. Chuyện như vậy, để hắn càng ít tham gia càng tốt. Lâu thư ký trong lòng vừa nghĩ vậy, Lôi Hoan Hỷ quả nhiên chớp mắt nói, Lâu thư ký, thế còn vấn đề chi phí tiếp đãi thì sao? Ngươi, tiểu tử nhà ngươi. Lâu thư ký nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, Lôi Hoan Hỷ, công việc tiếp đón này ngươi biết có bao nhiêu khách sạn đang trơ mắt nhìn không? Sao trong đầu ngươi toàn là tiền thế? Sao ta lại không thể nghĩ đến tiền được chứ? Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói, toàn bộ tầng 18 đều phong tỏa, tầng 17 và 19 cũng chắc chắn không thể hoạt động bình thường, chẳng lẽ ta không thể hỏi chi phí cụ thể là bao nhiêu, à Lâu thư ký bây giờ chỉ muốn đạp cho tiểu tử này mấy cái cho hả giận. Lâu thư ký, ngài đừng để ý đến cậu ấy, Mã Nhất Băng vừa cười vừa nói, Lôi Tổng không phụ trách công việc kinh doanh cụ thể, có chuyện gì ngài cứ trực tiếp thông báo cho tôi là được. Hắc, Mã Nhất Băng tiểu tử này không phải là cùi chỏ quay ra ngoài sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm nghĩ. Mã Nhất Băng cũng mặc kệ Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì, Lâu thư ký, tôi muốn hỏi một chút về tính cách của vị thống đốc này, để chúng tôi có thể tiến hành công tác tiếp đón một cách có mục tiêu hơn. Lâu thư ký gật đầu, Greg Abbott, xuất thân là luật sư. Tốt nghiệp đại học tại Đại học Texas ở Austin, sau đó lấy bằng GJ tại Đại học Vanderbilt, rồi làm luật sư trong 8 năm. Năm 1992 bước vào chính trường, bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Năm 2002, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Texas tranh cử vào Thượng viện Liên bang, ông ra tranh cử chức Bộ trưởng Tư pháp Texas và thành công vang dội, trở thành Bộ trưởng Tư pháp và Tổng Thanh tra của Texas. Sau khi nhậm chức, ông rất quyết đoán, đã mở rộng Bộ Tư pháp từ hơn 30 người lên hơn 100 người và thành lập Bộ phận chống tội phạm tình dục, mạnh tay chấn chỉnh trị an xã hội ở Texas, khởi tố các vụ gian lận bầu cử, gian lận bảo hiểm, tham mô và đạt được hiệu quả tốt đẹp. Điều thú vị nhất là, trong các bang của liên bang, ông gần như đơn độc một mình, gần như kiện chính phủ liên bang hết lần này đến lần khác. Bộ Bảo vệ Môi trường Liên bang, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Cục Di trú, v.v. đều bị ông kiện ra tòa. Có người hỏi ông, hàng ngày ông bận làm gì? Ông nói, còn có thể làm gì nữa, buổi sáng tôi vào văn phòng là kiện Obama, mãi cho đến khi tôi về nhà mới thôi. Câu nói cuối cùng khiến mọi người đều bật cười. Gã này cũng có chút thú vị, Lôi Hoan Hỷ trong lòng bắt đầu nghĩ vậy. Buổi sáng tôi vào văn phòng là kiện Obama, mãi cho đến khi tôi về nhà mới thôi. Gã này thật sự là một kẻ thích gây chuyện thị phi. Ít nhất về điểm này thì rất giống Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Cho nên trong công tác tiếp đón lần này, các chi tiết tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lâu thư ký sau khi giới thiệu xong về Greg Abbott, nghiêm túc nói, vị thống đốc này, một chút chuyện nhỏ cũng rất dễ bị ông ta xé ra to. Ông ta chưa bao giờ lo lắng mình đắc tội với ai, thậm chí khi làm việc có vẻ hơi tùy hứng, nhưng khả năng quan sát của ông ta lại vô cùng tỉ mỉ, dám nói dám làm. Mã Tổng, Hà Tổng, công tác tiếp đón lần này các anh phải hết sức coi trọng. Lâu thư ký, vừa rồi Mã Tổng của chúng tôi đã bày tỏ thái độ. Hà Kiến Quân lúc này tiếp lời, tôi cũng xin bày tỏ thái độ, công tác tiếp đón lần này là dự án quan trọng nhất của khách sạn chúng tôi từ khi thành lập đến nay. Chúng tôi cũng không có gì nhiều để nói, chỉ có thể làm được một điều là tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Vân Đông của chúng ta. Vậy thì tôi xin đại diện cho thành phố Vân Đông cảm ơn các anh, Lâu thư ký đứng dậy nói, tiểu tử nhà ngươi theo ta tìm một chỗ không người nói chuyện một chút. Không ngoài dự đoán, Lâu thư ký trước tiên đã mắng Lôi Hoan Hỷ một trận xối xả, nào là tiểu tử nhà ngươi trong đầu chỉ biết tiền tiền tiền. Lôi Hoan Hỷ cũng không cãi lại, cũng không phân bua. Mắng thì cứ mắng, mắng xong thì tự nhiên sẽ nguôi giận thôi. Tiểu tử nhà ngươi đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Mắng một lúc lâu, thấy Lôi Hoan Hỷ vẫn cứ cái vẻ thờ ơ đó, Lâu thư ký cũng đành chịu thua. Nếu không phải vì tiểu tử nhà ngươi đã làm nhiều chuyện tốt cho thành phố, ta thật sự phải chỉnh đốn ngươi một trận mới được. Được rồi, hết giận rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức cười hì hì, Lâu thư ký, tôi thật sự phải cảm ơn ngài, đã giao một chuyện tốt như vậy cho chúng tôi. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không làm ngài và thành phố mất mặt. Lời này nghe còn xuôi tai, nụ cười trên mặt Lâu thư ký chợt lóe lên rồi tắt, nhưng lần này không phải công của ta, là Phượng bí thư đã điểm danh muốn các ngươi hoàn thành công tác tiếp đón này. Hoan Hỷ, bình thường đùa thì đùa, nhưng khi làm việc nhất định phải nghiêm túc cẩn thận. Ngài cứ yên tâm đi, Lâu thư ký, Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực nói, ta làm việc lúc nào làm ngài mất mặt đâu. Đùa thì đùa, nhưng khi bắt tay vào làm việc nghiêm túc, ngài và thành phố cứ việc yên tâm. Về điểm này, Lâu thư ký vẫn hoàn toàn tin tưởng Lôi Hoan Hỷ. Lần này ông gọi riêng Lôi Hoan Hỷ ra là vì chuyện khác. Hoan Hỷ, những lời ta sắp nói với ngươi sau đây chỉ giới hạn giữa hai chúng ta biết thôi. Ngài cứ nói đi, Lâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ cũng thu lại vẻ tươi cười. Công trình xử lý nước thải xảy ra sai sót lớn như vậy, Phượng bí thư và thành phố đều rất tức giận, ta nghĩ điểm này ngươi cũng biết. Sắc mặt Lâu thư ký vô cùng nghiêm túc, vốn dĩ công tác tiếp đón của thành phố thường do khách sạn Khê Hải đảm nhận, nhưng tại sao bây giờ lại đột ngột thay đổi? Bởi vì hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải đã có biến động lớn, Chu Quốc Húc hiện đang nắm quyền tập đoàn Khê Hải, mà khách sạn Khê Hải, với tư cách là doanh nghiệp con của tập đoàn, tự nhiên cũng bị liên lụy. Nói thật, bây giờ thành phố đã mất đi sự tin tưởng đối với tập đoàn Quân Thành, một số dự án đang hợp tác cũng chuẩn bị được đánh giá lại. Hoan Hỷ, ta biết ngươi và tập đoàn Quân Thành và Chu Quốc Húc có mối quan hệ không tầm thường. Ta phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu, trong thời kỳ đặc biệt này, hãy tránh xa tập đoàn Quân Thành và Chu Quốc Húc một chút. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. Thực ra không cần Lâu thư ký nhắc nhở, bây giờ quan hệ giữa hắn và tập đoàn Quân Thành cùng Chu Quốc Húc đã khá xa cách, ngoại trừ lần hợp tác trong dự án của công ty khoa học kỹ thuật phi phàm trước đó. Lâu thư ký, mối quan hệ duy nhất của tôi với nhà họ Chu bây giờ chính là Annie. Lôi Hoan Hỷ nhìn Lâu thư ký nói, thậm chí cổ phần của tập đoàn Quân Thành trong công ty Phương Thốn của tôi cũng đã mua lại toàn bộ. Về lý thuyết, giữa tôi và tập đoàn Quân Thành đã không còn nhiều liên quan. Làm vậy có chút cảm giác dậu đổ bìm leo, Lâu thư ký khẽ thở dài, nhưng đó là để bo giữ mình, nhất là đối với ngươi lại càng phải như vậy. Thành phố bây giờ rất coi trọng ngươi, cho nên hy vọng ngươi luôn xuất hiện với một hình ảnh tích cực. Có một số việc dù ngươi không muốn làm cũng không thể không làm. Lôi Hoan Hỷ có thể hiểu được ý tứ trong lời của Lâu thư ký. Sau đây mới là trọng điểm ta muốn nói với ngươi, Lâu thư ký im lặng một lúc rồi nói, tuyến tàu điện ngầm số 12 của thành phố dự kiến sẽ thông xe vào tháng 3 năm sau. Trước đó ta đã nói, đối với một số dự án hợp tác với tập đoàn Quân Thành, thành phố sẽ tiến hành đánh giá lại, trong đó bao gồm cả tuyến số 12 này. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ giật mình. Toàn bộ công trình phụ trợ xung quanh tuyến tàu điện ngầm số 12 đều do tập đoàn Quân Thành thực hiện, đó là vì trước đây thành phố Vân Đông và tập đoàn Quân Thành đã có những kinh nghiệm hợp tác vô cùng tốt đẹp trên nhiều tuyến đường sắt. Nhưng bây giờ, cùng với sự kiện công trình xử lý nước thải tiếp tục lên men, mối quan hệ hợp tác này đã dần biến chất. Chẳng lẽ toàn bộ công trình phụ trợ cũng sẽ bị hủy bỏ? Quyền kinh doanh trên mặt đất và dưới lòng đất của tuyến số 12 chúng ta đều đã giao cho tập đoàn Quân Thành, Lâu thư ký tiếp tục nói, nhưng chúng ta đã mở một cuộc họp tạm thời trước đó, trong cuộc họp đa số ý kiến là thu hồi quyền kinh doanh của tập đoàn Quân Thành và lựa chọn một đối tác hợp tác khác. Lâu thư ký, không phải ngài đang ám chỉ chúng tôi đi cạnh tranh chứ? Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ý Lâu thư ký. Lâu thư ký, chúng tôi về phương diện này chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Không có kinh nghiệm thì từ từ tích lũy. Lâu thư ký nghi mặt nói, lúc trước ngươi kinh doanh núi tiên nữ có kinh nghiệm không? Ngươi mở nhà máy rượu có kinh nghiệm không? Lôi Hoan Hỷ, ngươi là do ta nhìn ngươi trưởng thành, binh của ta, chưa bao giờ có kẻ hèn nhát. Lâu thư ký, nếu ngài nói vậy thì chúng tôi thật sự có thể thử xem. Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng quyết định, chúng tôi đúng là không đủ kinh nghiệm, nhưng chúng tôi có thể cố gắng học hỏi. Tôi vẫn là câu nói đó, chỉ cần là công việc thành phố giao xuống, tôi, Lôi Hoan Hỷ, nhất định sẽ hoàn thành một cách chỉnh chu. Thế mới phải chứ, trên mặt Lâu thư ký lại lộ ra nụ cười, ta vừa mới nói rồi, thành phố rất coi trọng ngươi. Trước đây, Vân Đông chúng ta có hai doanh nghiệp đầu tàu, một là tập đoàn Khê Hải, một là tập đoàn Quân Thành. Bây giờ tập đoàn Khê Hải đã sụp đổ, tập đoàn Quân Thành cũng đang trong thời kỳ rối loạn, không hề khoa trương, nó có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào. Một đô thị quốc tế hóa không thể không có doanh nghiệp ngôi sao của riêng mình, điều này ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng vậy. Công ty Phương Thốn thì sao? Có thể trở thành doanh nghiệp ngôi sao mới của thành phố Vân Đông chúng ta không? Ta không biết, dù bây giờ các ngươi trông còn rất nhỏ bé, nhưng ta tin rằng, sớm muộn gì các ngươi cũng có thể đạt tới yêu cầu của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ vào lúc này trong lòng có chút cảm động. Dù sao cảm giác được người khác coi trọng vẫn khá là tuyệt. Lâu thư ký, tình hình ở Vân Đông bây giờ khá phức tạp, Lôi Hoan Hỷ vẫn nói ra những lời trong lòng, các gã khổng lồ tài chính nước ngoài đã ồ ạt tiến vào Vân Đông, họ chuẩn bị phá vỡ cục diện thương mại của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, thậm chí không có đủ sức để đối đầu với họ, nhưng cục diện này sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Ta tin ngươi, Hoan Hỷ, Lâu thư ký vỗ vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, tuổi trẻ chính là vốn liếng của ngươi, cứ mạnh dạn mà làm, không cần sợ mất mát, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi, vào lúc ngươi cần giúp đỡ nhất, chúng ta đều sẽ ra tay tương trợ. Đừng làm chúng ta mất mặt, Vân Đông không chịu nổi sự rung chuyển, không chịu nổi sự kiện tập đoàn quân thành thứ hai. Có lẽ nói hơi khoa trương, nhưng đây dù sao cũng là những lời thật lòng của Lâu thư ký, và ông cũng sẽ không nói lại lần thứ hai. Điểm này Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn vô cùng rõ ràng. Việc thành phố giao công tác tiếp đón cho khách sạn Phương Thốn là điều không ai từng nghĩ tới. Nhưng đối với phía khách sạn, đây tuyệt đối là một tin vui lớn. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, toàn bộ khách sạn lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị toàn diện. Mặc dù chỉ là một trong những đơn vị khảo sát, nhưng thực chất mọi chuyện đã gần như ngã ngũ. Mã Nhất Băng quả thực là một nhân tài kiệt xuất. Trong nhiều năm làm việc trong ngành khách sạn, ông đã tiếp đón không biết bao nhiêu chính khách, các ông trùm kinh doanh từ khắp các quốc gia. Việc đầu tiên ông làm là tỉ mỉ lựa chọn một nhóm nhân viên quản lý và phục vụ từ trong khách sạn để tiến hành huấn luyện trọng điểm. Những người ưu tú nhất trong số này sẽ chủ yếu phục vụ tại tầng 18. Những người bị loại sẽ được phân công phục vụ tại tầng 17 và 19. Điều cực kỳ quan trọng là, việc lựa chọn nhân viên phục vụ không hoàn toàn do phía khách sạn quyết định. Khách sạn chỉ cung cấp một danh sách, sau đó thành phố còn phải tiến hành thẩm tra chính trị đối với những nhân viên này. Cuối cùng, những người được thông qua mới có thể vào danh sách nhân viên phục vụ cuối cùng. Mã Nhất Băng đã sớm chuẩn bị cho những công việc này, khách sạn sẽ tự tiến hành thẩm tra trước. Ví dụ, có một tổ trưởng của bộ phận phòng khách, mọi phương diện đều vô cùng xuất sắc, Mã Nhất Băng ban đầu đã rất hài lòng. Nhưng khi xem xét hồ sơ của anh ta, ông bất ngờ phát hiện, người tổ trưởng này thời trẻ vì bồng bột, không hiểu chuyện đã đánh nhau và bị phạt tù một năm. Dù trong lòng vô cùng tiếc nuối, Mã Nhất Băng vẫn không chút do dự gạt tên anh ta khỏi danh sách. Dựa vào cái gì chứ, người đầu tiên lên tiếng bênh vực vị tổ trưởng này chính là Lôi Hoan Hỷ. Mã đại ca, thời trẻ ai mà không phạm chút sai lầm, người ta đã sửa đổi rồi, sao lại không cho người ta một cơ hội chứ? Phải biết rằng, một khi được tham gia công tác tiếp đón chính khách nước ngoài, nhân viên phục vụ sẽ có một bước nhảy vọt cả về lương và thưởng, tương lai cũng dễ dàng được đề bạt hơn. Nhưng bây giờ chỉ vì một sai lầm nhỏ thời trẻ của người tổ trưởng này mà muốn hủy đi tiền đồ của anh ta sao? Hoan Hỷ, ta cũng không muốn đâu, Mã Nhất Băng cười khổ giải thích, nếu đối phương là một ông trùm kinh doanh nào đó, thì vết nhơ nhỏ này chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ đối phương là thống đốc bang Texas của Mỹ. Cho dù chúng ta có báo cáo danh sách lên, tin ta đi, cuối cùng anh ta cũng sẽ bị loại. Có một số việc không phải do chúng ta quyết định. Lôi Hoan Hỷ không còn kiên trì được nữa. Hắn biết phán đoán của Mã Nhất Băng về phương diện này tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ là đáng tiếc cho người tổ trưởng kia. Sau này trọng điểm quan sát người này, tên là gì nhỉ? Lôi Hoan Hỷ nhìn vào cái tên. Kim Học Phi. Ta đi tìm cậu ấy nói chuyện, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói. Mã Nhất Băng gật đầu, người đi cũng tốt. Dù sao Kim Học Phi đã tham gia huấn luyện mấy ngày, bây giờ lại đột ngột bị loại, ai trong lòng cũng khó chấp nhận. Để Lôi Hoan Hỷ đích thân ra mặt cũng tốt. Lôi tổng. Kim Học Phi đẩy cửa bước vào. Tiểu Kim à, ngồi đi. Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười, mời Kim Học Phi ngồi xuống, tham gia huấn luyện rồi à, mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Kim Học Phi buộc miệng nói, tôi thật sự phải cảm ơn khách sạn đã cho tôi cơ hội huấn luyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nên mở lời thế nào. Kim Học Phi không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, là một thanh niên rất sáng sủa. Đột nhiên để cậu ta rời đi quả thực quá tổn thương. Lôi tổng, Kim Học Phi chần chừ một lúc rồi nói, có phải tôi không cần tham gia huấn luyện nữa không? Lôi Hoan Hỷ ngược lại giật mình, sao cậu biết? Đúng vậy, lần này tại sao lại lựa chọn nhân viên phục vụ tham gia huấn luyện, mọi thứ đều được giữ bí mật. Đối tượng phục vụ thực sự của những nhân viên này sẽ được thông báo 2 ngày trước khi thống đốc đến. Ít nhất trước mắt, bề ngoài đây chỉ là một buổi huấn luyện đơn giản. Kim Học Phi cười nhẹ, tôi đoán vậy. Cậu đoán? Lôi Hoan Hỷ càng thêm tò mò, nói xem, cậu đoán ra bằng cách nào? Kim Học Phi cũng không giấu giếm gì, vốn dĩ công việc kinh doanh của khách sạn đã bận rộn vì sắp bước vào mùa cao điểm. Lúc này lại đột ngột điều động nhiều nhân viên quản lý và phục vụ như vậy để huấn luyện khẩn cấp, tôi đã nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó. Sau đó, khách sạn cũng thông báo tầng 17, 18 và 19 không còn nhận khách nữa, tôi liền mơ hồ đoán ra được đôi chút. Lôi tổng, phòng tổng thống của chúng ta ở tầng 18, tại sao lại phải để trống cả tầng 17 và 19? Chắc chắn là có nhân vật quan trọng nào đó sắp đến, phong tỏa cả 3 tầng là để đảm bảo an toàn. Thêm vào đó, mấy ngày gần đây thường xuyên có cảnh sát và nhân viên chính phủ đến khách sạn, nên tôi đoán, lai lịch của nhân vật quan trọng này không hề nhỏ. Không tệ. Gã này không tệ. Phía khách sạn không hề có bất kỳ thông báo nào, mà hắn chỉ dựa vào những dấu vết này đã đoán ra được. Lôi tổng, tôi biết mình chắc chắn sẽ bị loại, Kim Học Phi thản nhiên nói, nếu là một nhân vật quan trọng như vậy, tôi từng đi tù, về mặt thẩm tra chính trị chắc chắn sẽ không qua được. Lần này ngài gọi tôi đến có lẽ là để thông báo cho tôi biết điều này. Tiểu Kim, cậu rất thông minh. Đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm nữa. Đúng vậy, tháng sau khách sạn quả thực có một vị khách rất quan trọng sẽ đến ở, cụ thể là ai thì tôi tạm thời chưa thể nói cho cậu biết. Trong số những người tham gia huấn luyện, cậu là người xuất sắc nhất. Nhưng cũng đúng như cậu vừa nói, chúng tôi cũng có cái khó của chúng tôi. Lôi tổng, tôi hiểu cái khó của khách sạn, trên mặt Kim Học Phi không hề có vẻ buồn bã, thực ra tôi rất cảm ơn khách sạn của chúng ta. Khi tôi ra tù, tìm việc làm mãi không được, ai lại muốn nhận một người từng đi tù chứ? Chính khách sạn của chúng ta đã cho tôi cơ hội để tôi có thể đi làm tử tế, cố gắng sửa chữa những tội lỗi trước đây. Ngài cứ yên tâm, mặc dù lần này tôi bị loại, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không gục ngã. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy rất có lỗi với cậu ta, thật sự rất có lỗi. Một chàng trai ưu tú như vậy, tại sao lại không cho cậu ta một cơ hội nhỏ nhoi? Ai mà không phạm sai lầm chứ? Được rồi, tương lai sẽ trọng điểm đề bạt người này. Người khác không cho Kim Học Phi cơ hội, nhưng mình có thể cho. Lôi Hoan Hỷ trong lòng hạ quyết tâm. Lôi tổng, tôi không ngờ lại là ngài đích thân đến nói chuyện với tôi. Kim Học Phi đứng dậy nói, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, nhưng ngài và khách sạn đã đối xử với tôi như thế nào, tôi luôn ghi nhớ. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tụy phục vụ cho khách sạn. Ta biết rồi, Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm gì nữa, về làm việc cho tốt đi. Một người tự cường, ông trời kiểu gì cũng sẽ cho hắn cơ hội. Một người không ngừng vươn lên, ông trời nhất định sẽ cho hắn cơ hội. Phòng ăn bên đó xảy ra chút chuyện rồi, Hoan Hỷ. Vừa mới tiễn Kim Học Phi đi, điện thoại của Mã Nhất Băng đã gọi tới. Phòng ăn. Xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vội vã rời khỏi văn phòng. Thời gian thống đốc bang Texas đến thăm ngày càng gần, lúc này trong khách sạn tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Khi đến phòng ăn, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đã có mặt đông đủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tự mình xem đi. Quản lý phòng ăn đang tươi cười chào hỏi một bàn khách. Bàn khách đó có tổng cộng 8 người, vài người trên mu bàn tay đều có hình xăm. Nghe giọng điệu của họ, toàn bộ đều là người từ nơi khác đến. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh nghe một lúc, rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì. Thì ra bàn khách này đã gọi một phần canh hải sản, ăn được một lúc thì phát hiện trong canh có một sợi dây kẽm, hơn nữa còn làm rách miệng của một vị khách. Nhìn vị khách đó miệng đầy máu. Thế này thì còn gì nữa? Bàn khách này lập tức gọi quản lý phòng ăn tới. Quản lý phòng ăn vừa xin lỗi, nói mình nhất định sẽ vào bếp sau tìm hiểu rõ ràng, vừa thương lượng với khách, trước tiên đưa vị khách bị thương đến bệnh viện để điều trị. Nhưng bàn khách này vẫn không chịu bỏ qua. Không nói chuyện điều trị, cũng không nói chuyện bồi thường, cứ thế ở đó gây rối. Mấy bàn khách khác vì không chịu nổi đã thanh toán rồi rời đi. Bọn ăn vạ, Hạ Kiến Quân cười lạnh một tiếng. Ăn vạ. Lôi Hoan Hỷ và Mã Nhất Băng đồng thanh hỏi. Đúng, bọn ăn vạ, Hạ Kiến Quân vô cùng khẳng định, bếp sau của khách sạn do chính tôi quản lý, quy trình làm việc vô cùng nghiêm ngặt, bình thường sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Anh nói đôi khi rửa bát có thể có sợi cước rửa bát rơi vào thức ăn, nhưng một sợi dây kẽm dài như vậy. Sao có thể? Trên xã hội, có một nhóm người chuyên sống bằng nghề này để lừa tiền. Những kẻ ăn bát cơm này thường đi thành từng nhóm 7-8 người để thị uy. Phân công trong nhóm vô cùng rõ ràng. Kẻ giả vờ ăn phải dây kẽm bị thương được gọi là chú y, ý là dù có đập thế nào cũng không hỏng. Kẻ phụ trách đàm phán lừa tiền được gọi là thiện ngư. Những kẻ hùa theo bên cạnh được gọi là cá chạch. Bọn này chuyên tìm đến các nhà hàng khách sạn hàng sau để uy hiếp, vì những nơi này không muốn vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến danh tiếng, thường sẽ chọn cách chi ít tiền để dàn xếp ổn thỏa. Về phần nhóm người này, thường lừa được tiền ở một khách sạn hàng sau một lần là sẽ không đến nữa. Anh không thể đến mãi được, chó cùng rứt dậu mà. Quân ca, thật sự là lừa tiền sao? Lôi Hoan Hỷ lại hỏi một tiếng. Chắc chắn là lừa tiền, tôi có thể khẳng định. Vậy để tôi xử lý. Lôi Hoan Hỷ nói rồi đi đến bên cạnh nhóm người đó. Thưa các vị, xin chào, tôi là chủ tịch của khách sạn này, xin hỏi có gì có thể giúp các vị không? Chủ tịch. Kẻ dẫn đầu phụ trách đàm phán, Thiện Ngư, đánh giá Lôi Hoan Hỷ từ trên xuống dưới, cậu tự xem đi, chúng tôi khó khăn lắm mới đến đây ăn một bữa cơm, khách sạn năm sao đấy, lại còn làm huynh đệ của tôi bị thương, cậu tự nói xem nên làm thế nào. Thưa ngài, quản lý phòng ăn của chúng tôi đã đưa ra phương án giải quyết, Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ nụ cười không đổi, nhưng tôi nghe nói các vị vẫn chưa đồng ý với phương án của chúng tôi, vậy thì phía khách sạn rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của các vị. Chủ tịch đã ra mặt, Thiện Ngư muốn chính là hiệu quả này, được thôi, vốn dĩ chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy, nhưng thấy chủ tịch cậu đã ra mặt, khách sạn các người cũng coi như có thành ý, vậy đi, đến bệnh viện chúng tôi tự đi, các người bồi thường cho chúng tôi 5 vạn tệ là được. 5 vạn? Nhiều vậy sao? Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ kinh ngạc. 5 vạn mà còn nhiều. Đây là đã nể mặt chủ tịch cậu mà giảm bớt rồi đấy, Thiện Ngư chỉ vào Chu Y bị thương, huynh đệ này của tôi là sống bằng miệng đấy, bây giờ miệng bị thương thì phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, sống bằng miệng. Nói tấu hài à, cậu đừng quan tâm làm nghề gì, Thiện Ngư rõ ràng có chút không kiên nhẫn, tóm lại một giá, 5 vạn. 5 vạn này chắc chắn là có chỗ để mặc cả. Lôi Hoan Hỷ lại chỉ nói một câu, ta một cắc cũng không đưa cho các ngươi. Cái gì? Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Thiện Ngư sững sờ, rồi lập tức gằn giọng. Ta nói, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lặp lại lời nói vừa rồi, ta một cắc cũng không đưa cho các ngươi. Chủ tịch, cậu làm như vậy là không nể mặt rồi đấy, Thiện Ngư cũng là người từng trải, biết lần này gặp phải đối thủ khó nhằn, huynh đệ của ta bị thương ở khách sạn của các người, điều này không sai chứ. Vốn còn định giảm tiền bồi thường cho các người, bây giờ cậu một cắc cũng không bồi thường. Được thôi, huynh đệ chúng ta sẽ ở đây cù nhây với các người, lúc nào giải quyết xong vấn đề này, chúng ta sẽ đi. Còn nữa, đám huynh đệ này của ta mồm miệng lanh lợi, nếu chuyện khách sạn các người làm khách ăn cơm bị thương mà truyền đi khắp thành phố, này chủ tịch à, cậu đừng có trách huynh đệ chúng tôi nhé. Chơi trò lưu manh với ta đúng không? Lôi Hoan Hỷ vẫn chỉ cười nhạt một tiếng, phương án giải quyết của ta là báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Thiện Ngư nhíu mày. Hắn làm nghề này nhiều năm, thường rất biết chừng mực, sẽ không ép khách sạn vào đường cùng. Cho nên, khách sạn chủ động báo cảnh sát rất hiếm. Đúng vậy, không báo cảnh sát thì còn làm thế nào nữa? Lôi Hoan Hỷ nói rồi thật sự rút điện thoại di động ra, trong khách sạn của ta xảy ra vụ việc làm người bị thương, ta chắc chắn phải báo cảnh sát rồi. À đúng rồi, các anh chắc không biết tôi là người nổi tiếng, là quán quân Olympic, tôi báo án thì cảnh sát ít nhiều cũng sẽ đặc biệt chú ý một chút. Các anh nhà, tôi tin là đến cục cảnh sát các anh chắc chắn cũng có lời muốn nói chứ. Chờ một chút. Thấy Lôi Hoan Hỷ thật sự chuẩn bị báo cảnh sát, thì Ngư lập tức đứng dậy, được thôi, quán quân Olympic. Coi như ngươi lợi hại, thật sự có kẻ không sợ phiền phức dám báo cảnh sát. Huynh đệ chúng ta lần này nhận thua, chúng ta đi. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Trước khi đi, thanh toán hóa đơn đã. Thiện Ngư hằng học nhìn hắn một cái, rồi thật sự đi thanh toán hóa đơn. Làm nghề này, sợ nhất là gặp phải người nổi tiếng. Một khi gặp phải người nổi tiếng, vấn đề này có thể xem như là chuyện lớn. Bị truyền thông đưa tin rùng beng, bọn họ cũng đừng hòng tiếp tục lăn lộn trong nghề này nữa. Khi họ đi ngang qua Hạ Kiến Quân, Thiện Ngư chợt gọi một tiếng, Quân ca. Hả? Quân ca? Gã này quen biết Hạ Kiến Quân mà còn dám đến đây gây rối. Gan này phải lớn đến mức nào chứ? Quân ca, Thiện Ngư cười lạnh một tiếng, hôm nay chúng ta đi rồi, Quân ca huynh oai phong thật đấy. À đúng rồi, lão Ngư bảo ta gửi lời tới huynh, lão nói lão đã trở về rồi. Lão Ngư? Hạ Kiến Quân bất giác nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Quân ca? Đám côn đồ vừa đi, Lôi Hoan Hỷ đã vội vã hỏi, lão Ngư là ai? Huynh và hắn có chuyện gì? Là chuyện của 10 năm trước, Hạ Kiến Quân cười khổ. Lão Ngưu có biệt hiệu là Ngưu Ma Vương, không phải người Vân Đông, là lão đại của thành phố Hành Dương. Tôi và hắn cũng có chút giao tình, năm đó tôi một mình đến Hành Dương làm việc, lão Ngưu đã mở tiệc chiêu đãi tôi. Mọi ân oán giữa Hạ Kiến Quân và lão Ngưu cũng bắt đầu từ bữa tiệc đó. Hạ Kiến Quân uống được nửa chừng thì đi vệ sinh, và xảy ra tranh chấp với một đám người say rượu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối phương say rượu, đẩy mạnh Hạ Kiến Quân đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh, miệng còn lẩm bẩm chửi bới. Hạ Kiến Quân khuyên đối phương uống ít thôi, đừng gây sự. Đối phương có tất cả 4 người, đều đã say mềm, nghe xong lời này liền vây lấy Hạ Kiến Quân định đánh. Hạ Kiến Quân là hạng người gì? Tại chỗ liền ra tay với bọn họ. Đối phương dù sao cũng đông người, Hạ Kiến Quân vừa đánh vừa lui, mãi đến tận phòng riêng mà lão Ngưu đang uống rượu. Lão Ngưu nghe tin chạy ra, thấy bạn mình bị người ta vây đánh thì còn gì nữa. Ra lệnh một tiếng, đám tiểu đệ của hắn đều lao vào chiến đấu. Lão Ngưu và Hạ Kiến Quân là hai người đánh hăng nhất. Mọi người đều đã uống không ít rượu, ra tay cũng không nương nhẹ. Kết quả một trận đánh, bốn người đối phương, hai người trọng thương hai người bị thương nhẹ. Trong đó một người thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Quân ca, huynh đi đi, sau đó lão Ngưu bảo Hạ Kiến Quân lập tức rời khỏi Hành Dương, có chuyện gì đã có huynh đệ chống đỡ. Sao lại được? Hạ Kiến Quân lập tức nói, chúng ta cùng nhau ra tay, sao có thể để một mình huynh gánh vác trách nhiệm. Quân ca, đây là Hành Dương. Lão Ngưu chẳng hề quan tâm, đây là địa bàn của ta, huynh là khách, càng là huynh đệ của ta. Huynh nói xem, nếu ta để huynh xảy ra chuyện, sau này ta còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ nữa. Hơn nữa, lỡ ta đến Vân Đông của huynh mà xảy ra chuyện như vậy, quân ca huynh chẳng phải cũng sẽ làm như vậy sao? Vì thế, lão Ngưu một mình gánh hết mọi trách nhiệm. Hắn bị kết án 15 năm tù. Tính theo thời gian, hắn hẳn là đã được giảm án nhiều lần nên mới ra tù sớm. Gã này rất trọng nghĩa khí nhỉ. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây có chút không hiểu, nhưng tôi nghe ý của đám côn đồ kia là lão Ngưu lần này ra tù là để tìm huynh báo thù. Đúng vậy, hắn đến tìm tôi báo thù, chuyện này đúng là tôi đã sai. Hạ Kiến Quân thở dài một hơi. Sau khi lão Ngưu vào tù, Hạ Kiến Quân cứ qua năm mới lại vào tù thăm hắn. Lão Ngưu năm đó vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, đã nhờ Hạ Kiến Quân chăm sóc vợ mình. Hạ Kiến Quân nhận lời ngay, và để tránh hiềm nghi, hắn chưa bao giờ tự mình ra mặt. Mỗi lần hắn đều nhờ một người phụ nữ mang tiền và đồ đến cho vợ lão Ngưu. Có một lần, gần đến Tết, Hạ Kiến Quân vừa hay có việc gấp, không kịp sắp xếp, liền để một tiểu đệ có biệt hiệu là Hoa Lan cầm 3 vạn tệ mang đến cho vợ lão Ngưu. Vấn đề nằm ở chỗ này. Hoa Lan người này cái gì cũng tốt, đối với Hạ Kiến Quân cũng trung thành tuyệt đối, chỉ có một khuyết điểm, háo sắc. Nhất là khi nhìn thấy phụ nữ đẹp thì chân không nhấc nổi. Lúc đó Hạ Kiến Quân cũng đang vội xử lý việc lớn, lại sơ suất bỏ qua khuyết điểm chết người này của Hoa Lan. Vợ của lão Ngưu rất xinh đẹp, Hoa Lan vừa đến hành minh nhìn thấy nàng liền mất hồn. Trớ trêu thay, Hoa Lan lại có vẻ ngoài rất bảnh bao. Mà điều khiến người ta đau đầu hơn là, vợ của lão Ngưu cũng không phải người hiền lành. Hoa Lan sau đó cứ không có việc gì lại tìm cớ chạy đến Hành Dương. Mục đích chỉ có một, tìm vợ của lão Ngưu. Cứ thế qua lại, Hoa Lan và vợ lão Ngưu đã thông đồng với nhau. Trên đời không có bức tường nào chắn được gió. Hạ Kiến Quân cuối cùng cũng biết chuyện này. Hắn vừa tức vừa giận, lão Ngưu đã phó thác vợ mình cho hắn, vậy mà tiểu đệ của mình lại ngủ chung giường với vợ lão Ngưu. Hạ Kiến Quân quyết định thi hành gia pháp. Hoa Lan sớm biết tin, cùng vợ lão Ngưu bàn tính, lại cả gan trộm một khoản tiền của công ty, mang theo vợ lão Ngưu cùng nhau bỏ trốn. Hạ Kiến Quân tìm Hoa Lan rất lâu cũng không tìm được đôi gian phu dâm phụ này. Hắn thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp lão Ngưu. Lão Ngưu trong tù cuối cùng cũng biết chuyện, hắn đã nhờ người mang ra ngoài một câu, Hạ Kiến Quân, ngươi chờ lão tử ra tù. Lão tử chỉ cần ra ngoài, có oán báo oán, có thù báo thù. Ngươi cứ chờ xem, món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi. Bây giờ, lão Ngưu thật sự đã ra tù. Hắn đến tìm tôi báo thù, Hạ Kiến Quân nói đến đây thở dài một hơi, những người kia chính là do lão Ngưu phái tới. Chuyện này có liên quan gì đến huynh đâu, quân ca, Lôi Hoan Hỉ lập tức bất bình thay, đều là do tên Hoa Lan kia gây ra. Nhưng Hoa Lan dù sao cũng là tiểu đệ của tôi, Hạ Kiến Quân có chút bất đắc dĩ, lão đại mà không quản được tiểu đệ của mình, thì còn tư cách gì làm lão đại. Lão Ngưu tìm tôi báo thù, không sai chút nào. Nói đến đây, hắn lấy lại tinh thần, Lôi Tổng, Mã Tổng, vì lý do cá nhân, tôi không còn thích hợp để tiếp tục làm việc tại khách sạn Phương Thốn nữa, cho nên tôi xin trịnh trọng từ chức. Lôi Hoan Hỉ và Mã Nhất Băng nhìn nhau, cả hai đều cười. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì, Hà Tổng, qua sự nghiên cứu thận trọng của bản chủ tịch và tổng giám đốc Mã Nhất Băng, chúng tôi quyết định không phê chuẩn đơn từ chức của anh. Hoan Hỉ. Hạ Kiến Quân lập tức sốt ruột, tôi không đùa với cậu đâu, lão Ngưu người này rất hung ác, rất thù dai, tôi ở đây chỉ mang thêm phiền phức cho khách sạn thôi. Quân ca, đây là thời đại nào rồi, xã hội pháp trị mà, Lôi Hoan Hỉ trông có vẻ chẳng hề bận tâm, huynh đã làm cho chúng tôi nhiều chuyện như vậy, bây giờ huynh có chuyện, lại định bỏ đi một mạch, mặc kệ anh em sao? Lão Ngưu là hung ác, nhưng chúng ta không phải có cảnh sát nhân dân làm chỗ dựa sao? Không từ chức, nếu huynh thật sự từ chức, vậy là huynh đã thua rồi. Không từ chức. Nếu huynh thật sự từ chức, vậy là huynh đã thua rồi. Đó chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ Hạ Kiến Quân không còn gì để nói. Hắn không nhìn lầm những người anh em tốt này. Khi hắn gặp chuyện, mãi mãi là những người anh em này đứng về phía hắn. Còn có gì phải lo lắng? Còn có gì phải sợ hãi? Bất cứ chuyện gì cũng luôn có thể giải quyết được. Đơn giản chỉ là phương thức giải quyết cuối cùng mà thôi. Lão Hạ, chúng ta chẳng sợ gì cả, Mã Nhất Băng lúc này cũng nói, không có gì to tát, tôi không tin cái gã lão Ngưu kia thật sự có thể lật trời, đây là xã hội gì rồi chứ? Hạ Kiến Quân lúc này cũng đã đưa ra một quyết định, dù thế nào đi nữa, chuyện của mình sẽ không liên lụy đến khách sạn. Hạ Kiến Quân vô cùng cảm kích vì có một người huynh đệ tốt như Lôi Hoan Hỷ. Hắn vẫn nhớ như in, khi mới quen biết Lôi Hoan Hỷ, y luôn cố tình giữ khoảng cách với mình. Hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu. Thân phận như hắn, những người có gia thế trong sạch thường không muốn qua lại quá nhiều. Nhưng chuyện đó đã nhanh chóng thay đổi. Lôi Hoan Hỷ dần dần hiểu hắn hơn, cũng dần biết được hắn rốt cuộc là người thế nào. Kể từ đó, Hạ Kiến Quân đã có được một người huynh đệ cực kỳ tốt, một người huynh đệ sẽ không bao giờ phản bội mình, Lôi Hoan Hỷ. Hắn cũng rất cảm kích Lôi Hoan Hỷ đã cho hắn một cơ hội để làm lại cuộc đời. Dù là công ty Bảo An Phương Thốn hay Tửu Điếm Phương Thốn, tất cả đều là một khởi đầu mới của hắn. Cũng chính vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không để công ty Phương Thốn xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn đã đưa ra một quyết định. Thật sự quyết định làm vậy sao? Yến Tỷ bình thản hỏi. Quyết định rồi. Hạ Kiến Quân uống một ngụm trà, cẩn thận đặt chén xuống. Nếu ta không dứt khoát, lão ngu sẽ ngày nào cũng phái người đến quấy rối. A Yến, Tửu Điếm Phương Thốn sắp phải đón vị châu trưởng kia, trước lúc đó tuyệt đối không thể xảy ra thêm bất kỳ nhiễu loạn nào. Lão ngu mỗi lần phái người đến là một lần gây ảnh hưởng lớn đến danh dự của Tửu Điếm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả công việc tiếp đãi châu trưởng của chúng ta. Ta biết rồi, đã quyết định thì cứ đi đi. Nét mặt Yến Tỷ thoáng một tia sầu muộn. Lão Hạ, huynh đã rút chân khỏi cái vòng luẩn quẩn đó rồi, sao vẫn còn nhiều chuyện tìm đến thế? Một ngày đặt chân vào giang hồ, cả đời này ngươi chính là người của giang hồ. Hạ Kiến Quân cười nhạt, cái vòng này lúc nào cũng có thể bước vào, nhưng không phải lúc nào cũng có thể rút ra, đặc biệt là người như ta. A Yến, thật xin lỗi, những năm qua đã để nàng theo ta chịu khổ. Nét yêu sầu trên mặt Yến Tỷ tan biến, nàng cũng cười, theo huynh, thiếp chẳng thấy khổ chút nào. Huynh biết không, chỉ có những lúc ở bên huynh, thiếp mới thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Lão Hạ, huynh còn nhớ lần đầu tiên thiếp theo huynh đi đánh nhau không? Nhớ chứ. Hạ Kiến Quân đương nhiên là nhớ. Khi đó, chưa ai gọi người phụ nữ của hắn là Yến Tỷ, ai cũng gọi nàng là A Yến. Khi đó, hắn và A Yến mới quen nhau không lâu. Khi đó, A Yến vẫn chưa phải là người trong giới. Hắn chỉ nhớ rằng, A Yến đặc biệt sùng bái hắn, sùng bái đến mức si mê. Có một ngày, hắn bị một đám kẻ thù vây đánh, mà chỉ có một mình. Đám người đó muốn lấy mạng hắn, vùng đao chém loạn xạ vào người hắn. Hắn bị chém khắp người đầy vết thương. A Yến hôm đó tình cờ đi ngang qua, trông thấy cảnh ấy. Điều khiến Hạ Kiến Quân không ngờ tới là, thân hình nhỏ nhắn của A Yến vậy mà lại nhặt một thanh đao từ dưới đất, lao thẳng về phía đám người kia. Phải biết rằng trước đó, A Yến chưa từng đánh nhau một lần nào. Thấy một người phụ nữ đang vì mình mà liều mạng, Hạ Kiến Quân vốn đã định buông xuôi lại một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu. Hắn như một con sư tử bị thương lao tới. Hắn chiến đấu, cùng một người phụ nữ chiến đấu. Sau đó, hắn và A Yến đã gắng gượng cầm cự cho đến khi huynh đệ của hắn kéo đến. Lần đó không có nàng, ta đã chết rồi. Hạ Kiến Quân vừa cười vừa nói, ta nhớ nàng cũng bị thương mấy chỗ. Đúng vậy, đúng vậy. Yến Tỷ như quay về những tháng ngày còn là một thiếu nữ, lúc đánh nhau bị thương thiếp không thấy đau chút nào, nhưng đánh xong, lúc huynh băng bó vết thương cho thiếp, thiếp lại đau đến khóc òa lên. Ta nhớ ta còn mắng nàng nữa cơ. Hạ Kiến Quân nghĩ đến bộ dạng của A Yến ngày đó liền thấy vui, ta nói với nàng, đã muốn lăn lộn trong giới này thì đừng có la hét như heo bị chọc tiết. Người khác nghe thấy lại tưởng đang làm gì. Nàng nghe lời ta, cố nén lại, nhưng nước mắt cứ lã chả tuôn rơi. Yến Tỷ không ngừng gật đầu, lúc đó trong lòng thiếp hận huynh lắm, nghĩ thầm người ta vì huynh mà liều mạng, huynh lại đối xử với người ta hung dữ như vậy, sau này không thèm tốt với huynh nữa. Nhưng miệng Yến Tỷ nói vậy thôi, cuối cùng vẫn đi cùng Hạ Kiến Quân. Một lần đi chung này chính là bao nhiêu năm đã trôi qua. Nàng là trợ thủ đắc lực nhất của Hạ Kiến Quân, cũng là người bạn đời thân mật nhất. Mọi chuyện làm ăn của Hạ Kiến Quân khi đó đều do một tay Yến Tỷ lo liệu. Kẻ chém nàng bị thương đó tên là gì nhỉ? Kỳ Quốc Trung, ngoại hiệu Lão Hổ. Hạ Kiến Quân nhớ rất rõ, sau đó vết thương của ta còn chưa lành, ta đã dẫn người đi tìm hắn báo thù. Đám tiểu đệ của hắn đều bị chúng ta đánh cho tan tác, ta cầm đao chĩa vào hắn, hắn sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Ta nói với hắn, Lão Hổ, ta không giết ngươi, ngươi biết tại sao không? Nếu không phải ngươi phái người truy sát ta, ta đã không biết có một người phụ nữ quan tâm ta đến vậy. Cho nên ngày đó ta đã tha cho hắn. Hạ Kiến Quân tuy tha cho Kỳ Quốc Trung, nhưng kể từ đó, trên giang hồ không còn nhân vật nào tên Lão Hổ nữa. Nghe nói Lão Hổ vào viện rồi. Hạ Kiến Quân nói xong liền thuận miệng hỏi một câu. Kể từ dạo đó, hắn chưa từng nghe tin tức gì về Kỳ Quốc Trung nữa. Đúng vậy, ở trong bệnh viện, bị bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Yến Tỷ đối với những chuyện này vẫn nắm rất rõ, nghe nói hắn sẽ dần dần biến thành một người đá, căn bệnh này là bệnh nan y, không có cách nào chữa khỏi. Hắn cũng thật thảm, lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm như vậy, không có một công việc đàng hoàng, cũng chẳng có tiền tiết kiệm, ngay cả tiền nằm viện cũng không có. Nàng giúp hắn đóng rồi sao? Hạ Kiến Quân đoán ra ngay. Yến tỷ khẽ gật đầu, thiếp đã giúp hắn đóng tiền viện phí, còn để lại cho hắn mấy vạn đồng, chúng ta cũng chỉ có thể giúp hắn đến thế thôi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hạ Kiến Quân lẩm bẩm, dường như đang tự nói với chính mình, người như chúng ta, ai biết sau này sẽ ra sao? Hắn nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, ta phải đi. Lão Hạ, áo khoác. Yến tỷ giúp Hạ Kiến Quân lấy áo khoác, cẩn thận mặc vào cho hắn, bữa tối huynh có về ăn không? Không biết, không biết. Hạ Kiến Quân khẽ thở dài, nếu có thể, ta nhất định sẽ về ăn cơm tối. Nước mắt Yến tỷ lại một lần nữa tuôn rơi. Đừng khóc, chúng ta không khóc. Hạ Kiến Quân dịu dàng lau đi nước mắt cho người phụ nữ của mình, người phụ nữ của Hạ Kiến Quân, từ trước đến nay đều không rơi lệ. Yến tỷ cố nén, nhưng nước mắt vẫn không sao cầm lại được. Nàng biết người đàn ông của mình lần này đi làm chuyện gì. Nàng càng biết rõ người đàn ông của mình lần này sẽ phải đối mặt với nguy hiểm ra sao. Có lẽ thật sự sẽ không trở về được nữa. Nhưng nàng không thể nào khuyên can người đàn ông của mình. Đàn ông có những việc nhất định phải làm, vì chính mình và cũng vì huynh đệ của mình. Người có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi. Hạ Kiến Quân chính là một người như vậy. Và đó cũng là điều khiến Yến tỷ tự hào nhất về người đàn ông của mình. Đây là một nhà xưởng bỏ hoang. Khi bước vào nơi này, Hạ Kiến Quân đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao mỗi lần làm những chuyện thế này, đối phương luôn thích tìm những nơi như vậy chứ? Không phải nhà xưởng bỏ hoang thì cũng là công trường đang phá dở. Chẳng lẽ không có nơi nào tốt hơn sao? Cứ làm như đang làm chuyện gì đại sự lắm không bằng. Vừa bước vào nhà xưởng, mấy người đã xông tới. Kẻ cầm đầu chính là Thiện Ngư đã gây sự ở tửu điếm hôm qua. Lão Ngưu đâu? Hạ Kiến Quân bình thản hỏi, ta và lão đã hẹn trước. Kiểm tra. Vẻ mặt Thiện Ngư lộ ra một tia hung tợn. Ngươi muốn lục soát người ta? Hạ Kiến Quân lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cũng xứng sao? Ngươi cũng xứng sao? Thiện Ngư sững sờ một lúc. Hắn là người từ nơi khác đến, không biết danh tiếng của Hạ Kiến Quân, nhưng giờ khắc này, hắn lại bị khí thế của Hạ Kiến Quân làm cho kinh sợ. Một lúc sau, hắn mới nhận ra mình đã mất hết khí thế, họ Hạ, người có biết đây là đâu không? Một nhà xưởng bỏ hoang, còn có thể là nơi nào nữa? Hạ Kiến Quân cười nhạt. Thiện Ngư càng thêm lúng túng. Ngay lúc hai bên đang giằng co, một giọng nói vang lên, lão Hạ dù có tay không đến, lẽ nào các ngươi có thể làm khó được hắn sao? Hạ Kiến Quân vừa nghe giọng nói này liền biết là ai, lão Ngưu, 10 năm không gặp. Đúng vậy, 10 năm, tròn 10 năm rồi a. Ngưu Ma Vương chậm rãi bước ra. Đây từng là nhân vật lừng lẫy một thời ở Hành Dương. Dù đã ngồi tù 10 năm, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái năm xưa. Khi thấy Hạ Kiến Quân, lão ta làm như không có chuyện gì. Lão Hạ, 10 năm qua, ngươi ở bên ngoài sống rất tiêu dao tự tại nhỉ? Cũng tạm được. Hạ Kiến Quân gật đầu nói, làm chút buôn bán nhỏ, bây giờ đang làm cho một người huynh đệ tốt, đã rời khỏi giới này, đi theo chính đạo rồi. Đi theo chính đạo? Lão Ngưu cười lạnh một tiếng, người như chúng ta mà cũng có thể đi theo chính đạo sao? Đương nhiên là có thể. Hạ Kiến Quân không chút do dự đáp, người muốn đi theo chính đạo thì có thể đi theo chính đạo. Ví như ngươi, lão Ngưu, vốn bị phán 15 năm, bây giờ ở 10 năm đã được ra, chẳng phải là vì ở trong đó cải tạo tốt sao? Một tia tức giận lóe lên trong mắt lão Ngưu, các huynh đệ, chính là kẻ trước mặt này, năm đó ta đã gánh hết mọi tội lỗi, bị phán 15 năm. Lúc vào tù, ta coi hắn là huynh đệ của mình, đem vợ ta giao cho hắn chăm sóc. Nhưng kết quả thì sao? Tiểu đệ của hắn lại cắm cho ta một cái sừng to tướng, còn mang vợ ta bỏ trốn rồi. Tâm trạng của lão dần trở nên kích động. Hạ Kiến Quân không nói một lời, chỉ im lặng nghe lão Ngưu nói tiếp. Hạ Kiến Quân, người không phải vừa nói ta ngồi tù 10 năm là được ra sao? Người có biết tại sao không? Bởi vì ta phải sớm ra ngoài để tìm ngươi báo thù. Cho nên lúc ở trong tù, ta đã cải tạo thật tốt, phục tùng quản giáo, cán bộ bảo ta đi hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây. Bởi vì ta nghĩ đến ngươi, Hạ Kiến Quân, mỗi ngày ta đều nghĩ xem ngươi nên phải nhận sự trừng phạt như thế nào. Chuyện đó là ta không đúng. Hạ Kiến Quân đợi lão nói xong, bình thản đáp, tiểu đệ của ta làm ra chuyện như vậy, chúng ta làm đại ca đều phải gánh vác trách nhiệm. Hắn nhìn lão Ngưu một cái, sau khi Hoa Lan mang tẩu tử bỏ trốn, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của họ, nhưng ta vô năng, từ đầu đến cuối đều không thể tìm thấy họ. Lão Ngưu, món nợ của tiểu đệ, ta, kẻ làm đại ca này sẽ gánh. Ngươi chuẩn bị trả thế nào? Lão Ngưu lạnh lùng hỏi. ta đương nhiên sẽ trả, hơn nữa hôm nay sẽ trả ngay. Hà Kiến Quân nói xong lời này liền đưa ra một điều kiện, giang hồ bây giờ, sớm đã không còn đạo nghĩa, tiền tài mới là thứ nhất. Nhưng lão ngu à, đám lão già chúng ta, luôn phải làm gương cho tiểu đệ của mình. Ai làm nấy chịu, ân oán giữa ta và ngươi, tự chúng ta giải quyết, đừng liên lụy đến người bên cạnh. Lão ngư, đừng đến tửu điếm Phương Thốn gây rối nữa. Ta đáp ứng ngươi. Lão ngư sảng khoái đồng ý, chỉ cần hôm nay ngươi cho ta một lời công đạo, ta cam đoan sau này sẽ không đến tửu điếm Phương Thốn gây sự nữa. Một lời đã định. Một lời đã định. Hạ Kiến Quân đột nhiên từ trong người rút ra một con dao găm. Thiện ngư và đám người kia bị dọa cho một phen kinh hãi, vội vàng rút hung khí ra. Cất hết đi. Lão ngư lạnh lùng quát, các ngươi coi Hạ Kiến Quân là ai? Thiện ngư và huynh đệ của hắn lúc này mới bán tính bán nghi thu lại hung khí. Vẫn là lão ngu ngươi hiểu ta. Hạ Kiến Quân cười rạng rỡ, rồi lại nhìn con dao găm trong tay mình, ta đã thề sẽ không động đến dao kiếm nữa, nhưng hôm nay ta đành phải nuốt lời. Dứt lời, hắn giơ dao lên, nhanh như chớp đâm vào đùi mình. Phập, phập, phập. Hắn vậy mà lại đâm liên tiếp ba nhát vào đùi mình. Máu tươi lập tức phun ra. Lão ngư choáng váng. Thiện ngư choáng váng. Tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Trời à, gã này hung ác đến mức nào chứ? Đối với bản thân còn tàn nhẫn như vậy, đối với người khác thì sẽ ra sao? Thiện ngư chỉ cảm thấy một trận rùng mình. May mà vừa rồi lão ngưu đã kịp thời xuất hiện, nếu không mình thật sự động thủ với Hạ Kiến Quân, còn dao găm này có lẽ đã cắm trên người mình rồi. Còn ngay ra đó làm gì, mau cứu người đi. Vẫn là lão ngưu phản ứng lại đầu tiên. Tất cả mọi người vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Kiến Quân. Cầm máu, băng bó, loạn cả lên. Sắc mặt Hạ Kiến Quân trắng bệch, nhưng hắn vẫn hỏi, lão ngưu, ta thiếu ngươi đã trả hết chưa? Trả hết rồi, cái gì cũng trả hết rồi. Lão ngưu luôn miệng nói, ta nói này lão hạ, ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn bốc đồng như thời trai trẻ vậy? Hết cách rồi. Hạ Kiến Quân cười khổ, hai bên đều là huynh đệ, chuyện này lại là ta sai trước, không làm như vậy, ta còn có thể làm thế nào để được ngươi tha thứ? Dù sao, ngươi cũng vì ta mà ngồi tù nhiều năm như vậy. Ngồi tù là do chính ta muốn, không liên quan gì đến ngươi cả. 10 năm trong tù, lão ngưu lúc nào cũng nghĩ đến việc ra tù sẽ báo thù ra sao? Nhưng bây giờ, khi Hạ Kiến Quân làm như vậy, tất cả nộ khí trong lòng hắn bỗng chốc tan thành mây khói. Chuyện này kỳ thực nghĩ kỹ lại cũng không liên quan nhiều đến Hạ Kiến Quân. Lão ngưu đột nhiên thông suốt một đạo lý. Đúng vậy, Hoa Lan là tiểu đệ của Hạ Kiến Quân, nhưng làm đại ca cũng không thể nào kiểm soát được hết mọi tiểu đệ. Ngay cả bản thân lão cũng vậy. 10 năm qua, lão tràn ngập phẫn nộ, nhưng Hạ Kiến Quân nào có phải không sống trong áy náy mỗi ngày chứ? Qua rồi, tất cả ân oán từ ba nhát dao này coi như đã hoàn toàn chấm dứt. Không còn thù hận gì nữa. Không còn. Chỉ còn lại tình huynh đệ. Giống như năm xưa. Kể từ giờ khắc này, lão ngưu bỗng cảm thấy trong lòng mình không còn chút thù hận nào nữa. Người như Hạ Kiến Quân và lão ngưu đã lăn lộn giang hồ lâu năm, đối với việc cầm máu luôn có cách riêng của mình. Máu nhanh chóng được cầm lại tạm thời. Lão ngưu vốn muốn thuyết phục Hạ Kiến Quân đến bệnh viện, nhưng lại bị đối phương ngăn lại, tình trạng này của chúng ta mà đến bệnh viện sao? Vết thương còn chưa kịp chữa, cảnh sát đã đến rồi. Yên tâm đi lão ngưu, chút vết thương này chúng ta tự xử lý được. Lão Hạ, hôm nay huynh đệ chúng ta đã giải quyết xong khúc mắc, có mấy lời ta cũng phải nói cho ngươi biết. Các ngươi, tất cả lui ra đi. Lão ngưu đuổi hết tiểu đệ của mình đi rồi mới nói, biết tại sao ta lại đến tửu điếm của ngươi không? Là có người chuyên môn chạy tới Hành Dương tìm ta. Hạ Kiến Quân khẽ giật mình. Còn có chuyện như vậy sao? Có người chuyên môn chạy đến Hành Dương tìm lão ngưu để gây rối ư? Người này ta đoán ngươi cũng biết. Lão ngưu do dự một lúc rồi mới nói, vốn dĩ chúng ta không nên tiết lộ tên của đối phương, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, cho nên ta phải nói cho ngươi biết tên của người này, Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham. Hạ Kiến Quân vừa nghe thấy cái tên này liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chu Tấn Nham ta biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Hạ Kiến Quân không vội nói ra mối quan hệ giữa mình và Chu Tấn Nham. Lão ngưu, ngươi cứ kể lại đầu đuôi sự việc cho ta nghe, không cần bỏ sót chi tiết nào. Ngày đó lão ngưu ra tù, đám huynh đệ cũ của lão trong 10 năm qua cơ bản đã tan tác hết. Lão ngưu cũng không có thân thích gì, vốn dĩ cũng không trông mong có người đến đón mình. Nhưng thật sự có người đến, lại còn lái một chiếc xe sang trọng. Người đó đón lão ngưu, tự giới thiệu mình tên là Chu Tấn Nham. Hắn mời lão ngưu ăn một bữa cơm, sau đó đi tắm rửa. Lão ngưu vẫn không hỏi lý do hắn đến đón mình. Tắm rửa xong, lúc nghỉ ngơi trong phòng riêng, Chu Tấn Nham mới tự mình nói ra. Hắn nói mình và Hạ Kiến Quân có thù, và biết Lão Ngưu cũng có thù với Hạ Kiến Quân, cho nên cố ý tìm đến Lão Ngưu để liên thủ báo thù. Chỉ cần là kẻ thù của Hạ Kiến Quân, bất kể vì lý do gì, Lão Ngưu đều sẵn lòng hợp tác. Tất cả thông tin đều do Chu Tấn Nham cung cấp, bao gồm cả việc Hạ Kiến Quân đang làm việc tại tửu điếm Phương Thốn. Lão Ngưu lập tức đồng ý đi tìm Hạ Kiến Quân gây phiền phức. Chu Tấn Nham đưa cho Lão Ngưu 100.000 đồng làm vốn. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ, Lão Ngưu nhanh chóng dựa vào tiền bạc và ảnh hưởng năm xưa của mình để chiêu mộ lại một đám tiểu đệ. Lão Ngưu à, thật ra cái gã Chu Tấn Nham đó không phải đến tìm ta báo thù đâu. Hạ Kiến Quân khẽ thở dài, hắn là cố ý đến tìm huynh đệ của ta, Lôi Hoan Hỷ, gây phiền phức. Lôi Hoan Hỷ? Lão Ngưu sững sờ, nhà vô địch Olympic đó sao? Ngươi cũng biết à? Đương nhiên biết, trong tù cũng có tivi. Những đại hội thể thao lớn như Olympic, chỉ cần có người của nước ta vào chung kết, các cán bộ đều sẽ tổ chức cho chúng ta xem. Lão Hạ, ngươi cũng không phải chưa từng ở trong đó. Ta quên mất. Hạ Kiến Quân cười khổ một tiếng. Hắn kể lại sơ qua mâu thuẫn giữa Chu Tấn Nham và Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ Lão Ngưu đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra mình đã bị Chu Tấn Nham lợi dụng như một công cụ. Hắc hắc, lại có người dám lợi dụng Lão Ngưu ta. Lão Ngưu cười lạnh, Lão Hạ, huynh đệ của ngươi cũng chính là huynh đệ của ta, đừng nói nữa, ta đi tìm Chu Tấn Nham tính sổ ngay bây giờ. Đừng đi. Hạ Kiến Quân vội ngăn lại, lúc đó ngươi chỉ chăm chăm tìm ta báo thù, ai tìm ngươi hợp tác ngươi cũng sẽ đồng ý, hơn nữa, ngươi vừa mới ra tù, đừng vì chuyện này mà lại vào nữa. Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Chu Tấn Nham làm như vậy sao? Lão Ngưu thật sự có chút không cam lòng. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Hạ Kiến Quân quả quyết nói, đi thôi Lão Ngưu, đưa ta về tửu điếm Phương Thốn, chúng ta đi tìm Lôi Hoan Hỷ, tiểu tử đó nhiều mưu kế, chắc chắn sẽ có cách. Hạ Kiến Quân bị thương, còn là tự mình đâm mình bị thương. May mắn là vết thương tuy nặng nhưng đã được xử lý kịp thời. Lôi Hoan Hỷ nhiều lần bảo Hạ Kiến Quân đến bệnh viện nhưng đều bị hắn từ chối. Người như chúng ta, bị thương thế này tuyệt đối không thể vào bệnh viện. Hạ Kiến Quân nhanh chóng nói, đây là Lão Ngưu, huynh đệ mà ta đã kể với đệ. Lão Ngưu, ngươi kể lại sự việc cho Lôi Hoan Hỷ nghe đi. Lão Ngưu thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa. Chu Tấn Nham. Lại là cái tên chó má Chu Tấn Nham này. Lại còn khiến Hạ Kiến Quân tự làm mình bị thương. Cái thứ chó má này. Vốn dĩ đã yên ổn một thời gian dài, Lôi Hoan Hỷ còn tưởng hắn đã biết điều. Ai ngờ Chu Tấn Nham lại giở trò yêu ma quỷ quái này ra. Lôi Hoan Hỷ nổi giận. Lần này, hắn thật sự nổi giận. Hoan Hỷ, đệ đừng nóng giận trước đã. Hạ Kiến Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra cơn thịnh nộ của Lôi Hoan Hỷ, đệ thử phân tích xem, Chu Tấn Nham làm sao biết được ân oán giữa ta và Lão Ngưu. Hoa Lan. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ liền buộc miệng. Hoa Lan. Hạ Kiến Quân và Lão Ngưu đồng thời sững sờ. Hoa Lan. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn, ai có thể biết rõ ân oán giữa huynh và Lão Ngưu đến vậy. Ta đoán chính là Hoa Lan. Không chừng bây giờ Hoa Lan đang ở dưới trướng Chu Tấn Nham, cho dù không phải, cũng chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với hắn. Hình như có chút lý. Lão Ngưu do dự nói. Không phải là có lý, mà là chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng tự tin, các huynh nghĩ xem, Chu Tấn Nham biết chuyện giữa huynh và quân ca, lại còn biết rõ huynh ra tù lúc nào. Chắc chắn có người đã nói cho hắn biết. Không chừng, bao nhiêu năm qua Hoa Lan vẫn luôn ở Vân Đông. Thật sao, vẫn luôn ở Vân Đông? Hạ Kiến Quân mở to mắt. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, dưới chân đèn thì tối. Quân ca, huynh vẫn luôn tìm Hoa Lan, cứ nghĩ hắn gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn đã mang người phụ nữ kia bỏ trốn. Nhưng hắn lại không hề trốn, cứ ở lì tại Vân Đông, huynh căn bản không thể nào nghĩ tới Hoa Lan lại có thể ẩn mình ở Vân Đông lâu như vậy. Hạ Kiến Quân đột nhiên cảm thấy lời của Lôi Hoan Hỷ rất có lý. Mình quả thật từ trước đến nay chưa từng tìm thấy tung tích của Hoa Lan ở Vân Đông. Tên tiểu tử này sao lại có thể trốn ở một nơi nguy hiểm như Vân Đông chứ? Hơn nữa Vân Đông quá lớn, Hạ Kiến Quân căn bản không có cách nào bố trí thế lực của mình đến mọi ngóc ngách. Nếu thật sự là vậy, thì bao nhiêu năm qua mình đúng là quá ngốc. Phải nói rằng, gã Hoa Lan này thật sự quá giảo hoạt. Chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy được. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, vậy mà lại tìm đến tận đây gây sự, hắc hắc, tốt, tốt lắm. Lôi Hoan Hỷ đã nổi giận, hậu quả ắt sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trọng điểm mà Lôi Hoan Hỷ đang suy tính bây giờ là Chu Tấn Nham chọn đúng thời điểm này để giở trò, chắc chắn là có nguyên nhân. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình. Chu Tấn Nham chắc chắn đã biết tửu điếm Phương Thốn của mình sắp đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp châu trưởng bang Texas của Mỹ, hắn tuyệt đối không cam lòng. Nếu đã vậy, thì thông qua lão Ngưu tìm một đám côn đồ đến quấy rối, gây khó chịu một phen. Một khi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tửu điếm Phương Thốn, có lẽ thành phố sẽ phải cân nhắc lại công việc tiếp đãi lần này. Một tin tức sau đó lại là điều mà Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Công ty Monique do Chu Tấn Nham quản lý đã mua lại toàn bộ một tửu điếm 5 sao khác ở Vân Đông, Cẩm Tú tửu điếm. Chuyện này quả thật có chút bất ngờ. Toàn bộ vụ mua lại đã được hội đồng quản trị của tập đoàn Cẩm Tú nhất trí thông qua. Việc mua lại đã hoàn tất. Điều này đồng nghĩa với việc trên một mặt trận khác, Chu Tấn Nham và Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu một vòng cạnh tranh mới. Lôi Hoan Hỷ không sợ cạnh tranh, điều khiến hắn chán ghét chính là cách làm việc của Chu Tấn Nham. Lần này còn hại Hạ Kiến Quân bị thương nặng như vậy. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ quyết định ra tay. Chơi trò đê tiện vô sĩ sao? Vậy thì tới đi. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi không phải không biết chơi, chỉ là khinh thường mà thôi. Nhưng ngươi, Chu Tấn Nham, đã dồn ta đến bước này rồi, vậy thì mọi người cùng nhau chơi một phen. Lôi Hoan Hỷ quyết định phản kích. Hạ Kiến Quân và Lão Ngưu muốn tham gia đều bị Lôi Hoan Hỷ từ chối. Hạ Kiến Quân còn đang mang thương tích, không thích hợp ra ngoài. Còn Lão Ngư? Lão vừa mới ra tù, vẫn là nên thôi đi. Lôi Hoan Hỷ biết chuyện như vậy nên tìm ai? Một người bạn hắn mới quen, còn chưa hoàn toàn trở thành bằng hữu, Liễu Hằng. Hắn gọi một cuộc điện thoại cho Liễu Hằng, trong điện thoại chỉ nói một câu, ta cần ngươi giúp. Đầu dây bên kia, Liễu Hằng thậm chí không hỏi bất cứ chuyện gì, ta ở phong hoa hạng, số 118. Dựa theo địa chỉ Liễu Hằng cung cấp, Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc phát hiện đây là một trong số ít những khu dân cư cũ kỹ ở Vân Đông. Vẫn là kiểu ngõ hẻm, bên trong toàn là những dãy nhà trệt, nhìn qua đã toát lên vẻ tang thương của lịch sử, và đương nhiên, cả cảm giác cũ nát. Nghe nói, năm xưa thành phố cũng định phá dỡ nơi này, nhưng những người sống ở đây đều là người già, họ không muốn rời khỏi nơi đã sống hơn nửa đời người. Mặc dù điều kiện sinh hoạt ở đây có nhiều bất tiện, nhưng những người già này vẫn không muốn chuyển đến những tòa nhà cao tầng. Họ thích hơn là lúc ăn cơm, kê một cái bàn nhỏ trước cửa, vài món ăn, vài chén rượu nhạt, cùng hàng xóm đối diện, cùng người quen đi ngang qua tán gẫu dăm ba câu. Chuyển đến nhà lầu rồi, làm sao còn có được cuộc sống như vậy? Cho nên thành phố mấy lần đàm phán với họ đều thất bại. Số 118 rất khó tìm, vì ở đây không có mấy nhà có biển số. Nhưng cũng may, Lôi Hoan Hỷ không tìm quá lâu, vì hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng cười của Liễu Hằng. Không sai, chính là giọng của Liễu Hằng. Y đang ngồi trong ngõ, cùng mấy ông lão lớn tuổi hơn mình rất nhiều chém gió. Lôi Tổng, ở đây. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Liễu Hằng lập tức vẫy tay với hắn. Đợi Lôi Hoan Hỷ đến trước mặt, Liễu Hằng cười nói với mấy người bạn vong niên của mình, đây chính là Lôi Tổng của chúng ta. Người cứ chém gió tiếp đi. Một ông lão cười ha hả, lại thêm một vị tổng giám đốc nào nữa đây. Ta nói này Tiểu Liễu, ngươi mà thật sự là tổng giám đốc, còn ở cái nơi rách nát này của chúng ta sao? Thôi thì tìm một công việc đàng hoàng đi, đừng có cả ngày ở nhà cùng mấy lão già này khoác lác. Liễu Hằng ha ha phá lên cười, được, được, ngày mai ta đi tìm việc, còn bây giờ, ta phải cùng Lôi Tổng đi bàn một vụ làm ăn mấy trăm triệu đây. Một tràng cười vang lên, rõ ràng là không ai tin lời y tốt lắm, sao ngươi lại ở đây? Vừa vào phòng của Liễu Hằng, Lôi Hoan Hỷ đã không thể chờ đợi hỏi. Tại sao ta lại không thể ở đây? Liễu Hằng hỏi ngược lại một câu rồi mới nói, nơi này thanh tịnh, mọi người không có tâm cơ gì, không cần đấu đá nhau, mỗi sáng sớm có thể cùng đám người kia chém gió, một ngày trôi qua rất nhanh. Ngươi không biết đó thôi, chỗ ở hiện tại của ta là ta dùng rất nhiều tiền mua lại từ tay một ông lão đang vội gom tiền cưới vợ cho con trai đó. Được, được, ngươi là cao nhân. Lôi Hoan Hỷ đối với sở thích đặc biệt này của đối phương cảm thấy vô cùng khó tin. Này, lần này ta cần ngươi giúp. Nói đi, chuyện gì? Liễu Hằng lấy ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà. Ngươi không phải nói cái bang đã từng đến một tửu điếm gây rối sao? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ta cũng chuẩn bị làm chuyện tương tự. Tửu điếm nào? Cẩm Tú tửu điếm. Là cái khách điếm năm sau đó à? Đúng, chính là nó. Vậy thì cách làm sẽ có chút khác biệt. Liễu Hằng dừng động tác pha trà, trầm ngâm một lát, ta không thể để một đám ăn mày trực tiếp xông vào khách điếm năm sao gây rối được. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, người cũng không có cách nào sao? Không có cách nào. Liễu Hằng cười nói, cách đều do người nghĩ ra cả, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. À mà này, Lôi Tổng, theo ta biết thì ngươi không phải là người như vậy đâu. Trước kia không phải, bây giờ thì chưa chắc. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, nếu có người chạm đến giới hạn của ta, ta chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hy vọng sau này ta sẽ không chạm đến giới hạn của ngươi. Liễu Hằng đặt một tách trà mới pha trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, trong vòng 3 ngày ta có thể bắt đầu hành động. Chỉ là lúc nào cần dừng lại, ngươi phải nói trước với ta. Chuyện như vậy bắt đầu khó, kết thúc kỳ thực cũng không dễ dàng. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỉ gật đầu, người giúp ta chuyện này, cần thù lao gì? Thù lao? Liễu Hằng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ta thích uống trà, nghe nói chỗ ngươi có một loại trà ngon gọi là gì nhỉ? Địa linh trà. Đúng, đúng, chính là địa linh trà. Liễu Hằng liên tục nói, loại trà này được đồn thổi thần kỳ, hơn nữa trên thị trường tạm thời chưa có bán, thế nào, cho ta vài cân được không? Vài cân? Mắt Lôi Hoan Hỉ lập tức trợn tròn, lão huynh, khẩu vị của huynh đúng là không nhỏ chút nào, còn đòi mấy cân? Huynh có biết loại trà này quý hiếm đến mức nào không? Nhiều nhất cho huynh mấy lạng thôi. Liễu Hằng lập tức than thở, Lôi tổng, ta sớm đã nghe nói ngươi keo kiệt, bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền. Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, xin chút trà lá cũng không được sao? Ba cân. Lôi Hoan Hỉ cắn răng dậm chân một cái, bộ dạng đó quả thực còn khó chịu hơn cả bị cắt thịt. Ta mặc kệ, cho huynh ba cân địa linh trà, được chưa? Mẹ kiếp, lần này đau lòng chết mất, tròn ba cân địa linh trà đấy. Liễu Hằng nghe xong lời này suýt chút nữa thì bật cười. Tưởng Nghĩa Nam cẩn thận chỉnh lại cà vạt trước gương trong nhà vệ sinh. Thân là quản lý đại sảnh của Cẩm Tú Đại Tửu Điếm, dung mạo mỗi ngày chắc chắn phải được chú ý. Gần đây Tửu Điếm vừa mới được mua lại, thân là một nhân vật kỳ cựu, có lẽ đây chính là cơ hội để mình tiến xa hơn. Tưởng Nghĩa Nam đã vào Cẩm Tú Tửu Điếm từ rất sớm, đáng tiếc trong một lần đấu đá nội bộ, hắn đã đứng sai phe. Kết quả là bao nhiêu năm qua, hắn vẫn mãi ở vị trí quản lý đại sảnh mà không nhúc nhích. Bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Sau khi được mua lại, toàn bộ ban quản lý cấp cao của Cẩm Tú Tửu Điếm đều bị thay thế. Không chừng mùa xuân của mình cũng sắp tới rồi. Đương nhiên, càng vào những lúc thế này càng phải cẩn thận. Tưởng Nghĩa Nam không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không được phạm sai lầm. Tưởng quản lý. Tưởng quản lý. Vừa bước vào đại sảnh Tửu Điếm, các nhân viên đã lần lượt chào hỏi hắn. Chào các bạn. Tưởng Nghĩa Nam cũng cố gắng giữ một nụ cười thân thiện tự nhiên. Muốn leo lên cao, quan hệ với nhân viên cấp dưới cũng phải duy trì cho tốt. Hầu Tổng, ngài đến ăn trưa ạ? Vừa thấy Hầu Tổng, một vị khách thuê phòng dài hạn của Tửu Điếm xuất hiện, Tưởng Nghĩa Nam lập tức ân cần chào đón. Lão Tưởng à, Hầu Tổng và Tưởng Nghĩa Nam cũng coi như bạn cũ, ta nói này, tiệc buffet của các ngươi cũng nên thay đổi món đi chứ, ta ở đây gần 3 năm rồi mà thực đơn buffet vẫn không hề thay đổi. Tôi sẽ lập tức báo cáo ý kiến của ngài lên trên. Tưởng Nghĩa Nam nhanh chóng vỗ ngực cam đoan, Hầu Tổng, ngài nói xem, với gia sản lớn như vậy, sao ngài không mua một căn nhà nhỏ ở Vân Đông mà cứ ở mãi trong Tửu Điếm thế à? Ta à, từ nhỏ đã ngưỡng mộ những người luôn ở trong Tửu Điếm. Hầu Tổng vui vẻ nói, cho nên lúc đó ta đã thề, đợi ta có tiền, ta nhất định sẽ ngày nào cũng ở trong Tửu Điếm. Hơn nữa, ta ở Tửu Điếm của các ngươi, chẳng phải các ngươi cũng kiếm được tiền sao? Đúng vậy, đúng thế. Tưởng Nghĩa Nam gật đầu như gà mổ thóc. Đưa Hầu Tổng vào nhà ăn, Tưởng Nghĩa Nam rút ra một bài học, sau này chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều. Tuyệt đối không được để khách hàng có bất kỳ áp lực nào. Tưởng Nghĩa Nam là một người có thói quen tổng kết kinh nghiệm. Này, này, các người làm gì vậy? Vừa quay lại đại sảnh, tiếng quát của nhân viên gác cửa đã vang lên. Bốn gã ăn mày vậy mà lại muốn xông vào Tửu Điếm. Ở đâu ra ăn mày thế này? Tưởng Nghĩa Nam nhíu mày. Lát nữa khách đến ăn trưa sẽ đông lên, nhìn thấy mấy gã ăn mày thì còn ra thể thống gì nữa. Tưởng Nghĩa Nam lập tức đi ra cửa, xa sầm mặt nói, chuyện gì vậy? Không thấy đây là khách điếm năm sao, đi xin ăn thì đến chỗ khác. Này, anh bạn này nói chuyện nghe không lọt tai chút nào. Gã ăn mày cầm đầu nói giọng phổ thông lơ lớ, ai nói chúng tôi đến xin ăn? Chúng tôi đến ở trọ, ăn cơm. Cái gì? Mấy gã ăn mày các ngươi đến ở trọ ăn cơm. Tưởng Nghĩa Nam nghi ngờ mình có nghe lầm không? Ăn mày mà lại chạy đến khách điếm năm sao để ở trọ ăn cơm sao? Nhìn bọn họ ăn mặc rách rưới, trên người còn tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Chúng tôi trả tiền, chẳng lẽ không được sao? Gã ăn mày cầm đầu hùng hồn nói, nếu anh còn đuổi khách ra ngoài, chúng tôi có thể đi khiếu nại anh đấy. Trong ngành Tửu Điếm, sợ nhất chính là khiếu nại. Một khi bị khiếu nại, phạt tiền còn là chuyện nhỏ, không chừng chuyện làm lớn lên sẽ bị đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh. Lỡ như bị đám phóng viên tọc mạch biết được, viết một bài báo với tiêu đề Cẩm Tú Tửu Điếm chê nghèo ham giàu, mắt chó coi thường người khác thì ảnh hưởng đến danh tiếng của Tửu Điếm sẽ rất lớn. Tưởng Nghĩa Nam do dự, ở trọ phải không? Đăng ký đi. Bốn gã ăn mày nghênh ngang tiến vào đại sảnh. Cảnh tượng này lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò, nghi ngờ và khinh bỉ. Đến trước quầy lễ tân, bốn tấm chứng minh thư được đặt lên bàn, gã ăn mày cầm đầu lớn tiếng nói, bốn phòng giường lớn. 1.900 một ngày. Nhân viên lễ tân cũng không biết có nên cầm mấy tấm chứng minh thư này không. chúng tôi mua theo nhóm. Gã ăn mày cầm đầu nói rồi lôi điện thoại di động ra, nhìn này, giá mua theo nhóm chỉ hơn 1.200 một phòng thôi. Thật đúng là như gặp ma. Tưởng Nghĩa Nam nhìn mà trợn mắt há mồm. Ăn mày không những vào ở khách điếm năm sao mà còn biết cả mua theo nhóm ư, bốn phòng giường lớn đã được mở. Gã ăn mày cầm đầu lôi ra một cọc tiền, sảng khoái thanh toán tiền cọc, ăn cơm ở đâu? Tiệc buffet, ở đằng kia. Lễ Tân cũng ngớ người, nói năng trở nên lắp bắp. Mấy vị, mấy vị. Tưởng Nghĩa Nam lần này thật sự bị dọa cho hết hồn. Mấy gã ăn mày vào ở trong phòng còn chưa tính, lại còn muốn vào cả nhà ăn sao? Tửu điếm còn muốn làm ăn nữa không? Sao nào? Gã ăn mày cầm đầu tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Mấy vị. Tưởng Nghĩa Nam cười làm lành, nghe tôi nói một câu, nghe tôi nói một câu, bây giờ trong nhà ăn chắc chắn đã chật kín khách rồi, hay là thế này đi, các vị muốn ăn gì, tôi cho người mang lên phòng cho các vị. Miễn phí, toàn bộ miễn phí. Chúng tôi có tiền. Gã ăn mày cầm đầu thản nhiên nói, anh khỏi phải lừa tôi, tửu điếm lớn như các anh mà nhà ăn đã chật kín khách sao? Chúng tôi vào xem là biết ngay. Yên tâm đi, chúng tôi trả tiền, một đồng cũng không thiếu. Ăn vui vẻ, chúng tôi còn cho tiền boa nữa đấy. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Ăn mày mà còn định cho tiền boa. Tưởng Nghĩa Nam dở khóc dở cười, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Vì vậy, Tưởng Nghĩa Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy gã ăn mày nghênh ngang tiến vào nhà ăn. Trong nhà ăn đã có không ít khách. Tất cả các vị khách đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là bốn người đi xin ăn sao? Ăn mày mà lại vào sảnh buffet của một khách điếm năm sao? Mình có hoa mắt không vậy? Lão Tưởng, lại đây cho ta. Hầu Tổng là người đầu tiên không vui, gọi Tưởng Nghĩa Nam lại, đây là chuyện gì? Tôi nào biết là chuyện gì? Tưởng Nghĩa Nam mặt mày đau khổ, chẳng phải là ngài vừa mới vào nhà ăn, đám người này đã xông vào sao? Mở bốn phòng giường lớn, còn nhất quyết đòi vào sảnh ăn cơm. Tôi không cho, họ còn dọa khiếu nại tửu điếm chúng ta. Đó là chuyện của các ngươi. Hầu Tổng rõ ràng đã không vui, ta nói cho ngươi biết, Lão Tưởng, hôm nay ta có khách quan trọng đến, bất kể thế nào ngươi cũng phải đuổi họ đi cho ta. Bị khách của ta thấy ta ở cùng một đám ăn mày trong một tửu điếm, mặt mũi của ta còn biết để đâu. Tôi sẽ cố hết sức, tôi sẽ cố hết sức. Tưởng Nghĩa Nam luôn miệng nói. Nhưng phải làm sao đây? Tưởng Nghĩa Nam trong lòng không có chút chắc chắn nào. Bốn gã ăn mày kia đã bắt đầu không chút khách sáo lấy thức ăn. Nơi nào họ đi qua, các vị khách đều vội vàng né tránh. Món ăn họ đã lấy, không một vị khách nào dám đụng vào nữa. Hơn nữa, đã có khách tức giận đùng đùng rời khỏi nhà ăn. Toàn bộ phòng ăn tràn ngập một mùi vị kỳ quái. Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vu Liên Thành, giám đốc mới của Cẩm Tú Tửu Điếm, giận dữ quát. Tôi cũng không biết là có chuyện gì nữa. Tưởng Nghĩa Nam mặt đầy vẻ oan ức. Nói đi nói lại cũng chỉ vì chuyện mấy gã ăn mày kia. Bây giờ giám đốc cũng đã biết, còn đang nổi trận lôi đình trong văn phòng. Chỗ của chúng ta là nơi nào? Vu Liên Thành giận không thể ác, Cẩm Tú Tửu Điếm, khách điếm năm sao. Ngươi lại để một đám ăn mày vào ở trọ ăn cơm. Chúng ta còn muốn làm ăn nữa không? Tửu điếm vừa mới được mua lại đã xảy ra chuyện thế này. Hôm nay chủ tịch sẽ đến thị sát, ngươi nói xem, ta phải giải thích với chủ tịch thế nào? Tôi thật sự không ngăn được. Tưởng Nghĩa Nam oan ức không biết để đâu cho hết, họ nói nếu không cho họ ở trọ thì sẽ đi khiếu nại chúng ta. Bây giờ ta đã bị rất nhiều khách khiếu nại rồi. Vu Liên Thành nổi trận lôi đình, có người còn là khách quen thường trú ở tửu điếm chúng ta, ví như Hầu Tổng. Hầu Tổng nói rất rõ, nếu đám ăn mày đó còn ở đây, ông ta sẽ chấm dứt hợp đồng thuê phòng trước hạn. Nói đến đây, cơn giận vẫn chưa nguôi, đồ ngu nhà ngươi, sao không nói là hết phòng rồi? Đúng vậy. Sao mình lại không nghĩ ra cái cớ này chứ? Cũng tại lúc đó mình cuống quá. Vu Tổng, tôi xin kiểm điểm, tôi xin kiểm điểm. Kiểm điểm thì có ích gì? Vu Liên Thành cũng ép mình bình tĩnh lại, không được, phải tiễn đám ôn thần này đi. Hỏi Lễ Tân xem, bọn họ bây giờ đang ở trong phòng hay ở đâu? Tưởng Nghĩa Nam vội vàng gọi điện cho Lễ Tân, ngay lập tức mặt mày lại méo xệch, họ đang ở quán cà phê. À, ăn mày mà cũng đi uống cà phê sao? Vu Liên Thành nghe mà ngây người. Một lúc sau, hắn mới phản ứng lại, nhanh, đến quán cà phê, đừng để lại gây ra chuyện gì lớn hơn. Bốn gã ăn mày đó thật sự đang ở quán cà phê, lại còn đều đã gọi cà phê. Những vị khách vốn đang ngồi ở đó đều đã chạy hết. Ca, vị cà phê này khó uống thật. Một gã ăn mày nói. Khó uống cũng phải uống. Gã cầm đầu trừng mắt, dù sao lão đại cũng trả tiền cho chúng ta rồi, uống hết cho ta. Dù sao lão đại cũng trả tiền cho chúng ta rồi. Trong lòng Vu Liên Thành khẽ động. Hắn cũng là người từng trải, nghe xong lời này liền đoán ra mấy gã ăn mày này chắc chắn là bị người khác sai đến gây sự. Tửu điếm đã đắc tội với ai? Các vị đại ca. Vu Liên Thành kéo một chiếc ghế ngồi đối diện bốn gã ăn mày, cà phê hôm nay tôi mời, còn muốn gì cứ việc gọi. Ngươi là ai? Gã ăn mày cầm đầu trợn mắt hỏi. Tôi là giám đốc của tửu điếm này, họ Vu. Là Vu Tổng à, chúng tôi không cần người khác trả tiền, chúng tôi có tiền, ăn nổi. Tôi biết, tôi biết. Vu Liên Thành luôn miệng nói, các vị đại ca chắc chắn là ăn nổi, chúng tôi làm sao dám xem thường các vị. Đại ca, chúng ta đều là người lăn lộn trên giang hồ đừng, đừng. Gã ăn mày cầm đầu ngắt lời Vu Liên Thành, chúng tôi chỉ là một đám ăn mày thối tha đi xin mấy đồng lẻ, mới đến đây thưởng thức món mặn một chút, chúng tôi không phải người trên giang hồ. Vâng, vâng. Vu Liên Thành luôn miệng nói, là tôi nói sai. Đại ca, tôi cũng không biết đã đắc tội các vị ở đâu. Chúng ta nói thẳng ra đi, các vị cứ ở đây thế này, tửu điếm của tiểu đệ thật sự không thể kinh doanh tiếp được. Hay là thế này, nếu các vị chịu trả phòng, không những không lấy tiền phòng, tôi còn trả lại gấp đôi tiền phòng cho các vị. Hơn nữa, lúc các vị đi, tôi nhất định sẽ tặng một phong bì thật dày để tạ lỗi, được không? Vu Tổng, ngài đây là đang đuổi khách sao? Gã ăn mày cầm đầu nói giọng phổ thông địa phương, phải rất tập trung mới có thể hiểu hắn đang nói gì, chúng tôi là ăn mày, khó khăn lắm mới được ở một lần, sao chứ, đã muốn đuổi chúng tôi đi rồi. Chúng tôi đã ở rồi, thì không cần ngài trả lại tiền phòng làm gì. Phong bì. Chúng tôi có tiền. Vu Liên Thành nhíu mày, vậy mấy vị đại ca định ở mấy ngày? Mấy ngày à? Gã ăn mày cầm đầu biểu môi, có lẽ một tháng, có lẽ nửa năm đi. Nhưng Vu Tổng cứ yên tâm, tiền phòng, chúng tôi một xu cũng không thiếu. Một tháng. Còn nửa năm. Đứng phía sau, Tưởng Nghĩa Nam trong lòng chùng xuống. Đừng nói một tháng nửa năm, chỉ cần các người ở đây một tuần thôi tửu điếm cũng đã không chịu nổi rồi. Các vị đại ca, tôi đã nể mặt các vị lắm rồi đấy. Vu Liên Thành sa sầm mặt, chúng tôi đã mở tửu điếm, vậy thì Hắc Bạch lưỡng đạo đều có quen biết. Các vị nếu thật sự muốn cố tình đối đầu với chúng tôi cũng không phải là người sợ phiền phức. Hắc Bạch gì chứ, sao tôi nghe không hiểu gì cả. Gã ăn mày cầm đầu vẫn thản nhiên nói, chúng tôi đen không sợ, trắng cũng chẳng sợ, chúng tôi ở tửu điếm trả tiền, chẳng lẽ còn có thể bị người ta đánh một trận rồi bắt vào tù sao? Vu Tổng, bây giờ là xã hội pháp trị đấy. Ăn mày mà lại giảng cho mình về xã hội pháp trị. Vu Liên Thành có cảm giác dở khóc dở cười. Hơn nữa, gã ăn mày cầm đầu tiếp tục chậm rãi nói, thật sự muốn đánh nhau, chúng tôi há lại sợ các người sao? Mấy huynh đệ ăn mày của tôi, các người có thể xử lý sạch sẽ được không? Vu Liên Thành trong lòng giật mình, rồi hắn lại nghe gã ăn mày này nói, thật sự chọc giận chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ gọi thêm 350 huynh đệ tới trọ. Nếu các người nói không còn phòng, chúng tôi sẽ đến nhà ăn của các người dùng bữa. Nào là nhà hàng Tây, sảnh cơm trưa, sảnh buffet, tôi cam đoan nơi nào cũng sẽ là huynh đệ của tôi. Thôi rồi. Thôi rồi. Lần này tửu điếm thật sự đã đắc tội với người ta rồi. Ngay cả đối sách khi họ nói không còn phòng cũng đã được nghĩ sẵn. Nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Tất cả các nhà ăn đều là ăn mày, công việc kinh doanh này còn muốn làm nữa không? Đại ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Vu Liên Thành vội vàng nhận lỗi trước, tôi chỉ muốn hỏi một chút, chúng tôi rốt cuộc đã đắc tội với vị đại lão nào vậy? Muốn biết? Đương nhiên là muốn biết rồi. Cấp bậc của ngươi còn chưa đủ. Gã ăn mày cầm đầu lại nói ra một câu như vậy, thôi thì ta cũng nói thẳng với ngươi luôn, các ngươi thật sự đã đắc tội với người ta, hơn nữa lai lịch của người đó còn rất lớn. Chúng ta hôm nay đến chỉ là để thăm dò thôi, không nói dối ngươi, ngày mai đại quân của chúng ta sẽ đến tửu điếm của các ngươi. Vu Liên Thành bị dọa cho hết hồn. Đại quân? Bọn họ còn có cả đại quân nữa sao? Vậy thì tửu điếm thật sự đóng cửa cho xong. Đại ca, vạn sự dễ thương lượng, vạn sự dễ thương lượng. Vu Liên Thành gần như đang cầu xin, ngài nói cấp bậc của tôi không đủ, vậy phải ai đến nói chuyện với các ngài mới được? Chủ tịch của các người tên là Chu Tấn Nham phải không? Gã ăn mày cầm đầu vậy mà lại biết rõ ban quản lý của Cẩm Tú tửu điếm, cứ để Chu Tấn Nham đến nói chuyện với chúng ta đi. Đến nước này, Vu Liên Thành hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Đối với Cẩm Tú tửu điếm mà nói, tình thế bây giờ đã rất nghiêm trọng. Bốn gã ăn mày kia dường như đã quyết tâm ở lại tửu điếm không đi. Các vị khách trọ đã nhiều lần đưa ra kháng nghị nghiêm trọng, một số khách thậm chí đã trả phòng sớm. Trong một môi trường như vậy, làm sao còn có thể ở được nữa? Điều quan trọng hơn là, các thành viên hội đồng quản trị mới của tửu điếm sắp đến. Một khi họ nhìn thấy cảnh tượng này, phải làm sao đây? Vu Liên Thành đã chuẩn bị dùng vũ lực. Giống như chính hắn đã nói, hắn cũng có quen biết một vài người có thế lực trong xã hội. Nhưng Vu Liên Thành lại không làm như vậy, bởi vì bên ngoài tửu điếm đột nhiên xuất hiện không ít ăn mày. Họ không đến xin ăn, chỉ lặng lẽ ngồi ở cửa tửu điếm, thậm chí không bước vào bên trong. Cho dù mình có đánh mấy gã ăn mày kia một trận, thì được gì chứ? Mình sẽ chỉ đắc tội với toàn bộ đám ăn mày. Lúc này, trong đầu Vu Liên Thành vẫn chưa có khái niệm về cái bang. Sau đó, hắn lại nghĩ đến việc báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Họ có trả tiền phòng không? Cảnh sát hỏi như vậy. Có trả. Họ ăn cơm có trả tiền không? Có trả. Vu Tổng, như vậy e là có chút phiền phức. Cảnh sát nhíu chặt mày, họ ở đây không cố ý gây rối, ở trọ ăn cơm lại trả tiền, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hòa giải một chút. Cảnh sát đã nói chuyện với mấy gã ăn mày đó, nhưng câu trả lời nhận được cũng giống nhau, chúng tôi tại sao phải đi? Thôi được rồi, thôi được rồi. Chuyện chỉ đến đây thôi. Cảnh sát đã hết cách. Vu Liên Thành lại càng không có cách nào. Khi chủ tịch mới Chu Tấn Nham cùng các thành viên hội đồng quản trị đến tửu điếm, tình hình vẫn không có chút thay đổi nào. Không cần Vu Liên Thành nói, Chu Tấn Nham và các thành viên hội đồng quản trị ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy bốn gã ăn mày đang ngồi trong đại sảnh. Đây là chuyện gì? Chu Tấn Nham có chút tức giận. Chu Tổng, chuyện là thế này. Vu Liên Thành kinh hãi kể lại đầu đuôi sự việc. Vô lý, thật vô lý. Chu Tấn Nham giận tím mặt, trước tiên sa thải cho ta tên Tưởng Nghĩa Nam kia đi, một quản lý đại sảnh như vậy ta cần hắn làm gì? Tưởng Nghĩa Nam xui xẻo cứ thế bị sa thải. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hội đồng quản trị mới đến, mình có thể đại triển tài năng. Chu Tổng, đám ăn mày này phải làm sao đây? Vu Liên Thành cẩn thận nói, họ chỉ đích danh muốn gặp ngài, hay là, ngài nói chuyện với họ một chút ạ, ta nói chuyện với họ. Chu Tấn Nham cười lạnh, ngươi bảo ta, một chủ tịch, đi đàm phán với một đám ăn mày. Ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Hắn đi sang một bên, bấm một dãy số, Lâm Dương, lập tức giúp ta một việc. Cuộc điện thoại kết thúc, hắn lại nở nụ cười với các thành viên hội đồng quản trị. Thưa quý vị, đã xảy ra một chút sự cố nhỏ, thân là chủ tịch mới của Cẩm Tú Tửu Điếm, tôi có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết việc này, mời mọi người ở đây kiên nhẫn chờ một lát. Các thành viên hội đồng quản trị cũng rất muốn xem vị chủ tịch mới của họ rốt cuộc có cách nào để giải quyết mớ phiền phức này. Bốn gã ăn mày kia vẫn cứ ngồi đó một cách tùy tiện. Hội đồng quản trị gì chứ, chủ tịch gì chứ? Chẳng liên quan gì đến họ cả. Một lát sau, điện thoại di động trong tay gã ăn mày cầm đầu nhận được một tin nhắn. Hắn nhìn điện thoại, rồi lại nhìn về phía Chu Tấn Nham. Sau đó, hắn cũng gửi một tin nhắn đến một số điện thoại, lão đại, bọn họ chuẩn bị động thủ. Một lúc sau, tin nhắn của lão đại trả lời, biết rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta đến. Gã ăn mày cầm đầu thở phào một hơi, rồi tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Nửa giờ sau, Lâm Dương dẫn theo mười mấy người xuất hiện ở tửu điếm. Lão bản. Đến trước mặt Chu Tấn Nham, Lâm Dương thấp giọng nói, lão bản định làm thế nào? Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, đuổi hết bọn chúng ra ngoài cho ta. Không chịu đi thì đánh chúng ra. Còn ngươi? Hắn chỉ vào Vu Liên Thành, ném tiền phòng vào mặt bọn chúng cho ta. Nhớ kỹ, là ném vào mặt bọn chúng. Vu Liên Thành há hốc miệng. Hắn rất muốn khuyên một chút, rằng đám ăn mày này tốt nhất là không nên đắc tội. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nói ra những lời đó. Chuyện lão bản đã quyết, mình vẫn nên ít can dự thì hơn. Lâm Dương là người trung thành nhất thực thi mệnh lệnh của lão bản. Hắn dẫn theo thuộc hạ, hùng hổ đi đến trước mặt bốn gã ăn mày, lạnh lùng hừ một tiếng, tất cả cút hết cho ta. Gã ăn mày cầm đầu không hề sợ hãi hắn, dựa vào đâu? Chúng tôi đã trả tiền. Trả tiền cũng phải cút. Lâm Dương trông vô cùng hung ác, nếu không đừng trách không khách sáo. Ai muốn không khách sáo với người của ta? Ngay lúc này, 7-8 người đồng thời bước vào đại sảnh tửu điếm. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa còn là một người què, chống một cây nạng, đi đường khập khiễng. Lão đại. Vừa thấy người thanh niên này bước vào, bốn gã ăn mày lập tức đứng dậy. Lão đại. Chu Tấn Nham nghi ngờ mình có nghe lầm không? Họ gọi người thanh niên này là gì? Lão đại. Ăn mày mà cũng có lão đại sao? Đúng là chuyện lạ, năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Chu Tổng phải không? Người thanh niên này đi đến trước mặt Chu Tấn Nham, lịch sự nói, tại hạ họ Liễu, tên Liễu Hằng. Ngươi và đám ăn mày này có quan hệ gì? Chu Tấn Nham lạnh lùng hỏi. Họ đều là thuộc hạ của ta. Liễu Hằng mỉm cười đáp, nói cách khác, ta là tên ăn mày lớn nhất toàn cõi Vân Đông này. Tên ăn mày lớn nhất toàn cõi Vân Đông. Nhìn thế nào cũng không giống. Người tên Liễu Hằng này, ăn mặc sạch sẽ, trông cũng rất nho nhã. Ngoại trừ việc là một người què. Ngươi nói một người như vậy là ăn mày. Ai mà tin được? Liễu tiên sinh. Chu Tấn Nham quyết định vẫn tạm thời giữ chút lịch sự. Nếu ngài nói ngài là đầu lĩnh của họ, ta muốn hỏi ngài, ngài phái họ đến đây là có ý gì? Gây rối chứ sao? Liễu Hằng mặt đầy vẻ kinh ngạc, phái họ đến làm như vậy, nhất định là để gây rối rồi. Chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì khác sao? Gò má Chu Tấn Nham khẽ giật giật. Còn có người nói chuyện như vậy sao? Liễu tiên sinh, nói như vậy là ngài cố ý đúng không? Là cố ý, Chu Tổng. Vậy thì dễ rồi. Chu Tấn Nham chỉ vào bốn gã ăn mày, rồi lại chỉ vào Liễu Hằng và đám người y mang đến. Lâm Dương, tống cổ hết bọn chúng ra ngoài cho ta. Đánh ra ngoài. Liễu Hằng cười, cười rất vui vẻ. Chu Tổng, ngài cho rằng ngài có bản lĩnh đó sao? Ngài nhìn xem bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người. Ngài nhìn xem bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người. Không, là có bao nhiêu ăn mày. Lâm Dương vội vàng đi ra ngoài, chỉ nhìn một cái đã sững sờ tại chỗ. Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Bên ngoài khách điếm Cẩm Tú, tất cả đều là ăn mày. Lâm Dương thề rằng mình sống đến từng này tuổi chưa bao giờ thấy nhiều ăn mày đến vậy. Không chỉ Lâm Dương nhìn đến ngay người, ngay cả Chu Tấn Nham và các thành viên hội đồng quản trị cũng đều chết lặng. Họ sống đến từng này tuổi chưa từng thấy nhiều ăn mày đến thế. Quá nhiều. Dày đặc như kiến. Hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Toàn bộ giao thông trước Cẩm Tú Tửu Điếm đều bị đám ăn mày này làm tắc nghẽn, nói gì đến chuyện có khách vào cửa. Lúc này, những vị khách đang ở trong Tửu Điếm cũng lần lượt ra xem náo nhiệt. Dù sao, bây giờ vấn đề không còn là ăn mày bẩn hay không, mà đây quả thực là một cơ hội ngàn năm có một để mở mang tầm mắt. Ai sống đến từng này tuổi mà đã từng thấy nhiều ăn mày đến vậy chứ? Sắc mặt Chu Tấn Nham biến đổi. Hắn một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi. Gã què trước mặt này trông không có gì đáng kể, nhưng năng lượng mà y bộc phát ra lại lớn lao và đáng sợ đến thế. Liễu tiên sinh, chúng ta qua kia nói chuyện. Chu Tấn Nham không còn dám ngang ngược nữa, mà rất khách khí nói với Liễu Hằng. Không cần phải nói, nếu mình động thủ, nhiều ăn mày như vậy cùng xông vào, mình tuyệt đối không chống đỡ nổi. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Liễu Hằng mặt đầy nụ cười. Y được Chu Tấn Nham mời vào quán cà phê. Nhân viên phục vụ đã bị hắn cho lui ra. Liễu tiên sinh. Chu Tấn Nham biết thời gian cấp bách, hắn đi thẳng vào vấn đề, ta hình như chưa từng đắc tội với ngài thì phải. Đương nhiên, đương nhiên. Liễu Hằng vẫn luôn nở nụ cười chân thành đó, Chu Tổng đương nhiên chưa từng đắc tội với ta, nhưng Chu Tổng lại đắc tội với một người bạn của ta. Ai? Chu Tổng tự mình biết rõ. Ta biết. Đó là ai? Chu Tấn Nham cũng không phải kẻ ngốc, trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một cái tên, Lôi Hoan Hỷ. Chu Tổng quả là người thông minh. Liễu Hằng tiếp tục vui vẻ nói, ngài thật sự đã đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, mà Lôi Hoan Hỷ lại là bạn của ta. Hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, Chu Tổng có thể phái người đến tửu điếm của Lôi Hoan Hỷ gây rối, vậy thì chúng ta, đương nhiên cũng có thể đến tửu điếm của ngài gây rối. Đầu Chu Tấn Nham lập tức to ra. Lôi Hoan Hỷ. Thật sự là Lôi Hoan Hỷ. Nhưng làm sao Lôi Hoan Hỷ lại quen biết một kẻ cầm đầu đám ăn mày chứ? Chu Tấn Nham nghĩ nát óc cũng không ra. Không sai, người đi gây rối ở tửu điếm Phương Thốn đích thực là do Chu Tấn Nham phái đi. Hắn nhận được tin từ thành phố, nhiệm vụ tiếp đãi châu trưởng bang Texas đã được giao cho tửu điếm Phương Thốn. Chu Tấn Nham không phục. Hắn không thể chịu đựng được việc Lôi Hoan Hỷ có thể sống một cuộc sống tiêu dao tự tại như vậy. Cho nên hắn quyết định gây thêm chút phiền phức cho Lôi Hoan Hỷ, thậm chí có thể làm xấu đi danh tiếng của tửu điếm Phương Thốn, để thành phố rút lại dự án này từ tay Lôi Hoan Hỷ. Đó sẽ là kết quả hoàn mỹ nhất, khiến hắn vui vẻ nhất. Hơn nữa, dưới sự chỉ thị của ngài Adrian, công ty Monique vừa mới mua lại toàn bộ Cẩm Tú tửu điếm. Trong cuộc cạnh tranh với tửu điếm Phương Thốn, họ đã một lần nữa trở thành đối thủ. Cho nên Chu Tấn Nham quyết định không thương lượng với ngài Adrian mà cứ thế hành động. Rồi sao nữa? Rồi hắn phải đối mặt với sự trả thù, một sự trả thù vô cùng đáng sợ. Một đám ăn mày xuất hiện trước cửa tửu điếm của hắn. Diễn biến này là điều mà Chu Tấn Nham tuyệt đối không ngờ tới. Chu Tấn Nham đã ổn định lại tâm trạng, Liễu tiên sinh, ta nói một câu không dễ nghe, ngài chẳng qua chỉ có trong tay một ít ăn mày mà thôi, vì Lôi Hoan Hỷ mà ra mặt như vậy có đáng không? Ta cảm thấy đáng là được rồi. Liễu Hằng lạnh nhạt nói, ta và Lôi Hoan Hỷ là bằng hữu, ngài căn bản sẽ không hiểu được ý nghĩa của hai từ bằng hữu. Chuyện của bằng hữu, khó đến mấy ta cũng sẽ ra mặt. Ngươi dựa vào đâu mà đấu với ta? Chu Tấn Nham không thể nhịn được nữa. Người có biết ta là ai không? Người có biết hậu thuẫn của ta không? ta chỉ cần một cuộc điện thoại, đám ăn mày các ngươi đều sẽ bị bắt vì tội phá rối trật tự công cộng. Chu Tổng, trước hết ta xin đính chính một cách nói của ngài. Liễu Hằng thờ ơ nói, ta không phải chỉ có trong tay một ít ăn mày, ta là ban chủ cái bang của Vân Đông và các thành thị lân cận. Trong tiểu thuyết võ hiệp nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, ta là ban chủ cái bang. Trong tay ta có mấy vạn ăn mày. Cho nên lúc bắt ta, phải cân nhắc xem nhà tù có đủ chỗ giam nhiều ăn mày như vậy không? Chu Tấn Nham bị kinh ngạc đến ngây người. Mấy vạn ăn mày? Ban chủ cái bang? Gã què trước mặt này sao? Nhìn thế nào cũng không giống. Tiếp theo, Liễu Hằng lại chẳng thèm để ý Chu Tấn Nham đang nghĩ gì, một khi bắt chúng ta, chuyện chắc chắn sẽ làm lớn. Chúng ta thì không sao, dù sao ăn xin ngoài đường cũng là ăn xin, vào tù cũng là ăn cơm. Nhưng nhiều ăn mày như vậy cùng ngài chơi tới cùng, ngài cho rằng đây là chuyện tốt sao? Ngài cho rằng phía thành phố sẽ không điều tra xem ngài đã đóng vai trò gì trong chuyện này sao? Chu Tấn Nham không nói gì nữa. Từng câu từng chữ của Liễu Hằng đều nói trúng yếu hại. Chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Liễu Hằng cười nói, không, không phải lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng sẽ không tổn thất gì, người thật sự tổn thất nặng nề chính là ngài. Hơn nữa ta có thể cam đoan, cảnh sát bắt đi một nhóm, chúng ta sẽ lại đến một nhóm khác. Chu Tổng à, cái tửu điếm này của ngài, ta thấy không cần mở tiếp nữa đâu. Phiền phức rồi. Lần này thật sự là phiền phức lớn rồi. Đầu Chu Tấn Nham lúc này to như ba cái đấu. Hắn cũng là lần đầu tiên biết được sự đáng sợ của ăn mày. Chuyện này căn bản không có hồi kết, chỉ cần Liễu Hằng không nói kết thúc. Hơn nữa ta có thể cam đoan, cảnh sát bắt đi một nhóm, chúng ta sẽ lại đến một nhóm khác. Chu Tổng à, cái tửu điếm này của ngài, ta thấy không cần mở tiếp nữa đâu. Mấy câu nói đó của Liễu Hằng là uy hiếp, nhưng càng là một lời cảnh cáo cuối cùng. Ra điều kiện đi, Liễu tiên sinh. Đến nước này, Chu Tấn Nham quyết định thỏa hiệp, nếu ngài đã tự mình ra mặt, chắc chắn cũng không muốn chuyện này cứ giằng co mãi, ngài muốn điều kiện gì, cứ việc đưa ra. Không phải ta, điểm này ngài phải hiểu cho rõ, Chu Tổng. Liễu Hằng thở dài một tiếng, ta đã nói, ta chỉ giúp bạn ta ra mặt mà thôi, cụ thể phải làm sao mới có thể kết thúc, ngài không nên hỏi ta, mà nên hỏi bạn của ta. Bạn của y đương nhiên là Lôi Hoan Hỷ. Trước khi sự việc được giải quyết, sẽ không có thêm ăn mày nào vào tửu điếm của ngài nữa. Liễu Hằng đứng dậy, bốn gã ăn mày này là đại diện ta tạm thời để lại đây, một khi sự việc được giải quyết, ngài yên tâm, họ sẽ không ở lại đây thêm một giây nào. Chu Tổng à, ta lớn hơn ngài vài tuổi, khuyên ngài mấy câu, làm người, đừng đẩy sự việc đi quá xa, đến lúc đó, người hối hận nhất định sẽ là chính ngài. Liễu Hằng nói xong những lời này liền rời đi, mang theo cả thuộc hạ của mình. Đám ăn mày vây quanh bên ngoài cũng đã đi hết. Chỉ còn lại bốn vị đại diện của y vẫn ở trong Cẩm Tú tiểu điếm. Cơn phẫn nộ trong lòng Chu Tấn Nham đã không thể dùng lời nào để hình dung. Cứ như vậy mà phải cúi đầu nhận lỗi với Lôi Hoan Hỷ, hắn, Chu Tấn Nham, tuyệt đối không cam lòng. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Những ngày này, Chu Tấn Nham quả thực không dễ chịu chút nào. Các vị đông gia trong hội đồng đã gây cho y một áp lực rất lớn, buộc y phải nhanh chóng giải quyết biến cố lần này, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Trong khi đó, làn sóng khách nhân trả phòng vẫn chưa dừng lại. Có ba cặp tân nhân vốn định tổ chức hôn lễ tại tửu điếm Cẩm Tú vào tháng sau, nhưng sau khi nghe tin về đám ăn mày, họ bắt đầu gửi đơn khiếu nại kịch liệt. Bọn họ còn trịnh trọng tuyên bố, nếu tửu điếm không thể giải quyết ổn thỏa, họ không những hủy bỏ hôn lễ mà còn đòi bồi thường một khoản tiền lớn. Nếu những chuyện này vẫn còn cách giải quyết, thì áp lực từ phía quan phủ mới là điều khiến Chu Tấn Nham phải thực sự xem trọng. Đối với Thành Vân Đông mà nói, ổn định là trên hết, nhất là trước thềm chuyến viếng thăm của vị thống đốc bang Texas đến từ Hoa Kỳ, bất kỳ sự cố nào cũng tuyệt đối không được phép xảy ra. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể cò kè mặc cả. Một khi gây ra hậu quả, tửu điếm Cẩm Tú phải hoàn toàn gánh chịu. Chu Tấn Nham có chút hoảng hốt. Hiện tại, Adrian tiên sinh đang ở nước ngoài vẫn chưa biết chuyện. Một khi ngài ấy biết được, sẽ gây ra hậu quả thế nào đây? Chu Tấn Nham không dám tưởng tượng. Toàn quyền thu mua tửu điếm Cẩm Tú là một trong những chiến lược của san hô đỏ, y tuyệt đối không thể để nó đổ bể. Chu Tấn Nham quyết định lùi một bước để trời cao biển rộng. Y sẽ đi tìm Lôi Hoan Hỷ, bởi chuyện này chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới có thể giải quyết được. Dù vậy, lúc gọi cho Lôi Hoan Hỷ, y vẫn vô cùng do dự. Khi ngón tay rốt cuộc cũng nhấn nút gọi, Chu Tấn Nham bỗng phát hiện mình có chút căng thẳng. Khi Lôi Hoan Hỷ nhấc máy, mình nên nói thế nào đây? Hắn có đáp ứng yêu cầu của mình không? Không biết nữa. Nhưng Chu Tấn Nham nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi, Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề nghe máy. Y gọi liên tiếp mấy lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn không một ai nhấc máy. Chuyện gì vậy chứ? Chu Tấn Nham lo lắng không yên, chỉ mong Lôi Hoan Hỷ sẽ gọi lại. Thế nhưng, y chờ suốt mấy giờ đồng hồ mà vẫn không thấy cuộc gọi nào từ Lôi Hoan Hỷ. Ngược lại, điện thoại từ tửu điếm gọi tới thì cứ dồn dập, nội dung cũng chỉ có một, bốn tên ăn mày vẫn còn ở đó, khách nhân vẫn khiếu nại không ngừng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Chu Tấn Nham quyết định chủ động xuất kích, trực tiếp đi tìm Lôi Hoan Hỷ. Hiện tại, đại bản doanh của công ty Phương Thốn đang đặt tại khách điếm Phương Thốn, có lẽ Lôi Hoan Hỷ sẽ ở đó. Mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, Chu Tấn Nham tìm đến khách điếm Phương Thốn. Chu công tử. Vừa bước vào, người đầu tiên Chu Tấn Nham nhìn thấy là Hạ Kiến Quân. Hạ tổng quản. Chu công tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Hạ Kiến Quân cười khẩy, không giấu được vẻ khinh bỉ nơi khóe miệng. Lôi công tử đã đợi ngài rất lâu rồi. Một luồng tức giận bùng lên trong lòng Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ đã sớm biết y sẽ đến. Hắn cố tình không nghe máy là để trêu đùa y sao? Hay là đang dùng tư thế của kẻ chiến thắng để đợi y tới? Nhưng dù phẫn nộ, Chu Tấn Nham vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, cơn giận này nhất định phải nén xuống. Hạ tổng quản, Chu Tấn Nham gắng gượng nặn ra một nụ cười, ta tìm Lôi công tử có chút việc. Theo ta. Hạ Kiến Quân quay người, Chu Tấn Nham phát hiện hắn đi đứng cũng khập khiễng y như tên què liễu hằng. Hạ tổng quản, chân của ngài sao vậy? Trong lúc chờ thang máy, Chu Tấn Nham thuận miệng hỏi một câu. Hạ Kiến Quân chỉ nhàn nhạt cười, bị một con chó dại cắn. Bị một con chó dại cắn ư? Chu Tấn Nham hoàn toàn không hiểu ý hắn. Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ không hề sắp xếp Hạ Kiến Quân ra đợi, đây là do hắn tự mình kiên quyết muốn đến, dù vết thương trên chân vẫn còn chưa nhẹ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Chu Tấn Nham, thế nên hắn thậm chí không cần người khác dìu đỡ. Trong thang máy, cả hai đều im lặng, không khí vô cùng quỷ dị. Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng Chu Tấn Nham lại cảm thấy như đã trôi qua mấy giờ đồng hồ. Hạ Kiến Quân chân què bước ra trước, y lặng lặng theo sau. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Tấm biển công ty Phương Thốn treo ngay trước mắt. Chu công tử, mời vào. Hạ Kiến Quân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Chu Tấn Nham bước vào văn phòng, và rồi y nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham phát hiện mình đã rất lâu rồi không gọi ba tiếng Hoan Hỷ ca này. Chu công tử. Lôi Hoan Hỷ lại dùng cách xưng hô như vậy, giọng điệu lãnh đạm, chẳng có bao nhiêu nhiệt tình. Hoan Hỷ ca, sao gọi cho huynh mà không thấy nhấc máy? Chu Tấn Nham tỏ vẻ rất tùy ý hỏi. Bận quá chứ sao, Lôi Hoan Hỷ thở dài, dạo này bận tối mắt tối mũi, có muốn nghe cũng phải xem là ai gọi mới có thời gian mà nghe. Cơ mặt Chu Tấn Nham khẽ giật giật. Ngươi, Lôi Hoan Hỷ, đang giả vờ giả việc cái gì chứ? Lời này là nói cho ai nghe đây? Hoan Hỷ ca thật là bận rộn, gương mặt Chu Tấn Nham không hề lộ ra vẻ tức giận, tỷ tỷ của ta đâu? Ta đã lâu lắm rồi không gặp tỷ ấy. An Ni cũng đang bận. Lôi Hoan Hỷ vẫn lạnh nhạt đáp. Chu công tử, nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Hoan Hỷ ca, chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói chuyện vòng vo. Chu Tấn Nham cũng không muốn đôi co thêm nữa, gần đây ta đã toàn quyền thu mua tửu điếm Cẩm Tú. Chúc mừng. Đừng vội chúc mừng, Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham nói tiếp, tửu điếm thì ta mua được rồi, nhưng lại xảy ra một vấn đề. Nơi của ta xuất hiện một đám ăn mày. Hoan Hỷ ca, huynh cũng làm nghề khách điếm, nếu có một đám ăn mày cả ngày lượn lờ trong tửu điếm của mình, huynh nghĩ xem chuyện làm ăn sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ đến mức nào. Ta biết chứ. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Đám ăn mày đó là do ta phái đến. Cái gì? Huynh phái đến. Mặc dù đã sớm đoán ra, nhưng việc Lôi Hoan Hỷ thừa nhận thẳng thừng như vậy vẫn khiến Chu Tấn Nham không khỏi kinh ngạc. Là ta phái đến. Lôi Hoan Hỷ không hề có ý phủ nhận, rất đơn giản, bởi vì trước đó tại khách điếm Phương Thốn của ta cũng có một đám kẻ đến gây rối. May mắn là ta đã giải quyết xong. Ta cảm thấy rất kỳ quái, ai lại đến khách điếm của ta gây sự như vậy chứ? Thế nên ta đã cho người điều tra một chút. Chu công tử, chuyện này liệu có liên quan đến ngài không? Sao lại có thể liên quan đến ta được? Chu Tấn Nham cười gượng, ta sao có thể cho người đến tửu điếm của Hoan Hỷ ca gây rối được chứ? Thật sao? Không có thì tốt nhất rồi. Lôi Hoan Hỷ vẫn dùng cái giọng nhàn nhạt ấy nói, thế nhưng, Chu công tử à, ta nhớ trước đây ta từng nói với ngài một câu. Nếu như ngài, Chu Tấn Nham, vẫn cứ tiếp tục gây sự với ta, vậy thì ta thật sự sẽ không khách khí đâu. Ta đã sớm nói với ngươi, nếu ngươi còn gây khó dễ cho ta, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Lôi Hoan Hỷ nói ra những lời này mà không còn chừa lại chút thể diện nào. Sắc mặt Chu Tấn Nham không khỏi biến đổi. Đây là lời Lôi Hoan Hỷ nói sao? hắn ta lúc nào lại dùng thái độ như vậy để nói chuyện. Trong ấn tượng của y, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải người như thế. Nhưng lời Lôi Hoan Hỷ muốn nói vẫn chưa dừng lại, ngươi nghe cho rõ đây, Chu Tấn Nham, từng câu từng chữ đều phải nghe cho kỹ. Ngươi không chỉ một lần gây khó dễ cho ta, luôn tìm cách hãm hại ta, thậm chí có lần ngươi suýt nữa đã thành công. Thế nhưng, ta từ đầu đến cuối chưa từng phản kích quá đáng. Đó không phải vì ta sợ ngươi, mà là vì tỷ tỷ của ngươi, A Nghi. Hoan Hỷ ca, ngươi câm miệng cho ta. Trước khi ta nói xong, ngươi không được phép xen vào. Chu Tấn Nham vừa mở miệng đã bị Lôi Hoan Hỷ quát lớn. Y thực sự bị sốc. Lão Thiên ơi, mình có bị ảo giác không vậy? Lôi Hoan Hỷ mà lại có thể nổi nóng đến thế sao? Mỗi lần ta chuẩn bị phản kích, ta đều nghĩ đến tỷ tỷ của ngươi. Ta chưa bao giờ thấy một người tỷ tỷ nào lại yêu thương gia đình mình sâu sắc đến vậy, yêu thương đệ đệ của mình đến vậy. Ta sợ An Ni sẽ đau lòng, sẽ rơi lệ, cho nên lần nào ta cũng nhẫn nhịn. Ta luôn nghĩ rằng, nhịn một chút rồi sẽ qua. Thế nhưng, bây giờ ta biết mình đã sai rồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm vào Chu Tấn Nham, ta thật sự biết mình sai rồi. Người như ngươi căn bản đã hết thuốc chữa, rắn độc thì mãi mãi vẫn là rắn độc. Bất kỳ ý định nào muốn con rắn độc này cải tà quy chính đều là tự lừa mình dối người, cuối cùng chỉ biến mình thành gã nông phu cứu rắn trong mùa đông mà thôi. Còn ta, tuyệt đối sẽ không là một gã nông phu như vậy. Lôi Hoan Hỷ nói một hơi hết những lời đã giấu trong lòng từ lâu, rồi mới tiếp tục. Chu Tấn Nham, ta biết ngươi sẽ chối bay chối biến rất nhiều chuyện, nhưng những việc ta đã làm thì ta chưa bao giờ phủ nhận. Đám ăn mày đó, chính là ta cho người phái đến. Lôi Tổng, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng có cơ hội nói, hắn miễn cưỡng cười, ngài thật biết nói đùa, cho nhiều ăn mày như vậy đến chỗ ta làm gì chứ? Lôi Tổng, bây giờ việc làm ăn của ta thật sự không thể tiếp tục được nữa, ngài xem chúng ta có thể thương lượng một chút không? Lão Ngưu, Ngưu Ma Vương. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói ra cái tên này, ta nghĩ cái tên này ngươi nhất định sẽ không xa lạ đâu nhỉ? Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra cái tên đó, Chu Tấn Nham biết mình đã không thể chối cãi được nữa. Lôi Hoan Hỷ đã biết tất cả. Không sai, Hoan Hỷ ca, Ngưu Ma Vương là do ta tìm đến. Chu Tấn Nham biết mình không còn cách nào để tiếp tục phủ nhận. Huynh biết đấy, tửu điếm Cẩm Tú bây giờ đã thuộc về công ty Monic. Nhưng công ty Monic không phải của một mình ta phải có trách nhiệm với hội đồng Đông Gia, mà khách điếm Phương Thốn lại chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta. Nói đến đây, y lén nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái. Lôi Hoan Hỷ vẫn một bộ dáng thờ ơ, Chu Tấn Nham đành phải cứng rắn nói tiếp, ta cũng là bất đắc dĩ, bị áp lực ép buộc nên mới đi tìm Ngưu Ma Vương, hy vọng người của hắn có thể gây cho huynh chút phiền nhiễu, để các huynh không thể yên tâm làm ăn. Lôi Tổng, chuyện này là ta sai, ta thành tâm xin lỗi huynh và khách điếm Phương Thốn. Nói xong, Chu Tấn Nham thế mà thật sự đứng dậy, cúi người thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Đây là lần đầu tiên Chu Tấn Nham cúi đầu trước Lôi Hoan Hỷ kể từ khi quen biết. Y tuyệt đối không muốn làm như vậy. Dù chỉ còn một tia hy vọng, y cũng sẽ không bao giờ làm thế. Việc này trong mắt y chính là một sự sỉ nhục lớn nhất. Nhưng bây giờ y không còn cách nào khác, y bắt buộc phải làm vậy, y bắt buộc phải cúi đầu. Nếu không, không chỉ hội đồng Đông Gia của công ty Monic, mà một khi Adrian tiên sinh trở về cũng tuyệt đối sẽ không tha cho y, không cần xin lỗi. Chu Tấn Nham, ta biết trong lòng ngươi không hề phục một chút nào. Lôi Hoan Hỷ vẫn lạnh nhạt nói, ngươi muốn giải quyết thật sao? Ta cho ngươi một cách. Lôi Tổng, ngài cứ nói, bất kể yêu cầu gì ta đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Hôm nay, Chu Tấn Nham đã quyết định cúi đầu triệt để. Được thôi, ngươi nghe cho kỹ đây, từng chữ một đều phải nghe cho kỹ. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, thứ nhất, từ nay về sau đừng đến gây sự với ta nữa, nếu không sự trả thù như hôm nay chắc chắn sẽ lại đến. Đương nhiên, ta biết ngươi không làm được, nhưng ta hy vọng ngươi có thể yên tĩnh một thời gian. Ta cam đoan, ta cam đoan. Chu Tấn Nham thì thào. Sẽ không. Đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng y, lần này ta nhận thua, nhưng chỉ cần có cơ hội lần nữa ta thề. Lôi Hoan Hỷ, ta thề ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con dung dế mà thôi. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết Chu Tấn Nham vĩnh viễn không thể làm được điều mình yêu cầu, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thứ hai, trong chuyện lần này, Hạ tổng quản của chúng ta bị thương, cho nên ta yêu cầu được bồi thường. Bao nhiêu? Lôi Tổng, ngài cứ nói. 1 triệu. 1 triệu ư? Chu Tấn Nham có chút chần chừ. Dù sau đó cũng là 1 triệu bạc. Nhưng sự do dự của y chỉ kéo dài trong chốc lát, ta đáp ứng, Lôi Tổng, 1 triệu. Ta bây giờ có thể chuyển ngay vào tài khoản của Hạ Kiến Quân tổng quản. Điều y quan tâm nhất lúc này là làm sao giải quyết ổn thỏa chuyện này càng sớm càng tốt. Còn về tiền bạc ư, cứ coi như là của đi thay người. Chỉ cần mình chưa chết, luôn có cơ hội kiếm lại. Điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu quan trọng nhất của mình, đem hoa lan giao ra đây cho ta. Hoa lan? Chu Tấn Nham rõ ràng sững sờ một chút. Lôi Hoan Hỷ làm sao biết hoa lan có liên quan đến mình? Biểu cảm của y cũng đã cho Lôi Hoan Hỷ biết, phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác, hoa lan thật sự đang ở chỗ Chu Tấn Nham. Ân oán giữa Hạ Kiến Quân và Ngưu Ma Vương đều là do hoa lan nói cho hắn biết. Chu Tấn Nham, đừng nói với ta là ngươi không biết hoa lan. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng cười, không có hoa lan, Ngưu Ma Vương sẽ không xuất hiện. Không có hoa lan, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Thật ra chuyện này đối với ngươi cũng không khó giải quyết, bản đứng người khác vốn là sở trường của ngươi mà. Bản đứng người khác vốn là sở trường của ngươi. Sắc mặt Chu Tấn Nham lại biến đổi, nhưng y vẫn phải cố nén xuống, ta biết rồi, Lôi Tổng. Nhiều nhất là 3 giờ sau, ta sẽ đưa đôi vợ chồng đó đến trước mặt ngài. Vậy thì, chuyện ở tửu điếm Cẩm Tú của ngươi cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Lôi Hoan Hỷ thầm biết, cuộc chiến giữa mình và Chu Tấn Nham một khi đã chính thức bắt đầu thì không có khả năng dừng lại. Đây chính là lý do quan trọng nhất ta gọi muội vào đây. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham đang đối đầu gay gắt, tại văn phòng bên cạnh, Mã Nhất Băng đang nói với An Nghi như vậy. Ta đã cố ý lắp một thiết bị nghe lén trong phòng đó, dù có bị Lôi Tổng mắng ta cũng cam chịu. An Nghi, người đó chính là đệ đệ của muội, hắn suýt nữa đã phá hỏng nhiệm vụ tiếp đãi lần này của tửu điếm chúng ta. Lôi Tổng trước đây vẫn luôn kiềm chế, vẫn luôn nhường nhịn đệ đệ của muội, nhưng bây giờ, huynh ấy không thể không làm như vậy. An Nghi không nói gì. Những chuyện này nàng trước đây đều không hề biết, Hoan Hỷ ca cũng chưa từng nói với nàng. Nếu không phải Mã Nhất Băng tìm đến, có lẽ bây giờ nàng vẫn còn mơ hồ. Cảm ơn huynh, Mã đại ca. Sau một hồi im lặng, An Nghi cuối cùng cũng lên tiếng, bây giờ muội đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Nói xong, nàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng đi đến văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Khi nàng bước vào, Hoan Hỷ ca đang nói chuyện gì đó với Hạ Kiến Quân. An Nghi, sao muội lại đến đây? Vừa thấy An Nghi xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ ngược lại có chút ngẩn người. Quân ca, muội có vài lời muốn nói với Hoan Hỷ ca. Đây là câu đầu tiên An Nghi nói sau khi bước vào. Hạ Kiến Quân lập tức đứng dậy, Hoan Hỷ, lát nữa ta sẽ quay lại. Hắn khập khiễng bước ra ngoài. Hoan Hỷ ca, vết thương trên chân của quân ca khi nào mới có thể lành lại? Đây là câu đầu tiên An Nghi hỏi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút không ổn. An Nghi không hỏi quân ca bị thương như thế nào, nàng chỉ hỏi vết thương của huynh ấy khi nào sẽ lành. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, ta đã tìm người xem cho quân ca rồi, tĩnh dưỡng thêm vài tháng nữa là không có vấn đề gì lớn. Hoan Hỷ ca, xin lỗi huynh. Cái gì? Xin lỗi. Lôi Hoan Hỷ lại ngẩn người. Vâng, thật sự xin lỗi. An Nghi nói một cách đặc biệt nghiêm túc, nếu không phải vì Chu Tấn Nham, quân ca sẽ không bị thương. Chỉ một câu nói này, Lôi Hoan Hỷ liền biết An Nghi đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. An Nghi, chuyện này không có bất kỳ liên quan nào đến muội cả. Lôi Hoan Hỷ vừa mở miệng, An Nghi liền lắc đầu, không, chuyện này có liên quan đến muội, mà còn là quan hệ rất lớn. Muội đã sớm biết Chu Tấn Nham là hạng người gì, muội cũng hận những việc hắn đã làm, muội cũng đã từng cảnh cáo hắn. Thế nhưng, muội luôn ôm ảo tưởng trong lòng, luôn nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tốt lên. Nhưng bây giờ muội biết mình đã sai rồi. An Nghi thật sự biết mình đã nghĩ sai. Chu Tấn Nham đã hết thuốc chữa rồi. Từ khi sinh ra, hắn đã là một kẻ vô cùng ích kỷ. Trong thế giới của hắn, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn tồn tại. Những người khác đối với hắn chỉ là vật cản mà thôi. Và bất kỳ ai cản đường hắn đều sẽ bị hắn căm ghét và hãm hại. Lôi Hoan Hỷ là vậy, thậm chí cả cha ruột của hắn là Chu Quốc Húc cũng là vậy. Có lẽ hiện tại chỉ có An Nghi là ngoại lệ, bởi vì ít nhất cho đến bây giờ, An Nghi vẫn chưa gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Nhưng tương lai ai biết sẽ ra sao? Có lẽ một ngày nào đó, An Nghi cũng sẽ trở thành một vật cản trên con đường tiến thân của hắn. Huynh lần lượt cho hắn cơ hội, hắn lại lần lượt lấn tới. Lúc này An Nghi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thống đốc bang Texas sắp đến, hắn lại chọn thời điểm này để gây ra chuyện như vậy, chúng ta đều biết mục đích của hắn là gì. Một khi để hắn được như ý, hậu quả sẽ ra sao? Hậu quả sẽ ra sao, Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết rõ. Tất cả những nỗ lực trước đó của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn tức giận như vậy lần này. Hoan Hỷ ca, bây giờ muội có thể nói rõ cho huynh biết, An Nghi dường như đã hạ quyết tâm, kể từ giây phút này, muội không còn có người đệ đệ này nữa. Bất luận sau này hắn muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó với huynh, huynh cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để đáp trả. Không cần lo lắng cho muội, thật sự không cần lo cho cảm nhận của muội. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ thấy đau lòng cho An Nghi như vậy. Cái cảm giác bị kẹt ở giữa này thật không dễ chịu chút nào. có lẽ Annie từng phút từng giây đều đang phải chịu đựng sự giày vò to lớn. Sẽ kết thúc thôi, Annie, tất cả rồi sẽ kết thúc. Lôi Hoan Hỉ nắm lấy tay Annie, ta không biết chuyện này khi nào mới có thể kết thúc, nhưng ta biết sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Ta hứa với muội, Annie, ta sẽ không đi đến bước cuối cùng như đã làm với Giang Bân. Hắn đang hứa với Annie một điều, kết cục của Chu Tấn Nham sẽ không giống như Giang Bân, cái chết. Bởi vì hắn biết rõ, dù Chu Tấn Nham có làm bao nhiêu chuyện xấu, hắn vẫn là người nhà họ Chu, là con trai độc nhất của nhà họ Chu, và càng là người đệ đệ duy nhất của Annie. Nhưng trong lòng hắn cũng đảm bảo, khi hắn toàn diện phản kích, Chu Tấn Nham sẽ không còn cơ hội để làm điều ác nữa. Hoặc là không ra tay, đã ra tay thì phải đánh cho hắn tan ác. Muội không quan tâm đến hắn. Annie lại nói như vậy, Hoan Hỷ ca, thật đấy, kết cục của Chu Tấn Nham thế nào muội không cần biết nữa, người muội quan tâm, chỉ có huynh mà thôi. Hắn nắm chặt tay Annie hơn. Còn nữa, Hoan Hỷ ca, Annie lại tiếp tục, huynh cũng biết, cha và Chu Tấn Nham bây giờ đang có mâu thuẫn. Nhưng dù sao đi nữa, Chu Tấn Nham cũng là con trai của ông, sớm muộn gì cha cũng sẽ giao lại tập đoàn Quân Thành cho hắn. Cho nên, muội muốn huynh hứa với muội một chuyện. Nói đi, bất kể chuyện gì ta cũng sẽ liều mình làm cho muội. Giúp muội tìm một vị trí thuộc về mình trong hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành. Đây chính là yêu cầu của Annie. Nàng đã thay đổi, thật sự đã thay đổi. Trước đây, Annie không hề có hứng thú với bất kỳ vị trí nào trong hội đồng quản trị, cũng như với toàn bộ gia nghiệp của nhà họ Chu. Nhưng bây giờ, nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy với Lôi Hoan Hỷ. Có những việc, nàng nhất định phải đi tranh giành. Nàng sẽ không ngồi yên nhìn Chu Tấn Nham tiếp tục như vậy nữa, vĩnh viễn không. Và đây cũng chính là điều Lôi Hoan Hỷ đã nghĩ đến từ trước. Chỉ là lúc đó, hắn không biết phải mở lời với Annie như thế nào. Bây giờ, mọi chuyện đều thuận lợi rồi. Lôi Hoan Hỷ chỉ hỏi một câu, nếu trong quá trình này, ta phải dùng đến một số thủ đoạn mà ngay cả chính ta cũng không muốn thấy để đối phó với tập đoàn Quân Thành, muội sẽ làm thế nào? Tam quốc tranh hùng, vĩnh viễn không được khoanh tay đứng nhìn, phải tối đa hóa lợi ích của mình mới có thể đảm bảo mình tiếp tục sinh tồn. Đây là lời cha hắn đã từng nói. Muội chỉ biết một điều, Hoan Hỷ ca. Annie nhìn Lôi Hoan Hỷ, người đàn ông mà nàng vẫn luôn yêu sâu sắc, rồi dùng một giọng điệu kiên định chưa từng có nói, có những thứ trong mệnh đã định là ta không nên mất đi. Lần này, cuối cùng Chu Tấn Nham cũng không thất hứa. Chưa đầy 3 giờ sau, Lâm Dương đã dẫn một đôi nam nữ đến khách điếm Phương Thốn. Hắn tự tay giao đôi nam nữ này cho Lôi Hoan Hỷ, lúc trời đi chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi im lặng bỏ đi. Có những lời không cần phải nói ra. Lôi Hoan Hỷ mở WeChat, nhắn một câu trong nhóm, Quân ca, cùng lão Ngưu đến văn phòng của ta đi. Hắn nhìn đôi nam nữ kia, vẻ mặt kinh hãi hoang mang. Chính là bọn họ sao? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Đừng nghĩ đến chuyện trốn, các ngươi trốn không thoát đâu, theo ta. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt nói một tiếng rồi đi về phía thang máy. Hắn biết đôi nam nữ này không dám chạy, bởi vì bọn họ không có can đảm đó. Có lẽ trước kia họ có, nhưng những năm tháng cơ cực đã bào mòn hết can đảm của họ rồi. Hạ Kiến Quân và lão Ngưu xuất hiện trong văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Khi nhìn thấy đôi nam nữ kia, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Họ là ai? Quân ca. Lão Ngưu. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Kiến Quân và lão Ngưu, đôi nam nữ lại phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu khẩn, tha cho chúng tôi đi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật sự sai rồi. Thật sự là họ sao? Hạ Kiến Quân và lão Ngưu liếc nhìn nhau. Đúng là họ rồi. Nhìn kỹ vầng trán vẫn có thể nhận ra dáng vẻ năm xưa của họ. Một người là Hoa Lan, Hoa Học Lãng, người còn lại chính là người vợ cũ của lão Ngưu Triệu Mỹ Chi. Hoa Lan, Hoa Học Lãng năm xưa, anh tuấn tiêu sái, bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Triệu Mỹ Chi năm xưa, vô cùng xinh đẹp, ai ai cũng ghen tị với lão Ngưu có được một người vợ đẹp như vậy. Nhưng hai người trước mắt bây giờ thì sao? Vừa đen vừa gầy, lại là kiểu gầy gò khô khốc, vừa nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Quần áo trên người kiểu dáng đã lỗi thời không biết bao nhiêu năm, trên mặt trên tay đều đen nhẽm, trông chẳng khác nào người từ một vùng quê hẻo lánh mới lên thành phố lớn. Hạ Kiến Quân nhớ rất rõ, Hoa Lan là người đầu tiên trong đám đàn em của mình mặc tây phục, chải tóc vuốt ngược. Mỗi ngày hắn đều chải chút mái tóc bóng loáng, ở thời đại đó tuyệt đối là một biểu tượng thời thượng. Nhưng bây giờ thì sao? Tóc tai rối bời, không biết bao nhiêu ngày chưa chải. Lão Ngưu cũng nhớ rất rõ, vợ mình, Triệu Mỹ Chi, quan tâm đến ngoại hình của mình đến mức nào. Mỗi ngày nàng đều phải bỏ ra ít nhất một giờ để trang điểm mới chịu ra ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Có khác gì một bà thím nông thôn? Cứ quỳ ở đó trước đi. Hạ Kiến Quân và lão Ngưu cùng ngồi xuống, rồi chậm rãi hỏi, Hoa Lan, nằm đó ngươi dưới trướng ta cũng được coi là một nhân vật có số má. ta bảo ngươi đi đưa chút tiền tiêu Tết cho chị dâu, sao ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy? Quân ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nhìn ra được Hoa Học Lãng lần này thật sự sợ hãi. Tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến, quân ca, nể tình quá khứ tôi từng trung thành với ngài, ngài tha cho tôi đi, ngài tha cho tôi đi. Chuyện này không phải do ta quyết định. Nhìn thấy thuộc hạ năm xưa biến thành bộ dạng này, trong lòng Hạ Kiến Quân cũng chẳng dễ chịu gì. Lão Ngưu, người đã ở đây rồi, xử trí thế nào do ngươi quyết định. Lão Ngưu đã từng nghĩ, khi một ngày nào đó bắt được Đô Giang phu dâm phụ này sẽ đối phó với họ ra sao, nhưng bây giờ họ thật sự xuất hiện trước mặt, lão Ngưu ngược lại không biết phải làm gì. Ngược lại, Lôi Hoan Hỷ, người vốn không liên quan đến chuyện này, lại mở lời trước, những năm nay các ngươi trốn ở đâu? Sống qua ngày thế nào? Sao lại ra nông nổi này? Đây cũng là điều mà Hạ Kiến Quân và lão Ngưu rất quan tâm. Còn có thể sống thế nào được nữa? Hoa Học Lãng cười thảm. Ngày đó tôi mang theo Mỹ Chi bỏ trốn, nói đến hai chữ Mỹ Chi, Hoa Học Lãng dường như nhận ra điều gì, vội liếc nhìn lão Ngưu. May mà trên mặt lão Ngưu không có biểu cảm gì. Lão Ngưu đã sớm tuyệt vọng với người vợ cũ, dù Hoa Học Lãng có gọi thân mật thế nào cũng chẳng liên quan gì đến ông. Hoa Học Lãng lúc này mới gom hết can đảm nói tiếp, tiểu nhân biết quân ca nhất định sẽ truy cùng đuổi tận, để cho Ngưu ca một lời công đạo. Tôi nghĩ, chạy đến nơi khác thứ nhất chưa chắc đã an toàn, thứ hai, chúng tôi ở nơi khác cũng không có thân thích gì. Dứt khoát hạ quyết tâm, trốn đến một thôn nhỏ ở nơi giáp tranh giữa Vân Đông và Hành Dương. Tôi nghĩ, có lẽ quân ca sẽ không ngờ rằng chúng tôi căn bản chưa hề chạy ra khỏi địa phận Vân Đông. Thông minh thật. Không chỉ Lôi Hoan Hỷ, mà cả Hạ Kiến Quân cũng thầm thở dài. Đúng vậy, lúc đó Hạ Kiến Quân cho rằng Hoa Học Lãng gây ra họa lớn như vậy, chắc chắn sẽ trốn đi thật xa. Ai ngờ, gã này căn bản không hề rời khỏi Vân Đông bao xa. Hắn vẫn luôn ở ngay vùng giáp tranh giữa Vân Đông và Hành Dương. Lôi Hoan Hỷ ngày đó đã đoán đúng. Trốn trong thôn nhỏ một thời gian, Hạ Kiến Quân mãi không tìm đến, Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi đoán rằng mình có lẽ đã an toàn. Một khi an toàn, làm thế nào để sinh tồn lại trở thành vấn đề hàng đầu. Lúc bỏ trốn, họ cũng không mang theo bao nhiêu tiền, hai miệng ăn núi lở, tiền nhanh chóng tiêu gần hết. Triệu Mỹ Chi nghĩ, liệu có thể bán căn nhà ở Vân Đông đi không? Bàn bạc với Hoa Học Lãng, hai người liều mình trở về Vân Đông một chuyến. Hoa Học Lãng vẫn khá cẩn thận, trước tiên quan sát kỹ lưỡng. Cái nhìn này khiến hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Xung quanh căn nhà toàn là người của Hạ Kiến Quân phái đến giám sát. Kế hoạch bán nhà cứ thế phá sản. Hai người đành tiêu nghỉu quay về làng. Họ cũng không có nghề ngỗng gì, cuộc sống sau này biết làm sao. Họ tìm đến một công trường xây dựng, ở đó ngược lại có nhận họ. Công việc ư đập bê tông, lấy cốt thép bên trong. Một soái ca và một mỹ nữ năm xưa từ đó làm cái công việc mà họ vốn dĩ sẽ không bao giờ làm. Cuộc sống khổ sở đến mức nào chỉ có trong lòng họ mới rõ. Hơn nữa, Triệu Mỹ Chi dung mạo xinh đẹp còn thường xuyên bị đám cai công trêu ghẹo. Những nỗi khổ này họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Họ còn sợ hãi người của Hạ Kiến Quân và lão Ngưu sẽ tìm đến đây, cho nên ở bất kỳ công trường nào, họ cũng chỉ dám ở lại nhiều nhất nửa năm là phải rời đi. Những năm qua, họ không biết đã đổi bao nhiêu công trường. Tuế Nguyệt là một con dao mổ heo vô tình. Cộng thêm công việc gian khổ, ngày ngày dầm mưa dãi nắng, Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi cuối cùng biến thành bộ dạng như bây giờ. Hạ Kiến Quân cũng chỉ biết cười khổ không thôi. Hay lắm, thật hay lắm. Dù cho mình có thêm một cái đầu nữa, mình cũng tuyệt đối không thể ngờ được, Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi lại chạy đến công trường để đập bê tông. Quá trình Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi quen biết Chu Tấn Nham cũng có phần kịch tính. Đôi nam nữ này từng làm công tại một công trường thuộc tập đoàn Quân Thành. Lúc đó, họ đã không cần phải cẩn thận như trước nữa, bởi thời gian dài đằng đẵng cùng cuộc sống gian khổ đã sớm làm dung mạo họ thay đổi lớn, dù có đứng trước mặt Hạ Kiến Quân và lão Ngưu, hai người cũng chưa chắc nhận ra. Chuyện xảy ra vào lần Giang Thắng Lợi dẫn người đến gây rối tại công trường xử lý nước của tập đoàn Quân Thành. Khi đó, Chu Tấn Nham vừa tức vừa vội, đang cùng Lâm Dương bàn bạc đối sách. Tình cờ đi ngang qua văn phòng công trường, Hoa Học Lãng nghe lén được cuộc nói chuyện của họ. Khi nhắc đến Giang Thắng Lợi, Chu Tấn Nham cũng nói đến Hạ Kiến Quân. Hoa Học Lãng quyết định nắm bắt cơ hội này để thay đổi cuộc đời mình. Hắn gõ cửa phòng, rồi nói với Chu Tấn Nham rằng mình có cách đối phó Hạ Kiến Quân, đó chính là đem toàn bộ chuyện cũ giữa mình, Hạ Kiến Quân và lão Ngưu ra kể hết. Chu Tấn Nham ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Thế là, chuỗi sự việc sau đó cứ thế diễn ra. Chu Tấn Nham căn bản là một kẻ lừa đảo. Hoa Học Lãng hận thù nói, hắn hứa cho chúng tôi một khoản tiền lớn, kết quả lần đầu chỉ cho chúng tôi 3.000 đồng, rồi sau đó bạc vô âm tín. Chúng tôi vẫn phải làm công nhân quèn ở công trường. Hắn còn hứa sẽ không bán đứng chúng tôi, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và lão Ngưu nhìn nhau. Chẳng lẽ Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi còn trông mong Chu Tấn Nham sẽ tuân thủ lời hứa sao? Quân ca, những gì có thể nói chúng tôi đều đã nói hết rồi. Hoa Học Lãng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, khổ sở cầu xin, tôi biết tôi có lỗi với ngài, ngài tha cho tôi lần này đi, tôi van xin ngài, tha cho tôi lần này đi. Ngươi phản bội ta, ta có thể tha thứ. Hà Kiến Quân lạnh nhạt nói, nhưng ngươi quyến rũ vợ của huynh đệ, chuyện như vậy ta không thể xử lý. Ánh mắt cầu khẩn của Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi lại rơi xuống người Lão Ngư. Lão Ngư, chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng một phen, cô câm miệng cho tôi. Triệu Mỹ Chi vừa mở miệng đã bị Lão Ngư giận dữ mắng lại, năm đó tôi vào tù, nếu cô đề nghị ly hôn, tôi, Lão Ngư, tuyệt đối không nói hai lời, cũng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến cô. Nhưng cô lại cắm cho tôi một cái sừng to như vậy. Tôi là đàn ông, nỗi nhục nhã này ai có thể chịu đựng được. Nói đến đây, ông trầm mặc hồi lâu, tôi vốn đã nghĩ kỹ rồi, một khi bắt được đôi cẩu nam nữ các người, tôi sẽ cắt phăng cái thứ đó của Hoa Học Lãng, sau đó lại hủy dung của cô. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của cô, có khác gì đã bị hủy dung đâu. Đối với phụ nữ, không có lời nào nhục nhã hơn thế. Triệu Mỹ Chi cả người gần như sụp đổ. Nếu năm đó mình có thể giữ tròn đạo làm vợ, thì bây giờ cũng đã đợi được đến ngày Lão Ngưu ra tù. Những ngày tháng an nhàn của mình cũng đã có thể bắt đầu. Cần gì phải đến nông nỗi chật vật như hiện tại. Nhưng trên đời này vĩnh viễn không có hai chữ nếu như. Cô phản bội tôi có thể tha thứ. 10 năm qua, cô đã phải nhận trừng phạt rồi. Lão Ngưu bỗng nhiên khẽ thở dài, cùng với tình nhân của cô quay về công trường đi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, đừng đến tìm tôi nữa. Quả thực, sự trừng phạt mà Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi phải chịu trong 10 năm qua đã quá đủ rồi, không cần Lão Ngưu phải ra tay nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Hoa Học Lãng và Triệu Mỹ Chi không ngừng nói lời cảm tạ. Nhưng đúng lúc này, Lão Ngưu lại chậm rãi nói thêm vài câu. Hoa Lan, ngươi dù sao cũng từng lăn lộn giang hồ, quyến rũ chị dâu là tội gì? Bán đứng huynh đệ là tội gì? Ngươi cũng nên có một lời giải thích mới có thể đi chứ. Sắc mặt Hoa Học Lãng trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch. Đúng vậy, quyến rũ chị dâu phải cho Lão Ngưu một lời giải thích. Bán đứng ân oán giữa Hà Kiến Quân và Lão Ngưu cho Chu Tấn Nham cũng phải cho quân ca một lời giải thích. Hà Kiến Quân rút ra một cây chủy thủ, đặt trước mặt Hoa Học Lãng. Đó là cây chủy thủ mà năm xưa hắn đã từng dùng để tự đâm mình bị thương, để cho Lão Ngưu một lời giải thích. Cơ thể Hoa Học Lãng rung lên bần bật. Năm đó theo quân ca, hắn cũng từng là một hán tử đầy máu lửa, đối mặt sinh tử chưa từng cau mày. Nhưng 10 năm sống cơ cực đã bào mòn hết nhuệ khí của hắn. Hắn sợ chết, bây giờ hắn sợ chết hơn bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, nếu không cho quân ca và Lão Ngưu một lời giải thích, dù hắn có thể rời khỏi đây, ác mộng sau này cũng sẽ không ngừng ám ảnh hắn. Tay Hoa Học Lãng run rẩy cầm lấy cây chủy thủ Hoa Học Lãng để lại 3 ngón tay rồi cùng Triệu Mỹ Chi rời đi. Lúc tự cắt đứt đầu ngón tay, hắn đau đớn như heo bị chọc tiết. Thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Hà Kiến Quân lắc đầu, ta nhớ trước kia khi hắn còn dưới trướng ta, có lần chúng ta đi ẩu đả, hắn bị người ta chém mấy nhát mà không rên một tiếng, là một kẻ cứng cỏi. Sao bây giờ lại biến thành như vậy? 10 năm rồi, quân ca, tròn 10 năm rồi. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh tiếp lời, 10 năm qua, điều duy nhất hắn nghĩ đến là làm sao để sống sót, cái dáng vẻ năm xưa theo huynh hắn đã sớm quên sạch rồi. Hắn bây giờ sợ chết, sợ đau, hắn đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Lão Hà. Lúc này Lão Ngưu lên tiếng, tâm sự cuối cùng của ta cũng đã giải quyết xong. Vết thương của huynh cũng có liên quan đến ta, ta không cách nào đền bù được. Ta nợ huynh, sau này ngày nào đó huynh muốn đòi lại, chỉ cần một cú điện thoại là được. Lão Ngưu, bây giờ ông định đi đâu? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hỏi. Còn có thể đi đâu được nữa? Về Hành Dương chứ sao? Lão Ngưu cười khổ. Lão Ngưu, ông về Hành Dương làm gì? Ở lại đi. Lão Ngưu sững sờ, cái gì? Ở lại. Ở lại đi, ở lại Vân Đông, ở lại khách điếm Phương Thốn. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, ông nói xem ông trở về còn có thể làm gì? Tiếp tục làm xã hội đen sao? Ông cũng đã bao nhiêu tuổi rồi? Lão Ngưu chần chừ, nhưng ta ở lại chỗ của cậu, ta cũng không biết làm gì cả. Lão Ngưu, ta trước kia cũng có biết làm gì đâu. Hà Kiến Quân tiếp lời, không biết làm thì chúng ta từ từ học, rồi sẽ học được thôi. Quản lý an ninh trong tửu điếm vì tuổi tác và sức khỏe nên chuẩn bị từ chức rồi, ông vừa hay tiếp nhận vị trí đó đi. Nói đến đây, sợ Lão Ngưu hiểu lầm, hắn vội bổ sung, ai, Lão Ngưu, làm quản lý an ninh không phải là bảo ông đi đánh nhau đâu nhé, điểm này ông phải nhớ kỹ. Tôi có làm được không? Lão Ngưu trông vẫn không chắc chắn. Được chứ, nhất định được. Đây là câu trả lời đồng thanh của Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân. Trong khoảnh khắc này, lão Ngưu thật sự không biết nên nói gì cho phải. Thật đó. Ông vốn nghĩ cuộc đời mình cứ thế là hết. Xã hội đen, rồi vào tù 10 năm, ai sẽ cần một người như mình chứ? Nhưng bây giờ, một cơ hội tốt như vậy lại xuất hiện ngay trước mắt. Mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Lão Ngưu đã thầm đưa ra một lời hứa trịnh trọng nhất trong lòng. Phiền phức do Chu Tấn Nham gây ra xem như tạm thời được giải quyết, ít nhất có thể khiến y yên tĩnh một thời gian. Hiện tại, toàn bộ công việc trọng điểm của khách điếm Phương Thốn từ trên xuống dưới đều tập trung vào việc chuẩn bị tiếp đãi vị thống đốc sắp tới, phải đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bàng lại có chút vấn đề. Tối hôm đó khi trở về biệt thự, Lôi Hoan Hỷ liền phát hiện Tiểu Bàng có gì đó không ổn. Kẻ nghiện nét nặng này thế mà lại không lên mạng, lại còn có vẻ đứng ngồi không yên. Tiểu Bàng, sao vậy? Lôi Hoan Hỷ hỏi một tiếng. Biển cả, ta cần ra biển cả ngay lập tức. Đây là câu trả lời Tiểu Bàng gửi cho Lôi Hoan Hỷ trên điện thoại. Ra biển cả ư, ra đó làm gì? Lôi Hoan Hỷ không hiểu, nhưng đã là lời của Tiểu Bàng, ác hẳn là có dụng ý. Nhìn lại, Tiểu Bàng vừa mới giảm cân thành công cách đây không lâu, dường như lại mập ra một chút. Chẳng lẽ gã này lại không quản được cái miệng của mình sao? Thôi được, không nghĩ đến những chuyện này nữa, trước tiên đưa Tiểu Bàng ra biển cả đã. Lái xe thẳng đến bờ sông Lam Ảnh. Buổi tối, lại thêm họ đã quá quen thuộc với nơi này, chỗ xuống biển vẫn không một bóng người. Vừa xuống nước, Tiểu Bàng liền có vẻ sốt ruột không chờ được, bơi trong sông với tốc độ cực nhanh. Hôm nay nó bị làm sao vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng vội vã đuổi theo sau. Một khi Tiểu Bàng và Lôi Hoan Hỷ mang theo Long Uy xuất hiện, những sinh vật trong sông Lam Ảnh còn không phải tứ tán né tránh sao? Một người một rồng, lướt trong nước nhanh như hai tia chớp. Tiểu Bàng lòng như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức bơi ra biển rộng. Hôm nay Tiểu Bàng tuyệt đối có vấn đề, nhưng lại không giống như những lần cơ thể nó gặp trục trặc trước đây. Ở dưới nước, Lôi Hoan Hỷ cũng không thể hỏi được gì, chỉ đành im lặng bám sát theo sau Tiểu Bàng. Nước biển dần dần xuất hiện, tốc độ của Tiểu Bàng cũng ngày càng nhanh hơn. Từ sông Lam Ảnh ra đến biển cả, tốc độ đã vượt xa trước đây rất nhiều, điểm này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc. Khi bơi vào biển cả, Tiểu Bàng bỗng nhiên bắt đầu có hành động. Thân hình nó bắt đầu giãn ra. Vốn dĩ thân thể Tiểu Bàng đã gần 1,5 m, chỉ là trước đây nó luôn che giấu mà thôi. Nhưng ở trong biển rộng, nó không cần phải lo lắng gì nữa. Khi thân hình nó hoàn toàn mở ra, Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện, Tiểu Bàng lại dài ra thêm. Dài ra, có lẽ từ này dùng cho một con rồng không hoàn toàn chính xác. Ước chừng đã đến 1,7 m. Đối với con người, đó đã là chiều cao của một nam tử trưởng thành, nhưng đối với một con rồng, vẫn còn kém xa lắm. Tiểu Bàng không ngừng cuộn mình trong nước biển. Một con rồng mà lăn lộn trong biển rộng thì sẽ là cảnh tượng thế nào? Nước biển cuồn cuộn, sóng cả dâng trào, trên mặt biển lại một lần nữa sóng lớn ngập trời. Rồng ơi là rồng, chọc giận ai cũng được, tuyệt đối đừng chọc giận một con rồng, nếu không hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Tiểu Bàng không hề có ý định dừng lại. Đúng lúc này, Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc phát hiện, thân thể Tiểu Bàng bắt đầu tiếp tục kéo dài. Là kéo dài, giống như có hai đại lực sĩ, mỗi người một đầu nắm lấy Tiểu Bàng mà ra sức kéo nó ra. Tiểu Bàng trông cũng vô cùng đau đớn. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông, không giúp được gì. Có lẽ ngay cả một con rồng cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau này, Tiểu Bàng bỗng phát ra một tiếng gầm thét, một tiếng gầm đến từ loài rồng. Nước biển đột nhiên như nổ tung, nhiệt độ nước cũng nhanh chóng tăng cao. Ta lạy ngươi. Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu cảm thấy nóng. Chẳng lẽ Tiểu Bàng định đun sôi nước biển sao? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu thật như vậy, toàn bộ sinh vật trong biển rộng đừng hòng sống sót. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng bơi ra ngoài. May mắn là chuyện hắn lo lắng không xảy ra. Một khi rời khỏi trung tâm nơi Tiểu Bàng đang lăn lộn, nước biển bên ngoài vẫn lạnh buốt. Nói cách khác, chỉ có vùng nước chỗ Tiểu Bàng nhiệt độ mới tăng cao. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nên tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tiểu Bàng. Nhìn cái dáng vẻ bị kéo dài kia, hình như đã sắp đạt tới 1,8 m rồi. Mà lại không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng thân hình càng dài, Tiểu Bàng lại có vẻ càng đau đớn. Mình dù sao cũng nên làm chút gì đó. Lôi Hoan Hỷ phát hiện lòng mình càng thêm lo lắng, không thể để Tiểu Bàng một mình chịu đựng nỗi đau này được. Mỗi lần mình gặp chuyện, đều là Tiểu Bàng ra tay tương trợ cơ mà. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bơi về phía Tiểu Bàng. Nóng. Nóng chết đi được. Lôi Hoan Hỷ đã có cảm giác không thể thở nổi, giống như một bệnh nhân thể trạng yếu ớt lại cứ phải bước vào một phòng tắm hơi nóng hừng hực, không xảy ra chuyện mới là lạ. Đáng sợ hơn là nhiệt độ vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chắc cũng phải 50-60 độ rồi chứ. Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán. Nếu nhiệt độ cứ tiếp tục tăng thì còn đến đâu? Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, nhiệt độ căn bản không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn cứ tăng lên, đã trở nên nóng bỏng. Chẳng lẽ định nấu một nồi canh lớn sao? Trong lòng Lôi Hoan Hỷ bỗng nảy ra một ý nghĩ không tưởng, đem một người và một con rồng bỏ vào nồi nấu canh, vị của nó chắc phải ngon lắm nhỉ? Chỉ không biết nếu Tiểu Bàng biết được ý nghĩ này của Hoan Hỷ ca, liệu có tức đến học máu không? Lôi Hoan Hỷ muốn thiết lập giao tiếp tâm linh với Tiểu Bàng, nhưng lại chợt phát hiện một luồng sức mạnh cường đại đang cản trở giữa họ. Hắn cố gắng liên tiếp mấy lần đều thất bại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không thể giao tiếp tâm linh? Lôi Hoan Hỷ vẫn không ngừng thử đi thử lại, nhưng căn bản không có kết quả. Thực ra lúc này, Tiểu Bàng cũng vậy. Nó cũng đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của Hoan Hỷ ca. Nó đang tiến hành một bước nhảy vọt mới. Chỉ cần lần này chiều cao của nó có thể đột phá 2 mét, thì dù đặt trong thời đại của Long tộc, nó cũng chắc chắn sẽ trở thành một thần long vĩ đại. Nhưng trong điều kiện thiếu sự trợ giúp của các thần long khác, muốn đạt được mục tiêu này thực sự quá khó khăn, nhiều lắm chỉ đến 1m9 là sẽ ngừng phát triển. Lần nhảy vọt tiếp theo thì không ai biết khi nào mới đến. Cứ như vậy, Tiểu Bàng mãi mãi cũng chỉ là một thần long bình thường mà thôi. Giúp đỡ, nhất định phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Mà trên thế giới này, người duy nhất có thể giúp Tiểu Bàng chỉ có Hoan Hỷ ca. Nhưng vấn đề là bây giờ, toàn bộ ý thức của Tiểu Bàng đều bị khóa lại, nó không có cách nào giao tiếp tâm linh với Hoan Hỷ ca, cũng không thể truyền đạt suy nghĩ của mình bằng cách khác. Hoan Hỷ ca cũng tương tự, không biết mình phải làm gì, mặc dù hắn thật sự rất muốn giúp. Có lẽ, con đường trưởng thành của mình thật sự chỉ có thể đến đây mà thôi. Nhiệt độ nước đã tăng đến mức một người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Dù Lôi Hoan Hỷ không thuộc tầng lớp người bình thường, y vẫn cảm thấy vô cùng dày vò. Lúc này, nhiệt độ nước đã vào khoảng 80 độ, một người bình thường ở trong nhiệt độ này chắc chắn sẽ bị bỏng nặng trên diện rộng. Rồng có lẽ không sao, nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta thì sao? Nỗi khổ của y chỉ có mình y mới biết. Làn da y tuy không bị bỏng, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện cảm giác như bị thiêu đốt, vừa khổ sở vừa đau đớn. Mấy lần Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình không thể kiên trì nổi nữa, muốn bơi đi, nhưng trong nội tâm lại có một cảm giác mơ hồ rằng Tiểu Bàng cần sự giúp đỡ của mình. Vào thời điểm này, y nhất định phải ở bên cạnh Tiểu Bàng, mặc dù y căn bản không biết mình có thể giúp được gì. Nhiều khi, Lôi Hoan Hỷ chính là một kẻ cố chấp như vậy, một khi đã quyết định việc gì, y nhất định sẽ liều mình kiên trì đến cùng, dù có phải tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Khi đạt đến khoảng 100 độ, nhiệt độ nước biển cuối cùng cũng tạm thời ngừng tăng, nhưng nước xung quanh vẫn cuồn cuộn không thôi. Trên mặt biển đã sớm náo loạn, sóng lớn ngút trời trông vô cùng đáng sợ. Một số loài cá lớn vốn ẩn náu dưới đáy biển cũng bị những con sóng ngầm đánh bật lên mặt nước, vọt lên cao rồi lại rơi xuống mạnh mẽ. Cảnh tượng đó trông hùng vĩ biết bao. Tiếc là, trong cơn cuồng phong sóng lớn như vậy, ai có can đảm ra biển chứ? Cảnh tượng hùng vĩ như thế tự nhiên cũng không ai có thể thấy được. Cảnh sắc trên mặt biển hùng vĩ vô cùng, nhưng dưới đáy biển sâu, một người một rồng đang trải qua những giây phút vô cùng khó khăn. Tiểu Bàng đang ở trong giai đoạn cực kỳ đau đớn và then chốt, còn nhiệt độ cơ thể của Lôi Hoan Hỷ cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng của y. Y muốn hét lớn, nhưng dưới đáy biển y không thể nào hét lên được. Bỗng nhiên, một luồng năng lượng trong cơ thể y bắt đầu lặng lẽ vận hành. Linh lực Long Vương. Đó là linh lực Long Vương đã được Lôi Hoan Hỷ hấp thu hoàn toàn. Luồng sức mạnh cường đại nhất thiên hạ. Một khi sức mạnh này bộc phát hoàn toàn, ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể chống đỡ. Thế nhưng, người sở hữu sức mạnh thần kỳ này là Lôi Hoan Hỷ lại căn bản không biết sử dụng nó như thế nào, mỗi lần đều phải bị động chờ đợi nó xuất hiện. Lần này cũng vậy. Khi linh lực Long Vương bắt đầu vận hành trong cơ thể này tạm thời không còn chịu sự khống chế của Lôi Hoan Hỷ nữa, trừ phi có một ngày y có thể tự mình hoàn toàn nắm giữ phương pháp sử dụng linh lực Long Vương. Một cảm giác mát lạnh lưu chuyển trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ, nỗi đau khổ khô nóng đang dần tan biến, nhưng y đã không còn cảm nhận được nữa. Dù bây giờ trong y vẫn rất bình thường, nhưng ở một mức độ nào đó, y thực ra đã rơi vào trạng thái hôn mê. Linh lực Long Vương tạm thời trở thành chủ nhân của cơ thể này. Nhiệt độ cao của nước biển không còn cảm nhận được nữa. Một luồng ánh sáng vàng nhạt vô cùng quen thuộc với Tiểu Bàng bắt đầu xuất hiện, dần dần bao bọc lấy cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ánh sáng vàng bắt đầu huyễn hóa thành hình dạng một con rồng. Con Hoàng Kim Cự Long đã từng xuất hiện nhiều lần, giờ đây lại một lần nữa tái hiện. Đây chính là điều Tiểu Bàng vẫn luôn mong đợi. Tiểu Bàng đã thấy rồi. Giờ khắc này, trong lòng nó tràn đầy lòng biết ơn đối với Hoan Hỷ ca. Vừa rồi, nhiệt độ nước ngay cả cơ thể của Hoan Hỷ ca cũng không thể chịu đựng lâu. Chỉ cần trong lúc đó Hoan Hỷ ca có bất kỳ ý định từ bỏ nào, rời khỏi vùng biển này, thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Sự trưởng thành của Tiểu Bàng cũng chỉ có thể dừng lại ở một mức độ bình thường. May mắn thay, Hoan Hỷ Ca là một người chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, y đã sớm coi Tiểu Bàng là một người thân quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vì Tiểu Bàng, bất kỳ khổ cực nào y cũng có thể chịu đựng. Một khi Hoàng Kim Cự Long xuất hiện, nó không chỉ giúp Lôi Hoan Hỷ xua tan nỗi đau trong cơ thể, mà còn làm nhiệt độ nước biển bắt đầu giảm nhanh chóng. Phản ứng không tốt duy nhất là sóng gió trên mặt biển càng thêm dữ dội, đã đến một mức độ đáng sợ. Dù là thuyền trọng tải lớn nhất ra biển lúc này cũng có nguy cơ bị đánh chìm, thậm chí cả quân hạm của quân đội cũng có khả năng chìm đắm. Đây là một sức mạnh cường đại đến mức nào? Dưới đáy biển, Kim Sắc Cự Long bắt đầu cuộn mình. Mặc dù nó chỉ là một lớp ánh sáng vàng bao bọc lấy Lôi Hoan Hỷ, nhưng nó dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Rất nhanh, mục tiêu của nó đã được khóa chặt, Tiểu Bàng. Một con thần long giống như nó. Kim Sắc Cự Long nhanh chóng bay đến bên cạnh Tiểu Bàng. Nó chỉ là một luồng ánh sáng vàng hình rồng, nhưng lại kéo theo cả Lôi Hoan Hỷ cùng bay lượn sâu dưới đáy biển. Tiểu Bàng thở phào một hơi dài, rồi hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Chuyện còn lại cứ để Kim Sắc Cự Long này hoàn thành đi, việc nó cần làm chỉ là chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Luồng hào quang màu vàng óng đó không chỉ bao bọc Lôi Hoan Hỷ, mà còn rất nhanh bao bọc cả Tiểu Bàng. Một người một rồng được bảo vệ bên trong luồng hào quang màu vàng óng này. Không còn nỗi đau đớn như lúc bị kéo dài nữa. Cơ thể Tiểu Bàng đang tăng trưởng với một tốc độ chậm rãi nhưng có trật tự, ước chừng mỗi 10 phút tăng trưởng 1 cm. Tốc độ này đối với con người là nhanh kinh người, nhưng đối với một thần long lại là vô cùng chậm rãi. Thế nhưng, ngay cả bất kỳ một thần long nào của long tộc năm xưa cũng sẵn lòng chịu đựng tốc độ này, bởi vì nó giúp giảm bớt nỗi đau trong quá trình trưởng thành của long tộc. Mà có thể làm được điều này, nhìn khắp toàn bộ long tộc cũng chỉ có Long Vương mà thôi. Từ điểm này mà nói, Tiểu Bàng không nghi ngờ gì là may mắn. Cơ thể của Lôi Hoan Hỷ đã sớm không còn thuộc về y nữa. Tiểu Bàng thì tiến vào trạng thái ngủ, trạng thái mà rồng thích nhất khi đang trưởng thành. Không ai tính toán cụ thể đã qua bao lâu, nhưng thân hình của Tiểu Bàng đã đột phá 1m9, và điều quan trọng nhất là nó vẫn đang tiếp tục phát triển. Ánh sáng của Kim Sắc Cự Long như một người cha hiền, một người tình nhân dịu dàng, đang nhẹ nhàng vuốt ve, chăm sóc Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng. Không ai có thể làm phiền đến họ. Và trong quá trình này, không chỉ có Tiểu Bàng đang trưởng thành, mà Lôi Hoan Hỷ cũng đang vô tình trưởng thành. Y phải để mình và linh lực Long Vương hòa là một thể, và cuối cùng hoàn toàn tự mình nắm giữ, khống chế loại sức mạnh thần kỳ này. Và lúc này, luồng ánh sáng vàng đang làm chính là chuyện đó. Có lẽ lần này sẽ không hoàn toàn thành công, nhưng khi Lôi Hoan Hỷ một lần nữa khống chế lại cơ thể của mình, y đã có được một bước tiến dài. Đây mới là điều quý giá nhất. Xung quanh biển cả đã bắt đầu đổ mưa to. Chuyện này đã trở thành lệ thường, một khi Tiểu Bàng có hành động gì, cuồng phong bão tố sẽ luôn đúng hẹn mà đến, chưa từng có ngoại lệ, chính xác như đồng hồ bấm giờ. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Hết chương 2009. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.